nàng tiếp nhận cái kia núm vũ cao su. Cảm ơn người Nga Tiểu Tây. Thẩm Mạn Việt ngọt ngào mà cười rộ lên, đối với Phó Tiểu Tây nói, kia tỷ tỷ liền đem cái này lợi hại núm vũ cao su cầm đi Nga. Phó Tiểu Tây dùng sức mà ừ một tiếng, gật gật đầu. Sau lại, Thẩm Mạn Việt cái này chuyển biến, bị xưng là Phó Tiểu Tây hiệu ứng. Tây học gia giải thích, Phó Tiểu Tây hiệu ứng, chỉ nào đó nhân loại ở đối mặt Phó Tiểu Tây khi, sẽ không tự giác mà mềm ngọt tâm điệu, thay đổi nói chuyện ngữ khí, cũng ở mỗi câu nói kết cục hơn nữa A-di ngô ai úc trở ngữ khí trợ từ. Phó Tiểu Tây đi theo mụ mụ Phó Vân Giai đi trước hẹn hò hiện trường, trước khi đi, nàng hướng tới Thẩm Mạn Việt hỏi ý một chút. Nàng còn nói cho Từ Ninh Xuyên, vội xong công tác, nàng liền trở về. Thẩm Mạn Việt nắm chặt trong tay núm vũ cao su, cười chiều Phó Tiểu Tây vẫy tay từ biệt. Từ Ninh Xuyên đứng ở một bên, nhìn núm vũ cao su, cũng cảm thấy có điểm hâm mộ. Chuyển trang đi hẹn hò nơi thời điểm, tạo hình sư muốn đem cái này núm vũ cao su thu đi, bị Thẩm Mạn Việt cự tuyệt. Nàng gọi người tìm một cái ạt gì liệp cái hộp nhỏ, đem núm vũ cao su thả đi vào, sau đó treo ở chính mình túi sách bên cạnh. Thế nào? Thẩm Mạn Việt đừng chính mình túi sách, nàng thân mình nhoáng lên, bao thượng tiểu núm vũ cao su liền đi theo lắc lư. Đây là tiểu tây phúc khí núm vũ cao su. Thẩm Mạn Việt cười rộ lên thời điểm hào phóng tự nhiên. Nàng cùng Phó Vân Giai đều là tỷ tỷ khoản mỹ nữ. Nếu nói Phó Vân Giai Mỹ là làm người thư thái Mỹ, như vậy Thẩm Mạn Việt chính là sán lạn minh diễm, giống như là một đóa nhiệt liệt nở rộ hoa hồng, làm sở hữu thấy nàng người, đều không thể bỏ qua trên người nàng nóng rực sinh mệnh lực cùng giã tính mỹ lệ. Này núm vũ cao su xứng nàng, thực sự có vài phần cổ quái, nhưng càng quái nhân càng xem, thế nhưng lại có thể nhìn ra tới vài phần diệu dụng tới. Lâm xuất phát, Thẩm Mạn Việt đối kính tự chụp một trường, phát thượng tiểu hồng thư. Nàng tùy tay một phát, nhưng thật ra nhấc lên không ít vong hồng cùng fans bắt trước. Núm vũ cao su phối sức, đúng thời cơ mà sinh. Đi tú chàng hẹn hò, là nhà trai Lục Trạch Kỳ đưa ra, Phó Vân Giai đáp ứng. Hắn nói muốn nhìn xem Phó Vân Giai công tác bộ dáng. Vừa lúc sắp tới Phó Vân Giai phụ trách tạp chí muốn tổ chức mùa xuân đại tú, nàng sáng sớm cấp an bài đi xuống, xử lý thỏa đáng, lúc này mới tới tham gia tiết mục. Hiện tại có một cơ hội có thể làm nàng đồng thời tham gia tiết mục lại đi hiện trường nhìn chằm chằm chàng, nàng đương nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Thậm chí cao hứng thật sự. Đánh một phần công đồng thời còn có thể đem mặt khác một phần công cấp hoàn thành, thuận tiện cho chính mình cùng công ty làm mở rộng, cớ sao mà không làm. Hạ quyết tâm muốn cùng Chu Khắc phân ra Phó Vân Giai, hiện tại mau đủ tâm lực muốn đem chính mình phùng hồng. Lưu lượng cùng quyền lên tiếng, đối với nàng tới nói, là không thể thiếu vũ khí. Hiện tại có sẵn cho hấp thụ ánh sáng độ, nàng vì cái gì không bắt lấy. Cùng Phó Vân Giai chuẩn bị ở sự nghiệp thượng đại làm một hồi, xoa tay hầm hẹ tình cảm mãnh liệt bất đồng. Phó Tiểu Tây toàn thân đều tràn ngập lập tức phải đối chiến đại ma đầu bốc đồng. Nàng như là đánh lửa giống nhau, không ngừng mà xoa động chính mình đôi tay, tựa hồ muốn dùng phương thức này cho chính mình cố lên khuyến khích. Nhìn nàng tiểu bộ dáng, Phó Vân Giai đều cười. Tiểu Tây, làm cái gì đâu? Phó Tiểu Tây nghiến răng nghiến lợi mà nói, ma đao. Hừ hừ. Lục Trạch Kỳ, chịu chết đi. Dọc theo đường đi, Phó Tiểu Tây đều bên trái xem hữu xem, cuối cùng thật sự không nín được, hỏi Phó Vân Giai, mụ mụ. Có phải hay không có chút nhân viên công tác bị đổi đi nha? Nàng thấy hiện trường thật là có rất nhiều tân gương mặt. Chủ yếu là bọn họ tiếng lòng nghe tới, cùng phía trước phi thường không giống nhau. Mỗi người tiếng lòng đều là có chính mình khí chất, có lẽ là một loại thực rõ ràng ký hiệu, một loại thuộc về chính mình nho nhỏ tiêu chí. Tỷ như nhiếp ảnh gia Tiểu Hứa, hắn bọt khí thượng, sẽ xuất hiện một cái camera tiểu đồ án. Phó Tiểu Tây hôm nay gần nhất liền cảm thấy, hiện trường nhân viên công tác giống như đổi mới. Phó Vân Giai còn man kinh ngạc Phó Tiểu Tây có thể chú ý đến chuyện này. Bởi vì hiện trường nhân viên công tác tương so với bọn họ này đó trước đài người tới nói, kỳ thật cũng thực vất vả, chỉ là rất ít có người có thể chú ý tới bọn họ, thậm chí liền bọn họ này đó bị quay chụp đối tượng, chụp xong một chỉnh kỳ xuống dưới, có lẽ đều sẽ không nhớ kỹ cùng chụp nhân viên công tác mặt. Bọn họ phần lớn mang khẩu trang, tới cũng đội vàng, đi cũng đội vàng, ở đoàn phim xuất hiện, cũng ở đoàn phim biến mất. Ngay cả Phó Vân Giai hôm nay cũng chưa phát hiện chuyện này. Hiện tại Phó Tiểu Tây lại phát hiện. Tiểu Tây giỏi quá. Phó Vân Giai vĩnh viễn sẽ không sai quá bất luận cái gì một cái cổ vũ Phó Tiểu Tây cơ hội. Chúng ta Tiểu Tây có được rất lợi hại quan sát sinh hoạt năng lực đâu. Quan sát sinh hoạt cũng là năng lực sao? Đương nhiên rồi. Có thể chú ý tới người khác, thậm chí có thể ở bình thường trong sinh hoạt phát hiện những cái đó thay đổi, loang loáng, bình thường nháy mắt. Này đó đều là rất lợi hại năng lực nha. Phó Tiểu Tây vẫn là lần đầu tiên nghe nói loại năng lực này đâu. Mọi người đều có mắt, chẳng lẽ nhìn không thấy sao? Tựa như luyến ái phòng nhỏ trong hoa viên, sẽ có một đóa phó tiểu tây trước nay chưa thấy qua hoa dại, cam vàng sắc, cuốn cuốn cánh hoa, đặc biệt đáng yêu. Ngày đó, phó tiểu tây ngồi xổm đường viền hoa, lôi kéo Thiệu Nam Tề cùng nhau, xem con kiến chuyển nhà, xem Úc Xên đi đường, nhìn đã lâu. Phó Vân Giai nhẹ nhàng cười rộ lên, ta tưởng, mọi người đều là có cơ hội thấy. Chỉ là nguyện ý đi thấy những việc này người, so càng nguyện ý chỉ nhìn thấy ít người một chút đi. Phó tiểu tây cái hiểu cái không. Nhiếp ảnh gia Tiểu Hứa ở một bên nghe, trong lòng nghĩ vậy một lần nhân viên công tác thay máu, không hề răng. Chỉ có bọn họ bên trong biết, Lưu Nguyệt Sinh lúc này đây hạ tàn nhẫn tay tẩy bài đoàn đội, tựa hồ là bởi vì có người ở bá gia trước hắc thiếp nói phó tiểu tây nói bậy, còn có người đảm đương cái gọi là một đường cảm kích tin nóng người đi trên mạng gieo hạt lời đồn. Ôm ấp dù sao trên mạng tin nóng người nhiều như vậy lại như thế nào cũng tra không đến ta trên người ý tưởng, nào biết cùng ngày đã bị Lưu Nguyệt Sinh bắt được vừa vặn, còn tìm hiểu nguồn gốc rửa sạch một cái ôm đoàn sưởi ấm tiểu đoàn thể. Đại gia sau lưng nghị luận chuyện này, có người nói Lưu Nguyệt Sinh đây là tự cấp phó tiểu tây hết giận, cũng có người nói Lưu Nguyệt Sinh chỉ là ở quét sạch đoàn đội. Nhưng này đó đều không liên quan nhiếp ảnh gia Tiểu Hứa sự, hắn bất quá là một cái thai mắt trong sáng trầm mặc ăn dưa người thôi. Thận trọng phó tiểu tây từ Tiểu Hứa nơi này biết được chuyện này về sau, lại đi xem một cái nhân viên công tác, lập tức phát hiện, bị đổi đi, thật là phía trước những cái đó ở trong lòng nói một ít không tốt lời nói các ca ca tỉ tỉ. Xem ra, mặc kệ là ở trong lòng nói người nói bậy, vẫn là ở sau lưng nói người nói bậy, sớm hay muộn có một ngày, sự tình đều sẽ bại lộ đâu. Đến hẹn hò địa điểm gặp mặt thời điểm, Lục Trạch Kỳ liền ở nhà an ngoại chờ các nàng. Đại gia quyết định ăn trước cơm trưa, lại đi tú chàng xem buổi chiều diễn tập cùng bị chàng. Nhà ăn là một nhà kiểu Tây nhà ăn, Lục Trạch Kỳ hôm nay ăn mặc mỏng khoản áo gió, vàng nhạt, nhìn qua thực thoải mái thanh tân. Phó Vân Giai từ xem hắn ánh mắt đầu tiên, liền cảm thấy đây là cái nam hải, mà không phải cái nam nhân. Cái này tuổi tác người thiếu niên, vừa mới từ vườn trường ra tới, trên người không có đỉnh thiên lập địa nam nhân khí, rồi lại so tính trẻ con chưa thoát tiểu hài tử nhiều một loại thành thủ. Nô! Giống nửa thuộc phô mai. Đúng vậy. Lục Trạch Kỳ giống nửa thuộc phô mai, muối biển hương vị, không kinh diễm, nhưng vào miệng là tan, sẽ gọi người cảm thấy thoải mái. Phó Vân Giai cười hỏi hắn, tới thật lâu đi. Lục Trạch Kỳ cũng mang cười, lắc đầu nói, vừa đến. Hừ! Phó Tiểu Tây siêu cấp lớn tiếng mà dùng lỗ mũi phun khí nói. Nàng lòng dạ hẹp hòi mà nhìn hắn một cái, thầm nghĩ, kẻ lừa đảo. Rõ ràng đã tới rồi nửa giờ. Nàng đã sớm lợi dụng thuật độc tâm phát hiện chuyện này. Lục Trạch Kỳ cong eo, cùng Phó Tiểu Tây nhìn thẳng, hỏi nàng, Tiểu Tây làm sao vậy? Phó Tiểu Tây một chút bị hắn xoáy khí khuôn mặt cấp đánh trúng, ấp úng nửa ngày, nói không nên lời lời nói. Chờ Lục Trạch Kỳ duỗi tay xoa xoa nàng đầu về sau, nàng mới đốn giác mất mặt, ý thức được chính mình lại sai mất một lần cơ hội tốt. Một lần đánh tan Lục Trạch Kỳ cơ hội tốt. Nàng vừa mới nên giáp mặt vạch trần Lục Trạch Kỳ, làm mụ mụ biết Lục Trạch Kỳ chính là kẻ lừa đảo. Phó Tiểu Tây dương đầu, dùng lỗ mũi đối với Lục Trạch Kỳ lại lần nữa hừ một tiếng. Phó Vân Giai sắc mặt trầm một ít, Tiểu Tây, không thể như vậy không lễ phép. Nàng lại đối Lục Trạch Kỳ xin lỗi, ngượng ngùng a, Tiểu Tây nàng không có ác ý. Lục Trạch Kỳ ôn hòa mà lắc đầu, không có việc gì, không quan hệ. Hoa nha nha. Phó Tiểu Tây cái kia ruột gan cồn cào nha. Nàng nhìn Lục Trạch Kỳ như vậy, rốt cuộc khắc sâu lĩnh ngộ một cái qua đi nàng chưa từng có hiểu ngầm, chỉ ở giờ hoa thượng soát đến quá từ ngữ. Cha xanh. Lục Trạch Kỳ là cái thực thân sĩ người, hắn hướng tới Phó Tiểu Tây duỗi tay, hỏi nàng, ngươi hảo, Tiểu Tây nữ sĩ, xin hỏi ta có thể nắm tay ngươi, mang ngươi vào nhà ăn sao? Phó Tiểu Tây nhìn hắn đã lâu, ý thức được hắn lời này thật là thiệt tình. Nàng lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua mụ mụ, Phó Vân Giai ánh mắt mang cười. Tựa hồ ở cổ vũ nàng đem chính mình tay đắp ở Lục Trạch Kỳ lòng bàn tay. Giờ này khắc này, cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Liền dắt một hồi Nga. Phó Tiểu Tây cao ngạo mà nói, tìm được chỗ ngồi liền buông ra. Hảo. Lục Trạch Kỳ cười ứng hạ, như vậy, ta tiểu công chúa, xin theo ta cùng nhau vào nhà ăn đi. Phó Tiểu Tây trong lòng ha hả, thầm nghĩ, ngươi cái này mưu toan khi ta mụ mụ nhi tử đại phôi đảng, hiện tại còn nơi này làm bộ làm tịch mà kêu ta công chúa. Kỳ thật Lục Trạch Kỳ trong lòng đã sớm suy nghĩ 100 loại phương pháp muốn đem nàng bảo tọa cấp một chân đạp đi, tỉ như, phái tiểu người lùn tới đánh lén nàng, làm trên thế giới sở hữu hết xanh vương tử đều biến thành có độc, như vậy công chúa ở hôn hết xanh thời điểm liền sẽ biến thành miệng rộng, sương sương nữ hải. Phó Tiểu Tây phán đoán phi phi, hiển nhiên đã di chuyển chính mình bạn tốt ngụy ni tâm nhụy sức tưởng tượng. Chỉ là Lục Trạch Kỳ thân sĩ mà giúp hai vị này nữ sĩ đẩy cửa ra thời điểm, thấy trước mắt nhà ăn cảnh tượng. Phó Tiểu Tây hoàn toàn không chịu khống mà hoa một tiếng. toàn bộ nhà ăn này đây thuần trắng làm cơ sở điều, hết thể mỹ đến giống như là một hồi đồng thoại mộng đẹp. Mỗi cái trên bàn cơm đều bãi một cái tinh xảo phim hoạt hình vai chính thú đông, mặt trên mỗi người, Phó Tiểu Tây cơ hồ đều nhận thức. Nhất quan trọng là, này đó vai chính, đều là lấy mẹ con hoặc là mẫu tử hai người hình thái xuất hiện. Băng Tuyết Kỳ duyên lẻo xạ cùng Anna cùng các nàng mụ mụ. Tiểu Trư Bội Kỳ người một nhà. 3333 cùng người nhà của hắn nhóm. Phó Tiểu Tây kích động mà dầm chân. Mụ mụ ngươi xem. Đây là Hẻo Xạ. Đây là Anna. Vẫn là cái này là rót giờ. Phó Tiểu Tây cao hứng cực kỳ, chỉ là này phân cao hứng, ở nhìn đến Lục Trạch Kỳ tươi cười, nghe được hắn tiếng lòng về sau, lại đột nhiên im bặt. Nàng có thể vui vẻ liền thật tốt quá. Phó Tiểu Tây cả người một cơ linh, cũng không biết Lục Trạch Kỳ nói cái này nàng, chỉ chính là chính mình, vẫn là mụ mụ. Nhưng là mặc kệ là cái nào, nàng đều cảm thấy hảo kỳ quái. Lục Trạch Kỳ, ngươi cái này tràn ngập âm mưu đại phôi đản, đến tuột cùng muốn làm cái gì? Phó Vân Giai lôi kéo Phó Tiểu Tây tay, hỏi Lục Trạch Kỳ. Ngươi chuẩn bị. Lục Trạch Kỳ gật đầu, ta biết ngươi sẽ mang Tiểu Tây lại đây, liền nghĩ hơi chút chủ bị một chút. Ngươi thích sao? Hắn là cái thực người thông minh, lấy lòng một cái mâu thân phương thức tốt nhất, không phải đối với mâu thân kỳ hảo, mà là suy xét đến các nàng hải tử. Ít nhất đa số dưới tình huống là cái dạng này. Nhưng Phó Vân Giai không để mình bị đẩy vòng vòng. Cảm ơn, ta thực thích. Phó Vân Giai nói, nhưng lần sau không cần như vậy. Lục Trạch Kỳ tim đập không một phách, hắn làm sai chỗ nào? Ngươi là cùng ta hẹn hò, không phải cùng nữ nhi của ta hẹn hò. Phó Vân Giai ngữ khí nhẹ nhàng, tựa hồ ở nói giỡn, ta như thế nào cảm thấy, so với con người của ta, ngươi càng để ý ta là mụ mụ thân phận. Từ lần đầu tiên gặp mặt liền bắt đầu. Lục Trạch Kỳ chụp được ảnh chụp, chính là nàng cùng Phó Tiểu Tây đều ở ảnh chụp. Lúc này đây cũng là như thế này, giả dạng nhà ăn, cư nhiên trước dựa theo Phó Tiểu Tây yêu thích đi giả dạng. Lục Trạch Kỳ khó gặp mà hoảng loạn hạ. Không phải, ta không có ý tứ này. Phó Tiểu Tây vừa nghe chính mình thân mụ những lời này, hận không thể vỗ đùi, liên thanh trầm trồ khen ngợi. Ai nha má ơi, nàng mụ mụ quả nhiên vẫn là nàng mụ mụ a, liếc mắt một cái nhìn thấu Lục Trạch Kỳ ý đồ. Phó Tiểu Tây tránh ở chính mình mụ mụ phía sau nói, ta mới sẽ không cùng ngươi hẹn hò Nga. Lục Trạch Kỳ dở khóc dở cười. Ba người rốt cuộc liền ngồi ăn cơm, một bữa cơm, trừ bỏ Phó Vân Giai ăn đến nghiêm túc, Phó Tiểu Tây cùng Lục Trạch Kỳ đều có chút thất thần. Phó Tiểu Tây ý thức được Lục Trạch Kỳ có tâm sự, nhưng hắn tâm sự mơ mơ hồ hồ, căn bản nhìn không thấu, tiêu nàng cũng thực để bụng. Buổi chiều đi tú tràng thời điểm, ba người ngồi một chiếc xe. Không đợi Phó Tiểu Tây phát công đem Lục Trạch Kỳ bài trừ ghế sau, Lục Trạch Kỳ liền chủ động xin ra trận đi phía trước ghế phụ, làm đến Phó Tiểu Tây một thân trêu cợt người bản lĩnh vô số thi triển, trong lòng bị đè nén. Phó Tiểu Tây tưởng tượng tú chàng là ngăn nắp lượng lệ, vĩnh viễn có đẹp ánh đèn, sáng long lanh váy, xinh đẹp giống giả người các tỷ tỷ. Nga, nơi này giả người là khích lệ. Chủ yếu là các nàng vóc dáng đều hảo cao, chân đều thật dài, quả thực cùng bút bê bạ bì giống nhau. Ai? Nghĩ đến đây, Phó Tiểu Tây cúi đầu nhìn chính mình chân. Ha ha. Khả năng đều không có một cái chân to tinh người chân trường. Nhưng mà, Phó Tiểu Tây ở cái này địa phương trên thực tế nhìn đến tú chàng, lại là hỗn loạn, vô số người ở hậu đài xuyên tới xuyên đi, mọi người đều ăn mặc rộng thùng thình thậm chí kỳ quái quần áo. Một là vì phương tiện, nhị là bởi vì hơi muộn thời điểm các nàng đem toàn bộ võ trang, mặc vào lặc người lặc đến cơ hồ khó có thể hô hấp ấy. Hiện tại điểm này thời gian, coi như làm là lâm lên pháp trường phía trước thả lỏng. Hậu trường người vội đến muốn chết. Đại gia nói chuyện đều là dựa vào giống. Điểm chết người chính là, đa số người mẫu tên đều là tiếng Anh danh, hiện trường cũng không thiếu có rất nhiều ngoại tịch người mẫu, đại gia đôi khi, liền cơ bản nhất lưu sướng ngôn ngữ câu thông cũng chưa biện pháp làm được. Dộp sở. Ngươi quần áo là 12 hảo. Đừng tưởng rằng ngươi ngực cùng lý lạ giống nhau hảo sao. Ngươi vòng ngực là 91. Nàng là 81. Hắc. Dêm. Đừng như vậy khắc nghiệt. Ta dáng người ở tiểu hào người mẫu đã tính phi thường cân xứng. Vô số lung tung rối loạn ý tưởng vọt vào Phó Tiểu Tây trong đầu. Phó Tiểu Tây thành thạo mà ứng đối này đó ý tưởng. Ý thức hải dương mini nho nhỏ Tây vung tay lên. Này đó lung tung rối loạn ý tưởng tất cả đều biến mất không thấy. Phó Tiểu Tây là cái học đồ vật thực mau tiểu hải tử. Cho nên, ở như thế nào vận dụng thuật đọc tâm chuyện này thượng, nàng cũng học tập thật sự mau. Thượng một lần ra tai nạn xe cộ thời điểm được đến tân thủ đoạn, ở chỗ này liền tức khắc được đến ứng dụng. Phó Vân Giai lôi kéo Phó Tiểu Tây, che chở nàng, lấy bảo đảm nàng sẽ không bị lui tới đám người cấp đụng vào. Những người này, hoặc là trong tay đều ôm một đại chồng quần áo, hoặc là chính là toàn thân biến thành một cái giá áo tử, liền cổ đều treo đầy phối sức, hoặc là dứt khoát đều trực tiếp đẩy giá áo đi, đều là không trường cái gì đôi mắt. Thiếu chút nữa bị một cái biên gọi điện thoại biên mắng chửi người người mẫu cấp đụng vào Phó Tiểu Tây, giờ phút này khắc sâu lĩnh ngộ vì cái gì Phó Vân Giai muốn nói nơi này là nguy hiểm địa phương. Mỗi người đều bận quá, cảm xúc đều thực dơ lên trào dâng, có gì giả thậm chí có thể dùng táo bạo tới hình dung. Hơi chút không hợp, là có thể đủ ca ca xảo lên, lại khó chịu điểm, đều có thể trực tiếp động thủ. Phó Tiểu Tây xúc ở mụ mụ phía sau, đại khí không dám xuyến một cái. Nàng thật muốn không thông, như vậy địa phương, có cái gì hảo hẹn hò. Lục Trạch Kỳ chọn lựa hẹn hò địa điểm ánh mắt cũng thật kém a. Ý thức hải mini nho nhỏ Tây cầm lấy bút, ở chính mình tiểu vợ thượng cấp đã sớm phụ phân Lục Trạch Kỳ tiếp tục điên cuồng khấu phân. Đồng nhiên, một trận tiếng lòng mang theo cường điệu hiệu quả bay tới nàng trước mặt. Nếu là giày có thể nhét đầy đinh mũ thì tốt rồi. Phó Tiểu Tây theo bản năng ngẩng đầu, đi theo phiêu động tiếng lòng xem qua đi, nhìn đến một cái tỉ tỉ. Nàng có rất đẹp màu đen tóc dài, nhu thuận, nhìn qua liền rất hảo sờ bộ dáng. Nàng vóc dáng rất cao, đĩnh bạn, cổ thon dài. Phó Tiểu Tây trong mắt nàng, liền dường như một người cao quý thiên nga đen. Như vậy nàng, vì cái gì sẽ có ý nghĩ như vậy? Phó Tiểu Tây chớp chớp mắt, thấy nàng ánh mắt vẫn luôn nhìn một cái khác tỉ tỉ, trong lòng có một cái không tốt suy đoán. Chẳng lẽ, nàng phải cho mặt khác tỉ tỉ dạy tắc đinh ngũ? Phó Tiểu Tây tuổi tuy nhỏ, lại cũng là bồi bà ngoại chúng lãm trong ngoài nước cầu huyết phim truyền hình người. Nàng thai giáo vỡ lòng, chính là bà ngoại ngồi ở nàng mang thai thân mụ bên người, xem sự quyến rũ của người vợ. Phó Tiểu Tây vội không ngừng chạy tới. Không được. Nàng không nghĩ làm xinh đẹp tỉ tỉ làm chuyện xấu như vậy. Phó Tiểu Tây bắt lấy Phó Vân Giai quần nhẹ buông tay khai, Phó Vân Giai liền quay đầu nhìn về phía nàng. Phó Tiểu Tây giống một con hamster nhỏ, chạy trốn bay nhanh, Phó Vân Giai ở nàng phía sau, liền truy đều không có biện pháp. Tiểu Tây. Nàng kêu. Phó Vân Giai lại đối tiết mục tổ xin lỗi, ngượng ngùng, quay chụp trước tạm dừng một chút đi, ta trước mang Tiểu Tây lại đây. Lưu Nguyệt Sinh nhưng thật ra không để bụng, nàng vây vây tay, làm Phó Vân Giai tùy ý vốn dĩ hiện tại như vậy hỗn loạn hậu trường, cũng chụp không ra thứ gì, nàng đơn giản kêu mọi người đều thu thiết bị, dĩ phụ trách đem phía trước quay chụp tốt tư liệu sống sửa sang lại, còn lại người tại châu nghỉ ngơi chỉnh đốn. Lục Trạch Kỳ lại một lần bị Phó Vân Giai ném tại chỗ, lộ ra một tia cười khổ. Hắn nhìn Phó Vân Giai truy đuổi Phó Tiểu Tây thân ảnh, trong ánh mắt khó tránh khỏi lộ ra vài phần hâm mộ. Phó Tiểu Tây thở hổn hển chạy đến Thiên Nga Đen bên người, vội đối nàng nói, không muốn không muốn, không cần làm chuyện xấu. Thiên Nga Đen tựa hồ thực mờ mịt, một là không biết vì cái gì tú chàng hậu trường sẽ đột nhiên xuất hiện một cái tiểu hài tử, nhị là không biết vì cái gì tiểu hài tử này muốn bỗng nhiên chạy đến nàng trước mặt đối nàng nói những việc này. Cũng may Phó Vân Giai lập tức đuổi theo lại đây, lôi kéo Phó Tiểu Tây cùng Thiên Nga Đen xin lỗi. Thiên Nga Đen nhận ra tới, nàng trước mặt đứng chính là toàn bộ đại tú phía sau màn kế hoạch giả, Phó Vân Giai. Nàng có chút kinh ngạc. Phó Vân Giai nhìn trước mắt người, cũng đồng dạng kinh ngạc. Bởi vì vị này Thiên Nga Đen, chính là vài năm sau vang vọng quốc tế người mẫu, Phùng Thanh Điểu. Hôm nay là nàng lần đầu tiên bước lên tú đài. Trước đó, nàng bất quá là người mẫu sinh vật liên tầng dưới chốt xe mô, một ngày 800, người trung gian còn muốn chịu thành. Vân Giai tỷ, Phùng Thanh Điểu kêu. Phó Vân Giai liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng không tự tin. Đời trước nàng lúc này đối Phùng Thanh Điểu ấn tượng không thâm, nghĩ đến cũng là vì nàng biểu hiện thường thường. Sau lại, Phó Vân Giai lại nhìn đến nàng, nàng đã trở thành một phong khó cầu đối tượng. Nhưng thật ra không nghĩ tới, đời này cấp đụng phải. Phùng Thanh Điểu đúng không? Phó Vân Giai chính xác ra tên nàng, xin lỗi, ta nữ nhi cho ngươi thêm phiền toái. Phùng Thanh Điểu vội vàng lắc đầu, không có không có. Nàng hơi cung bối. Nàng ngực tương so với giống nhau người mẫu lớn hơn nữa, có lẽ đây là nàng đứng ở chỗ này cực kỳ không tự tin nguyên nhân chí nhất. Bối đánh thẳng. Phó Vân Giai cười nhắc nhở nàng, bảo trì khẩn trương, nhưng đừng bị khẩn trương đánh bại. Ngươi có thể cho ta nhìn xem ngươi hôm nay phụ trách quần áo là nào kiện sao? Phùng Thanh Điểu gật đầu, tay chân cùng sử dụng mà tìm ra quần áo của mình. Đây là một cái thường thường vô kỳ không có gì đặc điểm bó sát người váy dài. Phùng Thanh Điểu là giá áo tử, mặc gì cũng đẹp, nhưng nàng mặt nhạt nhẽo. Nếu là tưởng thuần dùng một khuôn mặt khởi động một lần đi tú, quả quyết là không có khả năng. Phó Vân Giai nhíu mày, 3 giây sau, hạ quyết định. Thay đổi. Nàng búng tay một cái, gọi tới tú chàng hiện trường chủ bị cấp dưới, người giúp ta đem cái kia đại mã mạt ngực cánh hoa váy tìm ra. Cấp dưới có chút kinh ngạc, Giai Giai tỷ, cái kia váy phía trước không phải bị ngươi không sao. Ngươi không phải nói không có thích hợp người mẫu sao. Hiện tại có. Phó Vân Giai nhìn Phùng Thanh Điểu, tự tin mà câu môi. Dựa theo nàng kích cỡ, hiện tại sửa một chút. eo buộc chặt, đường may không kịp làm cho lời nói, tìm một cái giải lụa mặc vào. Này váy khuynh hướng cảm xúc trọng, điều chỉnh hạ người mẫu lên sân khấu chính tự, làm nàng đi rồi mặt. Áp chủ. Phùng Thanh Điểu thụ sủng nhược kinh, thậm chí có điểm sợ hãi, Giai Giai tỷ, ta chỉ sợ không thể. Phó Vân Giai đem ngón trỏ để ở Phùng Thanh Điểu cơ hồ biến bạch đôi môi chi gian, nàng ngón tay tinh tế, cùng Phùng Thanh Điểu kia trương thon gầy nhạt nhõm mặt, cực kỳ xứng đôi. Phó Vân Giai một cái tay khác, đắp ở Phùng Thanh Điểu lỏa lồ trên vai, nàng dùng sức mà đè lại. Đây là ta tu chàng. Chỉ cần ta nói ngươi có thể, liền không có bất luận kẻ nào có thể nói ngươi không được. Bao gồm chính ngươi. Phùng Thanh Điểu trinh lăng tại chỗ. Phó Vân Giai sở dĩ như vậy tin tưởng Phùng Thanh Điểu, bởi vì nàng biết, Phùng Thanh Điểu là một cái hiện trường phát huy hình người mẫu, nàng thời gian dài tầng dưới chốt người mẫu kinh nghiệm, ngược lại rèn luyện nàng tâm lý năng lực. Rốt cuộc ở như vậy trường hợp, người nào đều có, nàng đều phải ứng đối. Nàng hiện tại thiếu, cũng chỉ có tự tin. Ta thật sự có thể chứ? Phó Tiểu Tây ngửa đầu nhìn cái này tỉ tỉ, thấy đỉnh nàng tiếng lòng Tiểu Hắc Thiên Nga sợ hãi mà cuộn tròn ở một bên. Thiên Nga đen bàn chân chạy xuôi hiến máu. Trên cỏ bãi mấy viên nhiễm huyết đinh ngũ. Phó Tiểu Tây lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Thiên Nga đen tỉ tỉ. Vừa mới như vậy ý tưởng, là muốn đem đinh ngũ nhét vào chính mình giày, sau đó làm cho chính mình không có biện pháp lên đài sao. Cho nên, là nàng bởi vì một câu tiếng lòng hiểu lầm nàng. Phó Tiểu Tây là cái biết sai có thể sửa hảo hài tử. Nàng vội tiến lên, lôi kéo Thiên Nga đen màu đen quần ống rộng biên giác. Phùng Thanh Điểu quần, hiện tại còn mang theo đầu sợi, vừa thấy chính là cái loại này đảo bảo 39.9 bao xịp cái loại này. Nàng ăn mặc thực thoải mái. Xinh đẹp tỉ tỉ. Ngươi liền đáp ứng ta mụ mụ đi. Phó Tiểu Tây làm ra làm ơn thủ thế, bằng không ta mụ mụ nếu là làm tạp cái này công tác, ta liền không có tiền trinh có thể mua sữa bột. Hơn nữa ngươi lớn lên đẹp như vậy, khẳng định sẽ rất lợi hại. Phùng Thanh Điểu bị chọc cười. Nàng lại nhìn thoáng qua Phó Vân Giai khẳng định ánh mắt, cuối cùng gật gật đầu, đồng ý cái này đề nghị. Vào lúc ban đêm, Phó Tiểu Tây cùng Phó Vân Giai còn có Lục Trạch Kỳ ba người, ngồi ở tú tràng hàng phía trước. Phó Vân Giai nhìn Phùng Thanh Điểu ăn mặc cánh hoa váy đại khí tới, cảm xúc mênh ngông. Phùng Thanh Điểu thượng trang sau lánh diễm mặt cùng nồng đậm váy hình thành tiên minh đối lập, nàng người mẫu bước phong cách cùng dã, đi ở trên đài, đều có một loại hoa thần buông xuống hàm ý dưới đài vô số người hoan hô. Giờ khắc này, Phó Vân Giai vô cùng rõ ràng mà ý thức được, vận mệnh chi luân đã bắt đầu hoàn toàn độ lệnh. Bất luận là nàng, vẫn là Phùng Thanh Điểu. Phó Tiểu Tây tắc mãn đầu góc chỉ có thật đẹp thật đẹp. Rồi về suy một ra ba nàng, nhịn không được tưởng, nàng có thể hay không cũng hiểu lầm vị này số 2 nam khách quý Lục Trạch Kỳ đâu. Tỷ như, hắn lúc ấy trong lòng tưởng câu nói kia, khẳng định là có mặt khác nguyên nhân. Phó Tiểu Tây quyết định về sau không làm một cái bởi vì một câu tiếng lòng liền cho người khác hạ phán đoán tiểu hài tử. Nàng đại phát từ bi mà nhìn về phía Lục Trạch Kỳ, nàng phát hiện giờ phút này, nàng mụ mụ Phó Vân Giai đang ở hết sức chuyên chú trên khán đài đại tú, thậm chí đứng lên cấp Phùng Thanh Điểu vỗ tay. Mà Lục Trạch Kỳ tắc ngồi ở mụ mụ bên người, ngửa đầu nhìn nàng mụ mụ. Cái loại này ánh mắt, Phó Tiểu Tây tổng cảm thấy chính mình gặp qua, lại có điểm không nhớ gì cả. Nàng còn thấy, Lục Trạch Kỳ trên đầu lại toát ra tới hai câu lời nói. Tỷ tỷ hảo soái, ta rất thích nàng. Nàng nếu là ta mụ mụ thì tốt rồi. Phó Tiểu Tây hận không thể một chân đá phá tê đài. Lục Trạch Kỳ. Ngươi quả nhiên là cái người xấu. Biến thai trứng. Xú trứng vịt. Chương 33033. Đại tú kết thúc, quan trọng người mẫu đều lên đài tới chào bế mạc. Phùng Thanh Điểu tuy rằng là cái bừa bãi vô danh tân nhân, nhưng bởi vì nàng biểu hiện cực ổn, khí chàng mãnh liệt, cũng bị mời đi lên. Phùng Thanh Điểu chạm vị trí có chút thiên, nhưng đặc biệt thấy được, liền đứng ở hàng phía trước phía bên phải. Hơn nữa nàng quần áo cơ hồ là toàn trường sắc thái nhất nồng đậm, một chút liền biến thành đoạt mắt tồn tại. Mắt một mí mí mắt thượng nùng liệt sắc thái cùng che kín hoa tươi làn váy tôn nhau lên thành thú. Nàng thành tiểu cái này quần áo, cũng thành tiểu cái này sân khấu, càng thành tiểu nàng chính mình. Vừa mới nàng một diễn tiếp hậu trường, mặt khác người mẫu đều tiến đến khen nàng biểu hiện, thiết kế sư càng là khen không dứt miệng, trận này tú còn chưa đi xong, cũng đã ước hạ Phùng Thanh Điểu tiếp theo chẳng, còn sốt ruột muốn Phùng Thanh Điểu người đại diện liên hệ phương thức. Đáng tiếc Phùng Thanh Điểu căn bản không có đáng tin cậy người đại diện, nàng tiếp đơn toàn dựa bằng hữu vọng, mỗi lần đều đến phát mô tạp, bị người tra hộ khẩu. Lúc này đây có thể đáp thượng cơ hội này, vẫn là trời xui đất khiến, nhặt người khác lẩu. Phó Vân Giai đối nàng dự phán không có xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Cái này tương lai có thể trở thành quốc tế đứng đầu người mẫu nữ nhân, Phùng Thanh Điểu, mặc kệ nàng ở sân khấu hạ, màn sân khấu sau là thế nào một phen cảm xúc, chỉ cần nàng vừa đứng ở trên sân khấu. Nàng lòng bàn chân đất bằng chính là nàng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi chiến trường. Mỗi một bước, nàng đều có thể đi ở nàng dã tâm thượng. Đây là một loại đến từ bản năng đối với ánh mắt khát vọng, đối với ánh đèn khát vọng, đối với biểu hiện khát vọng. Hoa hồng chính là hẳn là tắm mình dưới ánh mặt trời. Chỉ có cũng đủ cường đại linh hồn mới có thể đủ khởi động một cái tu tràng. Phùng Thanh Điểu hiện tại có lẽ còn không có tương lai thành thục, nhưng nàng trong xương cốt cứng cỏi, hòa bình phàm sinh hoạt vì nàng mài giũa hạ kia một loại tùy tính, đã hoàn toàn hiển lộ ra tới. Mà nàng lên đài trước kia vài phần mới ra đời khiếp đảm, đã theo nàng bước lên sân khấu bước đầu tiên, liền hoàn toàn rách nát ở nàng mũi chân. Phó Tiểu Tây nhìn nàng, kinh ngạc với một người có thể ở trong nháy mắt biến hóa như thế to lớn. Nàng nghe không thấy Phùng Thanh Điểu ở tê trên đài bất luận cái gì tiếng lòng, lại có thể thấy nàng quang hoàn. Kia quang hoàn là từ nàng tâm linh chỗ sâu trong nở rộ. Nay quang hoàn chung có nhiệt tình yêu thương, có kích động, có không cam lòng, cũng có dạ tâm. Phó Tiểu Tây bị loại này quang mang sở chấn động. Nàng không cấm tưởng, nàng có thể có tìm kiếm này phân quang mang thời điểm sao? Nguyên lai chuyện cổ tích đều không phải gạt người, làm chính mình nhiệt tình yêu thương sự tình, hơn nữa tin tưởng chính mình có thể làm tốt, hơn nữa thật sự có thể làm được người, là thật sự sẽ sáng lên. Phùng Thanh Điểu cả đời này còn không có hưởng thụ quá như vậy long trọng sân khấu, cũng không có hưởng thụ quá như thế bị vạn chúng chú mục thời khắc. Nàng tim đập ra tốc, hô hấp dồn dập, tuy rằng vững vàng mà đứng ở trên đài, nhưng là có lẽ chỉ có nàng cùng có thể nghe được nàng tiếng lòng Phó Tiểu Tây biết, nàng trong lòng, từ đây bay lên một con chim. Hôm nay này một phần đột phá sở hữu, mang theo dũng khí nếm thử, làm nàng một chút nhấm nháp tới rồi thành công tư vị. Loại này phi phàm cảm giác thành tựu ở nàng trong lòng ấp ủ thành phong trào. Phùng Thanh Điểu tự tin mà giơ lên khoe miệng, này tươi cười nhẹ nhàng, tự tin, rất có thoát thai hoán cốt ý vị. Dã tâm cái này từ chưa bao giờ có nào một khắc như thế rõ ràng mà bãi ở nàng trên mặt. Phó Vân Giai cùng vô số mặt khác xem tú người giống nhau, kích động mà đứng lên, vì Phùng Thanh Điểu vỗ tay. Hai nữ nhân ánh mắt cách tê đài trên dưới, xa xôi chạm vào nhau. Đời trước không có gì giao thoa quan hệ, từ giờ phút này bắt đầu biến thành tương vòng hai điều sợi tơ, ninh ở bên nhau, biến thành một bó càng vì hữu lực xích, chỉ hướng mỗ một loại chưa bao giờ xuất hiện quá tương lai. Nơi đó có tân lực lượng, tân hợp tác, cùng một loại tân lựa chọn. Phùng Thanh Điểu nhớ kỹ Phó Vân Giai ân tình. Nàng là nàng bá nhạc, nàng ân nhân. Chào bế mạc thời điểm, Phùng Thanh Điểu hướng tới Phó Vân Giai hơi hơi cúi cung. Phó Vân Giai cũng thực kích động, nàng khó có thể nói ra giờ phút này cảm thụ. Có lẽ Phó Tiểu Tây thích lên mặt dạy đời tật xấu không hoàn toàn là di truyền tự nàng kia đương lão sư gì cả, trong đó khả năng còn có nhỏ tí tẹo, là di truyền tự nàng cái này thân mụ. Nguyên lai chính mắt thấy sâu lông lột sắc thành điệp, đều không phải là người trong cuộc, cũng sẽ có kỳ tích cảm giác. Phó Vân Giai cao hứng, Lục Trạch Kỳ cũng cao hứng. Phùng Thanh Điểu còn không có quên Phó Tiểu Tây, đứng ở sân khấu thượng, cùng cái này tiểu nữ hài cách không trộm chớp mắt vài cái thần. Phó Tiểu Tây kích động đến run chân chân. Sẽ sáng lên mỹ nữ tỷ tỷ đang xem nàng ai. Nguyên lai đây là bị đại minh tinh thấy cảm giác sao. Thật sự có một loại hảo đặc biệt cảm giác Nga. Thật giống như là chịu chúng lại đến một lọ giống nhau. Phó Tiểu Tây không cấm bắt đầu ảo tưởng, chờ tương lai, Tâm Nhụy trở thành mỹ lệ đại minh tinh, nàng cũng muốn ngồi ở dưới đài, như vậy ngửa đầu nhìn Tâm Nhụy. Xem nàng mặc tốt xem váy, xem nàng giống tỷ tỷ nở rộ tự tin quan mang, xem nàng hoàn thành chính mình mộng tưởng. Mà kia một khắc, nàng cái này bạn tốt, muốn ngồi ở phía dưới trên chỗ ngồi vì nàng vỗ tay. Thật giống như nàng mỗi lần ở nhà trẻ đắc thủ công đại thi đấu, Tâm Nhụy ngồi ở dưới đài vì nàng vỗ tay như vậy. Các nữ hải tử ngầm bình chọn quá mọi nhà chi hảo lão công khi, Phó Tiểu Tây một được tuyển, Tâm Nhụy cũng sẽ tự hào mà từ nhỏ băng ghế thượng nhảy dựng lên, vô bộ ngực nói, đây là ta lão công. Ta lão công. Phó Tiểu Tây, một cái thần kỳ tiểu hài tử. Ngay cả lớp lá tỉ tỉ, đều phải từ Ngụy Ni Tâm Nhụy nơi đó dò hỏi Phó Tiểu Tây có hay không làm bộ nàng lão công nhàn rỗi. Bọn họ ban nam đồng học chơi khởi loại trò chơi này tới, thật sự là không chuyên nghiệp. Chính ba ba ra cái siêu chủ ý, làm những người đó dùng kẹo que tới đổi Phó Tiểu Tây lão công anh. Kiếm tới kẹo que Phó Tiểu Tây không thích ăn, chính ba ba không muốn ăn, đều chắp tay cho Tâm Nhụy tiểu minh tinh. Phó Tiểu Tây nói, lão công kiếm tiền cấp lão bà, đây là hẳn là. Bởi vì lão bà sinh hài tử, lão bà thực vất vả. Đi tú kết thúc, thời gian còn lại liền thuộc về ở đây các đại lão. Xã giao, vĩnh viễn là trường hợp này cố định bất biến chủ đề. Phó Vân Giai sớm đã khiến cho người khác chú ý, còn có người đã tiến lên đây chào hỏi, biết nàng tham gia tổng nghệ, xem qua không thấy quá, đều đi lên hỏi một câu, Phó Tiểu Thư, đây là ngươi nữ nhi đi. Thật đáng yêu a, các ngươi nương hai quả thực chính là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Nàng cũng rất giống ngươi. Đã lâu không thấy, ngươi lại nét mặt tỏa sáng a. Phó Vân Giai không cần đầu góc tưởng đều biết, loại này lời nói chính là thuận miệng vừa nói, không có gì thiệt tình. Rốt cuộc Phó Tiểu Tây cùng nàng, thật sự không có rất giống. Chỉ có mặt mày mỗ một loại thần vận tương tự, nhưng nếu bàn về mặt, Phó Vân Giai đến thừa nhận, nàng không có nàng khuê nữ tinh xảo đẹp. Nhưng người khác đều nói như vậy, Phó Vân Giai tại đây loại trường hợp tổng không thể kêu đối phương nói thất bại, đành phải bãi khách khí cười, nói chi vậy, ngài mới là, làn da thật tốt, như thế nào bảo dưỡng. Quay đầu lại đem liên tiếp phát ta. Như vậy không có dinh dưỡng liêu thượng vài câu, sau đó Phó Vân Giai liền sẽ tưởng cái lý do rời đi. Đối phương nếu là không có sở cầu, cũng chỉ sẽ cao hứng Phó Vân Giai rời đi. Phó Tiểu Tây dông cái tiểu thú đông, tại đây loại trường hợp, chỉ có thể dùng để khiến cho đề tài, lại không có nửa điểm quyền tự chủ. Phó Vân Giai không nghĩ làm Phó Tiểu Tây quá sớm mà tiến vào hoàn cảnh này chung, nàng cuối cùng đơn giản đều đứng ở một bên, cùng tiết mục tổ an vạ cùng nhau, làm bộ có việc bộ dáng. Phó Tiểu Tây nhìn thấy, chính mình đề nghị, mụ mụ, ngươi không đi công tác sao? Nàng nghe thấy được những người đó tiếng lòng. Giống như có rất nhiều thúc thúc A-di muốn cùng ngươi nói chuyện phiếm giao bằng hưu bộ dáng. Tuy rằng Phó Tiểu Tây không biết vì cái gì nói chuyện phiếm giao bằng hữu loại chuyện này đều có thể đủ biến thành công tác, nhưng là mụ mụ thoạt nhìn, tựa hồ cũng muốn tìm trong đám người có cái A-di nói chuyện phiếm bộ dáng. Có tính toán của chính mình Phó Tiểu Tây vội nói, mỹ lệ mụ mụ, ta còn có tiết mục tổ các ca ca tỷ tỷ chiếu cố đâu. Nàng chủ động lôi kéo Lục Trạch Kỳ, còn có hắn. Phó Vân Giai nhìn về phía tiết mục tổ người, Tiểu Hứa làm đại biểu, hướng tới nàng gật đầu. Lục Trạch Kỳ được không? Hắn sẽ nguyện ý sao? Rốt cuộc trên danh nghĩa, nàng hôm nay là tới cùng Lục Trạch Kỳ hẹn hò. Ngươi sẽ để ý sao? Nàng hỏi Lục Trạch Kỳ. Lục Trạch Kỳ tất nhiên là không có gì ý kiến, hắn đối mặt Phó Vân Giai, giống như trước nay chưa nói qua không. Đương nhiên, Lục Trạch Kỳ không lưng, chấp khởi Phó Vân Giai tay, mỹ lệ nữ sĩ, chỉ cần ngươi nguyện ý đem cuối cùng một chi vũ để lại cho ta. Hội trường trung tâm có người khiêu vũ. Phó Vân Giai là quả quyết sẽ không nhảy. Nhưng là nàng minh bạch Lục Trạch Kỳ những lời này là tự cấp nàng để lối thoát, phô bậc thang. Không thành vấn đề. Phó Vân Giai cười nói. Cùng Lục Trạch Kỳ nói thỏa, Phó Vân Giai mới nhìn về phía đã sớm mãn nhãn chờ mong Phó Tiểu Tây. Ngươi là ước gì ta đi phải không? Phó Tiểu Tây thề thốt phủ nhận, như thế nào sẽ đâu, Tiểu Tây nhất không rời đi mụ mụ. Nghe tới giống như phản phúng là chuyện như thế nào. Phó Vân Giai cái này mới đối Phó Tiểu Tây nói, kia Tiểu Tây, mụ mụ đi hơi chút công tác một hồi. Ngươi ở chỗ này cùng các ca ca tỉ tỉ, đại khái 20 phút, hảo sao? Phó Tiểu Tây một ngụm đáp ứng rồi Phó Vân Giai đề nghị, nàng hiện tại ước gì có thể có cơ hội có thể cùng Lục Trạch Kỳ đơn độc ở chung đâu. Nay còn không phải là có thể đánh bại Lục Trạch Kỳ rất tốt thời cơ sao? Phó Tiểu Tây chạy nhanh vỗ chính mình tiểu độ ngược hướng tới Phó Vân Giai cam đoan, mụ mụ, úc, ta xinh đẹp mụ mụ, ngươi yên tâm đi, ta khẳng định sẽ chiếu cố hảo Lục Trạch Kỳ thúc thúc. Thúc thúc hai chữ bị nàng hung hăng hơn nữa trọng âm. Phó Vân Giai hồ nghi mà nhìn Phó Tiểu Tây liếc mắt một cái. Phó Tiểu Tây cười đến ngoan ngoãn vô hại, giống một con cả đời chỉ biết vùi đầu ăn cỏ tuyệt không sẽ tính kế người khác thỏ con. Đáng tiếc, thân mụ chính là thân mụ. Mỗi lần đương Phó Tiểu Tây dùng một chút loại này dịch và chế tác cho phim phiến làn điệu nói chuyện thời điểm, Phó Vân Giai liền cảm thấy sự tình sắp ra vấn đề. Huống chi, tiêu nàng thời điểm, ở mụ mụ trước mặt thêm một cái xinh đẹp, này đại biểu sự tình tất nhiên có quỷ. Xã giao người bưng chén rượu thúc giục vô cùng, Phó Vân Giai lại không bằng lòng quá sớm mang Phó Tiểu Tây tiến vào cảnh tượng như vậy, đành phải ngẩng đầu đi xem Lục Trạch Kỳ. Lục Trạch Kỳ trên mặt mang theo ôn nhu ý cười, hắn hướng về phía Phó Vân Giai gật gật đầu, sau đó dùng khẩu hình nói, đi thôi. Phó Vân Giai treo tâm buông xuống. Nàng cũng dùng khẩu hình đáp lại một câu cảm ơn, sau đó lúc này mới cùng Phó Tiểu Tây từ biệt, xoay người tiến trong đám người. Kia một khắc. Trên mặt nàng đối mặt nữ nhi khi ánh sáng nhu hòa biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dễ coi khuôn mặt thượng chỉ còn lại có thành thạo hào phóng ý cười. Lục Trạch Kỳ không có nào một khắc như vậy rõ ràng mà ý thức được, Phó Vân Giai đã là một vị mẫu thân, cũng là một vị chính mình ở trên chức trường đấu tranh anh dũng nữ cường nhân. Phó Tiểu Tây đối với chính mình mụ mụ chức nghiệp nửa điểm không hiểu biết, nếu ngạnh muốn nói, nàng tổng cảm thấy mụ mụ đôi khi giống phim truyền hình cái loại này cái gì lâu a gì, tổng có thể tìm được rất nhiều đẹp người. Sau đó lại đem đẹp người đưa cho người khác. Hảo thần kỳ công tác Nga. Lục Trạch Kỳ là cái đối hải tử rất có kiên nhẫn người, chờ Phó Vân Giai vừa đi, hắn liền ngồi xổm xuống thân mình, đối với Phó Tiểu Tây nói, Tiểu Tây, hiện tại cũng chỉ dư lại chúng ta lạp. Kế tiếp thời gian, khiến cho chúng ta hảo hảo ở chung được không? Phó Tiểu Tây chớp chớp mắt, thúc thúc, ngươi những lời này, giống như phim truyền hình người xấu lời kịch đâu. Lục Trạch Kỳ một nghẹn. Ngươi ở đây nhiều, ta mang Tiểu Tây đi địa phương khác được không? Phó Tiểu Tây, bọn buôn người có phải hay không đều là nói như vậy nha? Lục Trạch Kỳ giờ phút này thập phần bội phục Phó Vân Giai. Được rồi. Tiểu Tây đi theo thúc thúc đi Nga. Phó Tiểu Tây buông một ít ý xấu, không hề lăn lộn Lục Trạch Kỳ. Lưu Nguyệt Sinh tức khắc quyết định cùng đại bộ đội lưu lại nơi này, quay chụp Phó Vân Giai công tác tư liệu sống. Cắt cử Tiểu Hứa một người đi theo Phó Tiểu Tây, chủ yếu là bảo hộ hải tử an toàn, chụp đồ vật nhưng thật ra tiếp theo. Nàng lúc này không cảm thấy một cái tiểu hải tử, còn muốn một đám người đi theo. Đi theo Lục Trạch Kỳ bên người đi đường thời điểm, Phó Tiểu Tây tròng mắt nhỏ giọt vừa chuyển, lòng dạ hẹp hòi liền ở bụng trong bụng mạo phao phao. Ừ ngực, ừ ngực. Mụ phù thủy ngao ấm thuốc đầu bị hỏa nấu đến sôi trào, màu xanh lục đáng sợ độc dược nóng bỏng, bọt khí một người tiếp một người mà toát ra tới. Ừ ngực, ừ ngực. Tiểu Tây có một cái ý đồ xấu, hai cái ý đồ xấu, ba cái. Ha ha. Thật nhiều cái ý đồ xấu. Phó Tiểu Tây đi đường thời điểm chắp tay sau lưng, một không cấp Lục Trạch Kỳ kéo chính mình tiểu thủ thủ cơ hội, thứ hai nàng chính mình cũng khẩn trương, hai căn ngón út giấu ở sau lưng, vẫn luôn đánh rảo rảo, nếu là lại cho nàng một chút đường đỏ tương, nàng nói không chừng còn có thể làm ra rảo rảo đường đâu. Tiểu Luca. Phó Tiểu Tây lời nói thâm thía mà nói. Lục Trạch Kỳ bỗng nhiên một tiếng ho khan, hiển nhiên là bị chính mình nước miếng cấp sặc tới rồi. Ở một bên cùng chụp Tiểu Hứa vững vàng lấy trụ camera, đem màn ảnh nhắm ngay cùng chính mình đồng bệnh tương liên Lục Trạch Kỳ, nghiêm túc mà bắt giữ trên mặt hắn kinh ngạc biểu tình. Xem đi. Trên thế giới này bị Phó Tiểu Tây lộng tới hoàn toàn không biết nên nói cái gì người, nhưng không ngừng hắn Tiểu Hứa một cái a. Phó Tiểu Tây còn đang nói chuyện, nàng thịt đô đô khuôn mặt nhỏ thượng nghiêm trang biểu tình, nhìn qua cực giống trong tiểu khu dạo quanh nói chuyện phiếm đều còn muốn đại nói quốc sự đại gia. Hôm nay cùng ta mụ mụ hẹn hò. Có phải hay không tựa như ở mang hải tử A? Lục Trạch Kỳ dở khóc dở cười, hắn trực giác có hố. Nếu đã biết con đường phía trước có hố, Lục Trạch Kỳ quả quyết là không có gì đều không làm còn tiếp tục hướng bên trong nhảy đạo lý. Người trẻ tuổi, đầu óc linh quang, hắn trở về một câu, đúng vậy, dù sao cũng là Tiểu Tây muốn chiếu cố ta, không phải sao? Cái này hảo. Phó Tiểu Tây không gặp được quá như vậy không biết xấu hổ đại nhân. Cư nhiên còn đem nàng vừa mới nói lặp lại một lần. Làm đến nàng hiện tại cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Phó Tiểu Tây có lệ mà nói, đúng vậy, ta muốn chiếu cấu ngươi. Lục Trạch Kỳ bị nàng tiểu bộ dáng đậu cười, giống sở hữu tiếp nhận nhà người khác tiểu hài tử đại nhân giống nhau, hỏi ra một câu, Tiểu Tây có nghĩ mụ mụ nha? Vừa nghe những lời này, Phó Tiểu Tây quyết định từ bỏ hết thể huyền chuyển đường vòng thủ đoạn, đối với Lục Trạch Kỳ tới nhất chiêu thẳng đảo Hoàng Long. Ta có nghĩ nàng, nàng đều là ta mụ mụ, sẽ không thay đổi thành ngươi mụ mụ. Không biết là bởi vì phức tạp quét tước tú chàng gì lao công phết đất quá mức nghiêm túc, vẫn là bởi vì Phó Tiểu Tây nói quá mức làm người cảm thấy kinh tủng, Lục Trạch Kỳ lòng bàn chân trượt, thiếu chút nữa ở cái này lui tới đều là người đi đường địa phương cho Phó Tiểu Tây biểu diễn một cái cực hạn dạng thẳng chân. Quân đều cấp xe rách ra phùng cái loại này. Lục Trạch Kỳ không thể không lấy bà cố nội đỡ tưởng tư thế đứng, trên mặt tươi cười cứng đờ, Tiểu Tây, ngươi đây là có ý tứ gì? Phó Tiểu Tây thấy hắn vẻ mặt tâm tư bị chọc phá sợ hai bộ dáng, trong lòng đắc ý. Nàng siêu cấp lớn tiếng mà nói, ta mụ mụ là ta mụ mụ, sẽ không thay đổi thành ngươi mụ mụ. Nhiếp ảnh gia Tiểu Hứa liền tính là khiêng máy móc, khống màn ảnh, đều nhịn không được lấy ra một bàn tay tới sắt một sắt chính mình cái chán mồ hôi. Hắn rất muốn hỏi một câu Phó Tiểu Tây à, ngươi đến tuột cùng biết cái này tiết mục là làm gì đó sao? Đây là một luyến ái tiết mục, không phải một tìm mẹ tiết mục a. Nhân gia Lục Trạch Kỳ là tới thân cận, không phải tới tìm mẹ nó. Phó Tiểu Tây nghe thấy Tiểu Hứa tiếng lòng, tức giận bất bình mà tưởng, ngu ngốc Tiểu Hứa, không chừng nhân gia Lục Trạch Kỳ chính là tới tìm mẹ nó đâu. Lục Trạch Kỳ đang muốn giải thích cái gì, liền nghe thấy hành lang đối diện truyền đến một nữ nhân thanh âm. Nha, Kỳ Kỳ A. Phó Tiểu Tây theo tiếng nhìn lại, thấy một cái A-Z. Trang điểm đến hoa huệ lộng lẫy, trên người cực đại hàng hiệu nhãn hoàng đến Phó Tiểu Tây đôi mắt đau. Người này ai A? Phó Tiểu Tây kéo chặt cảnh báo. Này nên không phải là Lục Trạch Kỳ bạn gái đi. Nếu là Lục Trạch Kỳ nói. Ánh mắt, khó mà nói. Phó Tiểu Tây lắc đầu thở dài. Phó Tiểu Tây nhìn về phía Lục Trạch Kỳ. Sau đó nàng thấy Lục Trạch Kỳ kia trương luôn luôn mang theo ý cười. Gương mặt đẹp trở nên tối tăm một lát. Hắn nghiêng đầu, tựa hồ có chút không vui. Lại vẫn là há mồm hô một tiếng. Mẹ. Cái này cười sặc sủa người biến thành Phó Tiểu Tây. Mẹ. Nàng nắm chặt trong tay bình sữa dây lưng. Mở to hai mắt nhìn. Lục Trạch Kỳ này không phải có mẹ. Có mẹ vì cái gì còn muốn cướp nàng mụ mụ. Mệt nàng đêm qua mơ thấy Lục Trạch Kỳ ở cô nhi viện bị khi dễ, không có ăn, nàng còn đem chính mình mong mong tiểu bánh mì phân Lục Trạch Kỳ một cái. Nàng tiểu pháp mùi sữa mong mong tiểu bánh mì. Lục Trạch Kỳ còn nàng bánh mì. Phó Tiểu Tây nghiến răng nghiến lợi. Người đến là Lục Mụ Mụ. Lục Mụ Mụ có một chương vừa thấy chính là quá độ y hề mỹ mặt, ở Phó Tiểu Tây trong mắt, có điểm kỳ quái. Hào xảo a. Lục Mụ Mụ nói, vị này chính là Tiểu Tây đi, chúng ta Vân Giai nữ nhi đi. Phó Tiểu Tây nghe thấy Lục Mụ Mụ tiếng lòng về sau, trương đại miệng, thiếu chút nữa liền như thế nào đều khép lại đều cấp dọa quên mất. Này Lục ra người, là một cái so một cái khủng bố a. Hiện tại màn ảnh hẳn là có thể chụp đến ta đi. Ta góc độ này đẹp sao? Ta cái này thượng TV, ha ha. Này Phó Vân Giai nữ nhi lớn lên cũng không nữ nhi của ta khi còn nhỏ đáng yêu a. Lục Mụ Mụ tiếng lòng kéo dài không ngừng, cao tần phát ra. Phó Tiểu Tây cảm giác chính mình đầu nhỏ đều ong. Nàng thưa dạ mà hô một tiếng, a di hảo. Lục Mụ Mụ cười đến kia kêu một cái hiền từ nha. Nàng chạy nhanh phất tay, cái gì a di, kêu nãi nãi, nãi nãi. Phó Tiểu Tây bài trừ một cái tươi cười tới, không đợi nàng làm xong trong lòng đấu tranh, liền thấy Lục Trạch Kỳ tiến lên một bước, đem nàng che ở Lục Mụ Mụ phảng phất xem kỳ chân dị thú ánh mắt lúc sau. Mẹ, ngươi như thế nào tại đây? Lục Mụ Mụ nói, hôm nay có ngươi muội muội đi tú, ta đến xem. Lục Mụ Mụ nói lời này, lại chạy nhanh đem điện thoại lấy ra tới, nàng bình bảo chính là Lục muội muội ảnh chụp. Tiểu Tây a, mau đến xem, cái này tỷ tỷ đẹp sao? Hôm nay nàng cũng ở chỗ này đi tú nga, ngươi gặp qua nàng sao? Phó Tiểu Tây nhìn kia di động thượng không hề công nhận độ một khuôn mặt, ngay thẳng mà lắc lắc đầu. Nàng xem xong hôm nay trận này tú, liền nhớ rõ Phùng Thanh Điểu. Lục Mụ Mụ có vài phần xấu hổ. Lục Trạch Kỳ đau đầu vô cùng, hắn dùng ánh mắt cùng Lục Mụ Mụ giao lưu. Không phải nói chuyện này giao cho ta đi. Ai nha, đều giống nhau, đều giống nhau. Phó Tiểu Tây nghe hai người bọn họ cách không đối lời nói tiếng lòng, chỉ cảm thấy hảo thần kỳ. Bọn họ thoạt nhìn không giống như là có thuật đọc tâm bộ dáng, bằng không đã sớm đem nàng cái này tiểu gia hỏa cấp quăng ra ngoài, cho nên, đây là nào đó mâu tử chi gian siêu năng lực sao. Chỉ dùng ánh mắt đều có thể đủ minh bạch đối phương ý tứ. Từ từ. Chuyện gì a? Lục Mụ Mụ một tay đem Phó Tiểu Tây từ Lục Trạch Kỳ phía sau lôi ra tới, Lục Trạch Kỳ ngăn cản đều không kịp ngăn cản. Phó Tiểu Tây bị kéo đến tay đau, tiểu mày hung hăng nhíu lại. Lục Mụ Mụ vẻ mặt ý cười, giảng, Tiểu Tây nha. Mụ mụ ngươi ở nơi nào đâu? Hôm nay có duyên phận, vừa lúc gặp gỡ. Nếu không kêu lên ngươi mụ mụ cùng nhau, chúng ta người một nhà ăn một bữa cơm, náo nhiệt náo nhiệt. Lục Trạch Kỳ nhìn không được, tưởng tiến lên trực tiếp một tay đem Phó Tiểu Tây túng khai, lại bị Lục Mụ Mụ ánh mắt đảo qua, theo bản năng dừng lại, đành phải đem hành động đổi thành ngôn ngữ, nói, mẹ, ngươi đem Tiểu Tây làm đau. Ai nha ai nha? Lục Mụ Mụ buông ra Phó Tiểu Tây, rất là xin lỗi mà nói, thực xin lỗi a Tiểu Tây. Vừa mới không chú ý tới, đem ngươi làm đau đi. Thực không thoải mái đi. Không quan hệ đi. Phó Tiểu Tây xoa chính mình tiểu thủ đoạn, trong lòng có sợi khí nghẹn, khó chịu đến hoảng. Có quan hệ. Nàng nói. Nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiểu Hứa, quái Tiểu Hứa đều không tới bảo hộ hắn. Tiểu Hứa không thể hiểu được đến Tiểu Tây công chúa đại nhân một cái căm tức nhìn, vô thố thật sự. Hắn này không phải còn muốn quay chủ sao. Hơn nữa hắn còn tưởng rằng đây là tiết mục tổ sáng sớm an bài tốt cốt chuyện đâu. Bằng không, Tiểu Hứa đã sớm đi lên động thủ. Cũng không trách Tiểu Hứa nghĩ nhiều, thật sự là hắn như vậy mấy năm nhập hành đương điện ảnh dân công nhật tử, gặp qua vô số kỳ ba đạo diễn kỳ ba yêu cầu. Tổng nghệ bất luận cái gì đột phát tình huống, đều có khả năng là an bài. Cho nên hắn chức nghiệp bản năng, không có làm hắn tiến lên. Nhưng hắn hối hận. Bởi vì Phó Tiểu Tây đỏ hốc mắt, gàn từng chữ một mà nói, ngươi làm đau ta. Phó Tiểu Tây trước nay đều không phải một cái tiểu khí tiểu hài tử. Nàng bình thường nếu là chính mình điên chạy té ngã, ra sắt phá, cũng sẽ không khóc, càng sẽ không kêu đau. Chỉ là hiện tại thủ đoạn không thể hiểu được bị một cái không quen biết người làm ra một vòng màu đỏ, nàng trong lòng không cao hứng, trên người giống như cũng đi theo vô cùng đau đớn. Lục Mụ Mụ nói, thực xin lỗi a Tiểu Tây, mãi mãi, mãi mãi cho ngươi mua kẹo que. Lục Mụ Mụ tựa hồ không cảm thấy đây là cái gì đại sự, chỉ nghĩ chạy nhanh đem Phó Tiểu Tây cấp lửa gạt qua đi, nàng từ trong bao lấy ra một cái kẹo que. Đưa cho Phó Tiểu Tây, cầm cầm, chúng ta hiện tại có thể đi tìm mụ mụ ngươi sao? Nhà của chúng ta Nhạc Nhạc ga đã ở tú tràng hậu trường thay quần áo, chờ xuống ngựa thượng liền tới đây, lập tức là có thể cùng nhau ăn cơm. Phó Tiểu Tây nhìn Lục Trạch Kỳ liếc mắt một cái, Lục Trạch Kỳ giờ phút này chính một tay chống cái chán, tựa hồ có điểm không nghĩ đối mặt hiện tại hết thảy. Phó Tiểu Tây có thể cảm nhận được hắn ở nhẫn mại cái gì, thật giống như một tòa lập tức sắp phun hỏa núi lửa, ở áp lực, chỉ đợi một cái quan trọng thời khắc. Nhỏ tí kẹo ánh lửa, là có thể đủ bùng nổ mà ra. Ai? Lục Trạch Kỳ cũng không đáng tin. Tiểu Tây chỉ có thể dựa vào chính mình. Không đúng, Lục Trạch Kỳ trước nay đều không có đáng tin cậy quá. Phó Tiểu Tây ngưng tiểu thịt mặt, một lát sau, nàng nhìn trước mặt bị Lục Mụ Mụ đưa qua kẹo que, duỗi tay chụp bay ngoạn ý nhi này. Ta không cần kẹo que. Phó Tiểu Tây nói, A Di, cho người ta xin lỗi muốn thành khẩn một chút. Đại nhân không cần mỗi lần gặp được sự tình gì liền muốn dùng kẹo que tới giải quyết, hảo sao? Nàng chính mình chẳng lẽ mua không nổi kẹo que? Nàng giơ lên chính mình tiểu thủ đoạn, mặt trên trắng nón làn da thượng đã có một vòng nhỏ thấy được hồng. Người đem ta làm đau. Lục Mụ Mụ không gặp được quá như vậy phiền nhân tiểu hài tử, ngay cả Lục Trạch Kỳ khi còn nhỏ đều so Phó Tiểu Tây ngoan. Nàng khí không đánh vừa ra tới, nếu là ở bên đường thượng gặp được như vậy tiểu hài tử, nàng đều lười đến cấp một ánh mắt phản ứng đối phương. Chính là hiện tại là ở Lục Tiết Mục, nàng nhìn thoáng qua Tiểu Hứa, không kiên nhẫn trên mặt lại đôi khởi tươi cười. Hào đi, kia Tiểu Tây nghĩ muốn cái gì đâu? Bậy bỉ công chúa. Xe đồ chơi. Hoặc là chúng ta đi mua một cái tiểu bác sĩ sắm vai đạo cụ trang phục. Phó Tiểu Tây lắc lắc đầu. Này đó ta đều không nghĩ muốn. Nàng chính mình lại không phải mua không nổi. Trong nhà nàng khá vậy có rất nhiều này đó món đồ chơi đâu. Phó Tiểu Tây kiên quyết mà nói, ngươi nên bồi ta hảo tâm tình. Cái gì? Lục Mụ Mụ theo bản năng vênh mặt hất hàm sai khiến mà đối với Lục Trạch Kỳ nói chuyện, tự cho là thanh âm rất nhỏ thanh, kỳ thật người khác tất cả đều có thể nghe thấy. Kỳ kỳ, ngươi nhanh lên tưởng cái biện pháp A. Lục Mụ Mụ còn đoán giận, ngươi như thế nào sáng sớm không nói cho ta Phó Vân Giai nữ nhi như vậy thảo người ngại. Phó Tiểu Tây nhăn mặt, cái này rốt cuộc đã hiểu vì cái gì Lục Trạch Kỳ sẽ muốn đổi cái Mụ Mụ. Nếu là quán thượng như vậy Mụ Mụ, nàng cũng sẽ cảm thấy chán ghét. Nói chuyện thật khó nghe đâu. Nàng nơi nào thảo người ngại. Nàng Phó Tiểu Tây lớn như vậy, vẫn là đầu một hồi nghe thấy người khác dùng này ba chữ hình dung nàng đâu. Phó Tiểu Tây tức giận đến không được, chỉ nghĩ a mà kêu to, chính là như vậy dùng thét chói tai tới phát tiết là tiểu hài tử mới có thể làm sự tình. Nàng đã 3 tuổi, nàng là đại hài tử. Phó Tiểu Tây ý tưởng rất đơn giản, Lục Mụ Mụ làm đau nàng, nàng liền làm đau Lục Mụ Mụ. Vì thế nàng không chút khách khí tiến lên bắt lấy Lục Mụ Mụ kia mang đầy tay vàng nóng nhận thủ đoạn, ngao ôm một tiếng gặm. Da dày thịt béo, gặm lên còn có cổ hương vị. Nói không hảo là kem dưỡng ra tay, vẫn là nàng bản thân hương vị. Lục Mụ Mụ đau kêu một tiếng, hô to, Lục Trạch Kỳ. Lục Trạch Kỳ cứu ta. Lục Trạch Kỳ không nghĩ tới Phó Tiểu Tây sẽ làm ra loại này hành động. Phải biết rằng, nàng bình thường nhìn qua tuy rằng có chút cổ linh tinh quái, nhưng tuyệt không đến nỗi nghịch ngợm gây sự, càng không thể làm ra loại này giống một ít không nghe lời tiểu cẩu giống nhau tùy chỗ loạn cắn người hành vi. Lục Trạch Kỳ ngốc đứng ở tại chỗ, tả hữu hoảng loạn, không biết nên kéo ai. Nhiếp ảnh gia Tiểu Hứa phản ứng đầu tiên chính là đem camera đóng, tuyệt không có thể cho Phó Tiểu Tây lưu lại bất luận cái gì hắc lịch sử chứng cứ. Phó Tiểu Tây liền cắn một ngụm, này A Di móng heo hàm đến nàng thẳng phạm ghê tởm, quay đầu phi một tiếng. Không phi còn hảo, một phi dọa nhảy dựng. Nàng thế nhưng phi đầy đất huyết. Hoa! Phó Tiểu Tây cái này là thật khóc. Không khóc không được. Xong rồi xong rồi. Không nghĩ tới mụ phù thủy A Di huyết cũng có độc. Phó Tiểu Tây tưởng, nàng khẳng định là muốn trúng độc, giống như là gặm quả táo công chúa Bạch Tuyết giống nhau, lập tức liền phải hôn mê mà đi. Đáng tiếc nàng bạn tốt Tâm Nhụy không ở nơi này, nàng vương tử, úc, nàng không có vương tử. Xong rồi. Kia nàng càng vẫn chưa tỉnh lại. Phó Tiểu Tây lần đầu tiên như vậy dùng sức mà gào khóc, nhiếp ảnh gia Tiểu Hứa liền ngày thường bảo bối ca mê ra đều từ bỏ, hướng trên mặt đất một phóng, vội đem Phó Tiểu Tây ôm, lo lắng hỏi, Tiểu Tây, làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Lục Mụ Mụ đứng ở tại chỗ, mặt một trận thanh, một trận bạch. Hiện tại trên tay có 2 dấu răng, có việc người là nàng được không? Lục Mụ Mụ khí từ trong lòng, nhìn thấy Phó Tiểu Tây khóc thút thít bộ dáng liền sinh khí. Phó Tiểu Tây càng khóc, nàng càng không kiên nhẫn, tức khắc giọng nói nhắc tới âm, hô to một câu, đủ rồi. Đừng khóc. Lục Trạch Kỳ não nhân đau. Hắn tuổi tác nhẹ nhàng, còn không có trải qua quá loại này trường hợp. Mẹ, ngươi có thể trước đừng nói chuyện sao? Hắn nhẫn mại tính tình, duỗi tay ấn huyệt thái dương, ôn tồn mà nói. Nào biết những lời này giống như là điểm Lục Mụ Mụ giận huyệt, làm nàng một giây đồng hồ liền biến thành tùy thời có thể nổ mạnh lựu đạn. Hảo A, Lục Trạch Kỳ, Gia Quốc, Độc Thư, đã trở lại chính là không giống nhau. Thế nào, hiện tại liền mẹ ngươi nói ngươi cũng không nghe A. Ta tiêu tiền cùng ngươi đi ra ngoài đọc sách, không phải làm ngươi trở về cùng ta đối nghịch. Lục Mụ Mụ phát điên tới, thẳng đem Phó Tiểu Tây dọa ngây người. Nước mắt treo, trở về cũng không phải, chạy xuống tới cũng không đúng. Nàng chói hai thanh âm liền Phó Tiểu Tây phía trước tiếng khóc đều che lại qua đi. Phó Tiểu Tây đánh cái cách, vội đem chính mình hướng Tiểu Hứa trong lòng ngực tàng, chỉ cầu nguyện ly cái này a di xa một chút. Nào biết hôm nay Lục Mụ Mụ là hạ quyết tâm cùng nàng giằng co. Phó Tiểu Tây đúng không? Ta hôm nay liền phải thế mẹ ngươi giáo huấn ngươi cái này hùng hải tử. Ở Phó Tiểu Tây đơn giản 3 tuổi dưới nhân sinh, nàng còn không có nghe người khác đối nàng nói qua hùng hải tử cái này tử. Nàng đành phải trực tiếp hiểu biết thành, hùng hải tử tương đương hùng hải tử. Phó Tiểu Tây vội vàng lắc đầu, ta không phải hùng hải tử. Ta là mụ mụ hải tử. Trên người nàng mới không có hắc hắc mao đâu. Nàng nếu là hùng hải tử, nàng đã sớm học cái kia muốn ăn tiểu hải tử tiểu cá sấu giống nhau. Một ngụm đem trước mặt cái này thảo người ghét ra di cấp cắn rớt. Trường hợp một lần thực hỗn loạn, gà bay chó sủa. Mặc cho ai cũng không thể tưởng được, vào lúc này thượng vòng đàn anh hội tụ nhật tử, này một chỗ trên hành lang thế nhưng chính phát sinh gọi người nghẹn họng nhìn chân chối trò khôi hài. Nhiếp ảnh gia Tiểu Hứa tuy rằng hộ tây sốt ruột, nhưng hắn dù sao cũng là cái thành thật hài tử, sinh ra đến bây giờ, chỉ ở anh hùng liên minh giết qua vài người. Có một thân cơ bắp, trừ bỏ kháng máy móc, không chỗ thi triển. Chỉ có thể dùng thân thể che lại Phó Tiểu Tây, miễn cho nàng bị phát cuồng Lục Mụ Mụ cấp đánh tới. Phó Tiểu Tây thấy Tiểu Hứa tay bởi vì che chở nàng, bị Lục Mụ Mụ dùng gián thủy toàn kim móng tay cấp quát thương, tức khắc nổi trận lôi đình. Ý thìa nha nha. Ngươi cái hứa a gì? Ta liều mạng với ngươi. 3 tuổi rưỡi củ cải đầu dương nhanh múa vướt mà hướng tới Lục Mụ Mụ phóng đi, đáng tiếc nàng bị người lăng không bế lên, hai chỉ hung ác tiểu thủ chỉ có thể ở không trung loạn bào, góp chân nhỏ đặng đắc dụng lực. Liền dây đều lạch cạch rơi trên mặt đất. Nếu là cho lúc này Phó Tiểu Tây hơn nữa tiêu âm đặc hiệu, như vậy giờ phút này nàng nhìn qua hẳn là rất giống ở học tập bơi lội. Tiểu Hứa, ngươi buông ta ra. Phó Tiểu Tây không thuận theo không buông tha, nàng lộng bị thương ngươi, ta cũng muốn lộng thương nàng. Tiểu Hứa đứng ở một bên, xấu hổ mà nói, Tiểu Tây, ôm ngươi người không phải ta. A. Phó Tiểu Tây không hiểu ra sao mà quay đầu đi chỗ khác xem, chỉ nhìn thấy một cái rất đẹp hàm dưới tuyến. Úc úc, hẳn là xoái ca ca. Nàng nhược nhược mà đoán, khi, Tiểu Lục. Ôm nàng nam nhân không phản ứng nàng, lời nói đều không nói một câu, trực tiếp một tay đem nàng cấp kẹp ở khuỷu tay hạ. Sở Kỳ Đông một ánh mắt, Lao Hà liền từ phía sau đi lên tới, sau đó thuần thục mà lấy ra một đoàn bố, lấp kín Lục Mụ Mụ miệng, lại giơ tay, liền có 2 vị bảo tiêu tiến lên đây đem Lục Mụ Mụ cấp nâng đi rồi. Lô thai thanh tịnh. Sở Kỳ Đông tưởng. Lục Trạch Kỳ cùng Phó Tiểu Tây giống nhau không làm hiểu tình huống, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn chính mình thân mụ bị nâng đi, vì thế tiến lên một bước, che ở Sở Kỳ Đông trước mặt, tiên sinh, ngượng ngùng, xin hỏi ngươi đây là có ý tứ gì? Sở Kỳ Đông nhìn hắn một cái, Lao Hà lại hiểu ngầm, tiến lên. Ngươi hảo, Lục Trạch Kỳ tiên sinh. Bởi vì ngươi mẫu thân trái với bổn khách sạn quản lý điều lệ, hiện đã bị thỉnh đi ra ngoài. Ta mẹ nàng. Chúng ta tiên sinh đối với ngươi phía trước ở nước ngoài cùng đại học đồng học làm hạng mục thực cảm thấy hứng thú. Đây là ta danh thiếp, ta tưởng chúng ta có thể ước cái thời gian nói chuyện, hiểu biết một chút lẫn nhau hợp tác ý nguyện. Lục Trạch Kỳ nhìn Lão Hà đưa qua danh thiếp, mặt trên đầu tư công ty là hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Hắn nắm chặt chứ danh phiến, ý thức được đây là một cái có thể cho hắn thoát khỏi mâu thân khống chế cơ hội. Vì thế hắn đem danh thiếp cất vào trong túi, do dự một lát, không có đi tìm vừa mới bị quăng ra ngoài mẹ. Phó Tiểu Tây còn bị Sở Kỳ Đông kẹp, nàng dãy rủa, ngươi ai nha, ngươi phóng ta xuống dưới. Sở Kỳ Đông chỉ cảm thấy tiểu hài tử thật xảo. Ngoạn ý nhi này thật là hắn thân khuê nữ sao. Đại thật xa đều có thể thấy nàng bị người khi dễ, thật vô dụng. Dày. Sở Kỳ Đông khai tôn khẩu, rốt cuộc nói sau khi xuất hiện cái thứ nhất tự. Tiểu Hứa cùng Lão Hà một người một con giày đưa qua, Sở Kỳ Đông một tay kẹp Phó Tiểu Tây, một cái tay khác phải cho nàng xuyên giày. Tiểu Hứa cùng Lão Hà nhìn thấy một màn này, đều là hai hùng khiếp vía, sợ Phó Tiểu Tây một cái không cẩn thận, liền trực tiếp mặt chiều sàn nhà rớt xuống dưới. Phó Tiểu Tây chính mình cũng sợ hãi, trái tim nhảy thật sự mau. Sở Kỳ Đông một tay kéo nửa ngày dài, phát hiện. Hắn xuyên không tốt. Hắn đường đường một cái tổng tài, sao có thể liền một cái song tiểu hài tử dạy đều xuyên không tốt. Sở Kỳ Đông không cam lòng, thay đổi cái tư thế. Hắn quỳ một gối xuống đất, làm Phó Tiểu Tây ngồi ở chính mình trên đùi. Còn đem tiểu nhân nhi cấp đầu tiến chính mình trong lòng ngực, không cho nàng chạy, cũng không cho nàng ăn mặc vớ đạp lên trên mặt đất. Liền tư thế này, Sở Kỳ Đông hết sức chăm chú mà cùng Phó Tiểu Tây dạy nhỏ dạy phân cao thấp. Ở hắn manh tắc nửa ngày sau, Sở Kỳ Đông từ bỏ. Hắn nói, ngươi hẳn là làm ngươi mụ mụ cho ngươi mua đại một mã giày. Phó Tiểu Tây vô ngữ. Nàng từ vừa mới nghe thấy Sở Kỳ Đông kia một câu ngoạn ý nhìn này thật là hắn thân khuê nữ sao. Tiếng lòng bắt đầu, liền liên tục vô ngữ tới rồi hiện tại. Nàng nhìn chính mình mỹ lệ công chúa rán rán dày, cũng muốn hỏi, trước mặt ngoạn ý nhi này thật là nàng thân cha sao? Đơn giản như vậy dày đều sẽ không xuyên, không phải đồ ngốc là cái gì? Nàng mụ mụ như vậy buồn, ba ba như vậy xuẩn, rốt cuộc đem nàng sinh ra tới đâu? Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết phụ phụ đắc chính sao? Phó Tiểu Tây tưởng, có lẽ cái này ngoạn ý nhi hiểu lầm. Bọn họ không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ. Lao Hà cùng Tiểu Hứa trầm mặc giả chết, chỉ có Tiểu Lục, Lục Trạch Kỳ đồng chí, có gan làm cái kia làm lơ hoàng đế tân trang người. Hắn ngồi xổm xuống, nói, ta đến đây đi. Sau đó cầm lấy Sở Kỳ Đông vừa mới một đốn thao tác mạnh như hổ vừa thấy tích phân 250, đồng ốc, dày, nhẹ nhàng xé mở bên cạnh giàn phiến, nắm lấy Phó Tiểu Tây chân nhỏ cổ tay, đem giày ổn định vững chắc mà thả đi vào. Sở Kỳ Đông giống như gặp sét đánh. Nhẹ buông tay, bị giam cầm lâu ngày Phó Tiểu Tây tức khắc rơi xuống đất. Nàng hiện tại đại khái đã lĩnh ngộ Lục Trạch Kỳ sẽ có như vậy kỳ quái tiếng lòng nguyên nhân, cũng ý thức được, phía trước nàng đối Lục Trạch Kỳ phạm phải một cái cùng nàng đối Phùng Thanh Liễu không sai biệt lắm sai lầm. Nàng về sau tuyệt đối sẽ không như vậy. Cái này kêu cái gì tới? Bởi vì một câu, mà hiểu lầm một người. Tóm lại, hiện tại Lục Trạch Kỳ ở Phó Tiểu Tây trong mắt, có thể so cái này không biết thật giả tiện nghi hôn đản cha thuận mắt nhiều. Tiểu Lục ca ca. Không. Tiểu Lục thúc thúc. Phó Tiểu Tây nào vào Lục Trạch Kỳ trong lòng ngực, bất động thanh sắc mà cọ cọ nước mắt, ta không phải cố ý cùng mụ mụ ngươi cãi nhau, thực xin lỗi. Nàng nguyên tắc lập trường tuyệt không thay đổi, nhưng là mụ mụ ngươi thật sự có điểm phiền nhân. Lục Trạch Kỳ cười khổ, chuyện này rốt cuộc ai đúng ai sai, hắn đều xem ở đáy mắt, rõ ràng. Phó Tiểu Tây chỉ là một cái tiểu hài tử, nhưng thật ra hắn cái kia thân mụ, tính tình sốt ruột lại hòa bạo. Lục Trạch Kỳ lắc lắc đầu, cùng Phó Tiểu Tây xin lỗi. Cùng Tiểu Tây gặp mặt lâu như vậy, vừa mới vẫn là Tiểu Tây lần đầu tiên thân cận hắn đâu. Lục Trạch Kỳ chân thành mà xin lỗi. Thực xin lỗi Tiểu Tây, làm ngươi bị thương. Phó Tiểu Tây thủ đoạn đến bây giờ vẫn là hồng đâu. Phó Tiểu Tây vội nói, ta không có việc gì, là Tiểu Hứa ca ca bị thương. Mọi người xem hướng Tiểu Hứa. Tiểu Hứa đã bưng lên chính mình camera, nghiễm nhiên một cái vô tình quay chụp máy móc. Hắn bị thương cái tay kia, bị hắn giấu ở phía sau. Sở Kỳ Đông nhìn thoáng qua, Lão Hà hiểu rõ, tiến lên đưa cho Tiểu Hứa một trương băng dán. Cảm ơn. Tiểu Hứa có chút khô khốc mà nói. Tiểu Hứa, các ngươi hai cái đến tuột cùng là như thế nào làm được không nói lời nào còn có thể câu thông. Phó Tiểu Tây, ý lý theo vừa mới Lục Trạch Kỳ hòa thân mẹ dùng ánh mắt câu thông lo gì suy luận, chẳng lẽ... Lao Hà cùng người nam nhân này là phụ tử quan hệ. Lao Hà là hắn ra ra. Sở Kỳ Đông xoay người liền đi, Phó Tiểu Tây vội gọi lại hắn, ca ca. Sở Kỳ Đông. Tiểu thúc thúc. Ca ca, ngươi tên là gì a? Phó Tiểu Tây đương nhiên biết hắn vì cái gì làm nàng kêu thúc thúc, nhưng nàng càng không. Sở Kỳ Đông, ngươi vì cái gì muốn biết tên của ta? Phó Tiểu Tây, ngươi lớn lên đẹp nha. Sở Kỳ Đông ngày thường đối chính mình này khuôn mặt không có gì để ý. Nhưng là hiện tại nghe được tiểu nữ hài nói như vậy, vẫn là cảm thấy này túi ra có vài phần tác dụng. Chỉ là, Sở Kỳ Đông này ba thân phận còn không có ngồi ổn, cái giá cũng đã mang lên. Nhan khống. Sở Kỳ Đông nhíu mày, không tốt. Đồng đốc. Phó Tiểu Tây cũng lui về phía sau một bước, có vài phần ghét bỏ. Sở Kỳ Đông nói, rốt cuộc là vì cái gì? Nơi nào có đại nhân như vậy ép hỏi tiểu hài từ đâu? Phó Tiểu Tây tưởng, nàng làm như vậy. Hoàn toàn là bởi vì người này tiếng lòng nói chính mình là hắn khuê nữ à. Khuê nữ chẳng lẽ không thể biết một chút cha tên sao? Phó Tiểu Tây ở trong lòng hư một tiếng, trên mặt ngọt ngào mà cười, nói một câu lời nói dối, bởi vì ngươi hôm nay đã cứu ta, ta tưởng, cái kia gọi là gì, nàng đầu góc một chút mắc kẹt, có điểm nghẹn không ra câu nói kia. Phó Tiểu Tây hướng tới Tiểu Hứa làm mặt quỷ, muốn cho Tiểu Hứa giúp nàng bổ sung hảo mặt sau nửa câu lời nói. Đáng tiếc, Tiểu Hứa là cái đầu gỗ. Nàng nhìn về phía Lục Trạch Kỳ, Lục Trạch Kỳ cũng vẻ mặt mờ mịt. Sở Kỳ Đông nói, tích thủy tri ân đương dung tuyển tương báo. Đối. Phó Tiểu Tây hào khí mà nói, chính là cái này. Sở Kỳ Đông xoa xoa Phó Tiểu Tây đầu, lộ ra sau khi xuất hiện đệ nhất mặt tươi cười. Không cần tiểu quỳ đầu. Phó Tiểu Tây chỉ cảm thấy hắn tay rời đi thời điểm, nàng đầu tê dần. Tiêu sái xoay người rời đi Sở Kỳ Đông đầu góc thượng nhảy ra tới một hàng tự. Khuê nữ trên đầu mau ít như vậy. Rút một cây có thể hay không chọc ca. Nàng mau. Phi. Nàng tóc. Phó Tiểu Tây nghiến răng nghiến lợi, nho nhỏ nắm tay nắm chặt đến gắt gao. Sớm hay muộn có một ngày, nàng muốn cưỡi ở người này trên đầu rút hắn mau. Nàng nhìn mắt Lục Trạch Kỳ, sau đó hướng tới Lục Trạch Kỳ mở ra lòng bàn tay. Lục Trạch Kỳ sửng sốt một lát, do dự hạ, cùng Phó Tiểu Tây đánh cái trưởng. Bang. Phó Tiểu Tây. Lục Trạch Kỳ buồn bực, Tiểu Tây không phải muốn cùng ta vỗ tay sao? Phó Tiểu Tây a một tiếng, có phát sinh cái gì đáng giá chúc mừng sự tình sao? Tiểu Hứa. Mẹ ngươi bị nâng đi ra ngoài. Lục Trạch Kỳ cùng Phó Tiểu Tây đồng thời nhìn về phía Tiểu Hứa. Tiểu Hứa khiêm tốn gật đầu, thực xin lỗi, quấy rầy. Phun Tào nhất tộc nên ở trong lòng Phun Tào mới đúng. Nhìn xem, cái này đem thiệt tình nói ra tới, không khí một chút đã bị làm xấu hổ đi. Lục Trạch Kỳ chân thành mà nói, kỳ thật, cũng có thể chúc mừng một chút. Tiểu Hứa trầm mặc, ta tiếng mẹ đẻ là vô ngữ. Danh thiếp. Phó Tiểu Tây đánh gãy này quỷ dị không khí, đối với Lục Trạch Kỳ nói, ca ca, có thể cho ta mượn nhìn xem sao. Lục Trạch Kỳ sẽ không cự tuyệt nàng. Phó Tiểu Tây cầm danh thiếp, nhìn 3 giây, sau đó đem danh thiếp trả lại cho Lục Trạch Kỳ. Lục Trạch Kỳ tò mò, Tiểu Tây muốn danh thiếp làm cái gì? Phó Tiểu Tây nói, bối số điện thoại. Lục Trạch Kỳ kinh ngạc, Tiểu Tây như vậy Tiểu là có thể bối số điện thoại sao? Phó Tiểu Tây nói, a, ngươi không thể sao? Lục Trạch Kỳ, hắn 3 tuổi còn ở chơi bùn đâu, chơi xong còn bị mẹ nó đuổi theo đánh đâu hắn? Lục Trạch Kỳ lại hỏi, Tiểu Tây bối điện thoại làm gì nha? Là muốn làm cái gì sự tình sao? Phó Tiểu Tây thở dài, ông cụ non địa học bà ngoại ngữ khí. Tiểu Lục A, chúng ta nữ nhân không thích lời nói quá nhiều nam nhân A. Lục Trạch Kỳ, cờ ho. Chương 34034. Lão Hà nhìn đi ở trước người Sở Kỳ Đông, không nhịn xuống chính mình trong lòng tò mò, hỏi, lão bản, vừa mới ai A? Sở Kỳ Đông tưởng tượng đến vừa mới kia tiểu nha đầu cổ linh tinh quái bộ dáng liền muốn cười, nghe xong Lão Hà vấn đề, lập tức đem ý cười đè ép đi xuống. Làm bộ giống như người không có việc gì. Ai? Lão Hà cơ chân múa tay mà nói, liền vừa mới cái kia tiểu nữ hài a. Sở Kỳ Đông nói, ta khuyên nữ. Phúc, Lão Hà phun. Sở Kỳ Đông đem trong tay vừa mới nổ xuống tới kia căn tóc đưa cho Lão Hà, cái này, thu hảo. Giúp ta đi làm xét nghiệm ADN, nhìn xem rốt cuộc có phải hay không ta khuyên nữ. Lão Hà cầm một sợi tóc mờ mịt. Hắn vẫn là căn cứ chức nghiệp bản năng. Từ hắn vạn năng bao bao móc ra một cái mini bảo hiểm túi, đem kia căn tóc thật cẩn thận mà thả đi vào. Làm này đó động tác đồng thời, hắn ngoài miệng còn nhịn không được bắt quái. Cho nên, lão bản, này rốt cuộc là ngươi khuê nữ, còn có phải hay không ngươi khuê nữ? Sở Kỳ Đông như mày, này không phải muốn hỏi ngươi sao? Lão Hà, gì nha? Như thế nào liền hỏi ta liền? Lão Hà nhìn đến trong tay hắn đầu tóc, nộ. Hỏi không phải hắn, hỏi chính là trong tay hắn này căn tóc. Lão Hà nhiều cái tâm nhãn, lão bản, vậy ngươi là muốn đây là ngươi khuê nữ, vẫn là Sở Kỳ Đông. Đổi đề tài. Đổi đề tài. Lão bản, chúng ta vừa mới là lại đây làm gì? Hôm nay Sở Kỳ Đông tới thị sát cái này khách sạn buôn bán tình huống, lâm thời đã biết có tú chàng ở chỗ này tổ chức, đồng thời cũng hiểu biết đến phía trước có tiết mục tổ cùng khách sạn câu thông quay chụp nơi sân vấn đề. Không biết vì sao, liền sửa lại bước chân. Sở Kỳ Đông nói, không có gì. Trong tay của hắn còn có vừa mới lấy tiểu hài tử giày xúc cảm. Mềm mại, cùng hắn giày ra hoàn toàn không giống nhau. Đây là hắn nữ nhi. Đi. Lớn lên như vậy giống hắn khi còn nhỏ một khuôn mặt, còn có đối mặt A-Z đều không rơi hạ phong tiểu biểu tình. Chính là khóc lên bộ dáng không giống hắn. Hắn khi nào đã khóc? Hắn liền tính khi còn nhỏ xuyên nữ trang, kia cũng là sống lưng thẳng thắn. Hung thần toàn trường. Hắn bao lâu đã khóc? Khóc, đều là kẻ yếu biểu hiện. Sở Kỳ Đông nhấp khẩn môi dưới. Lão Hà. Ai? Vừa mới nữ nhân kia, nàng nữ nhi gọi là gì? Nếu nữ nhi trong khoảng thời gian ngắn không thể nhận chính mình làm ba nghe chính mình giáo dục, chẳng lẽ hắn còn giáo dục không được người khác sao? Lão Hà còn ở cha, không cha xong, liền nghe thấy Sở Kỳ Đông nói, tính, cũng không quan trọng. Về sau cũng đừng làm cho nàng ra tới đương người mẫu. Nàng mẹ tuổi lớn, trong nhà cũng yêu cầu người chiếu cố. Khinh phiêu phiêu nói mấy câu, Lão Hà liền biết. Sở Kỳ Đông đây là trực tiếp chặt đứt người khác tương lai. Lại đi rồi 2 bước lộ, Sở Kỳ Đông dừng. Lão Hà phanh lại không kịp, thiếu chút nữa đụng phải Sở Kỳ Đông bối. Lão Hà a, ai? Sở Kỳ Đông nghiêm trang mà nói, vừa mới cái kia giày là cái gì? Lão Hà. Sở Kỳ Đông. Lão Hà chạy nhanh nói, ta lập tức mua một đôi đưa đến ngài ra. Sở Kỳ Đông gật gật đầu, nói một tiếng cảm ơn. Hắn là thật sự không biết cái loại này giày gọi là gì. Ở hắn cần côi nữ giày nhận chi, hắn chỉ biết có giày cao gót, giày thể thao, dép lê chờ một loại giày. Cái loại này hoa hòe loẹ loẹn, mặt trên lại nở hoa kết quả lại con bướm vô cánh sắp bay, cảm giác đi 2 bước còn có thể bẹp kêu 2 hạ, đế giày còn sẽ sáng lên thần kỳ đồ vật. Không biết khác bá tổng gặp qua không, dù sao Sở Kỳ Đông chưa thấy qua. Hắn quyết định làm tới một đôi luyện tập. Chờ lần sau gặp mặt, hắn nhất định phải cho Phó Tiểu Tây thi triển một phen 3 giây trong vòng, giày tất mặc vào tuyệt kỹ. Sở Kỳ Đông lại gọi điện thoại cho chính mình thân mụ. Tiết Phượng Tư một chuyện được, thanh âm lười biếng, tức giận mà nói, chuyện gì? Sở Kỳ Đông nói, liền cáo ngươi một tiếng, cái kia tiết mục ta tham gia. Khuê nữ hắn thấy định rồi. Tiết Phượng Tư cười lạnh một tiếng, hiện tại muốn tham gia. Ngày hôm qua cự tuyệt ta thời điểm như thế nào không nói. Ngươi ba đều đem sự tình cho ngươi xử lý tốt, muốn đem ngươi nhét vào đi, ngươi nói không đi, đánh chết ngươi đều không đi. Như thế nào, 30 tuổi, còn muốn dùng những lời này tới kích ta. Ngươi khi còn nhỏ học cưỡi ngựa thời điểm, cũng nói ngươi đánh chết đều không đi. Kết quả lên ngựa, ngày hôm sau tung ta tung tăng liền đi. Sở Kỳ Đông, ngươi không cần lão bà khuê nữ, ta xem có người muốn. Sở Kỳ Đông, ta sai rồi. Tiết Phượng Tư còn tưởng rằng chính mình lỗ thai nghe lầm. Nàng vui vẻ, đang muốn khoe khoang mà nhắc mãi Sở Kỳ Đông vài câu, Sở Kỳ Đông liền treo điện thoại. Tiết Phượng Tư vừa vặn tốt lên tâm tình lại bị ngọn lửa cấp nuốt hết. Hắc! Này nhãi danh! Nàng mắng một câu, mắng xong về sau, lại nhịn không được bắt đầu suy đoán, như thế nào đột nhiên liền muốn đi. Kỳ quái còn! Dĩ vãng, Sở Kỳ Đông quyết định phải làm sự tình, chưa từng có thay đổi khả năng. Từ nhỏ đến lớn đều là như thế này. Hắn chính là đầu kiêu ngạo quật lửa, chỉ chịu đi chính mình nhận định phương hướng. Tiết Phượng Tư tưởng, nàng hy vọng trong TV tiểu cô nương thật chính là nàng thân cháu gái. Như vậy, nàng là có thể cầm lấy chính mình tiểu roi ra, cưới ở Sở Kỳ Đông này đầu lửa trên cổ, làm ra hỏa này cũng nếm thử đường cha đương mẹ nó bất đắc dĩ cảm. Trên thế giới này thiếu hạ nợ, không phải không còn, chỉ là thời điểm chưa tới. Bên này, Phó Vân Giai thật vất vả xã giao xong, chạy nhanh tới cùng Phó Tiểu Tây chạm mặt. Phó Tiểu Tây ngã vào Tiểu Hứa trong lòng ngực, ngủ thật sự an tĩnh. Đối với khiêng quán máy quay phim khí Tiểu Hứa tới nói, Phó Tiểu Tây trọng lượng thật sự là không tính là cái gì. Nàng như vậy choai choai điểm hải tử, ở hắn xem ra, cũng nhẹ đến như là lông chim giống nhau. Tiểu Hứa đem nàng đâu ở trong ngực, này ôm ấp an ổn, làm Phó Tiểu Tây có thể ngủ cái mộng đẹp. Phó Vân Giai nhìn thấy một màn này, chỉ có một ý tưởng. Tiểu Hứa, có nghĩ đổi nghề? Có nghĩ chuyển nghề? Nhiếp ảnh ngành sản xuất chỉ là thiếu một cái Tiểu Hứa, nhưng là từ đây, ra chính ngành sản xuất đem nhiều ra một cái Hứa ca. Cảm ơn. Phó Vân Giai nhỏ giọng mà nói. Tiểu Hứa lắc lắc đầu. Hắn phía trước ôm quá thân thích ra hài tử, cho nên hiện tại bế lên Phó Tiểu Tây tới, nửa điểm không cảm thấy xa lạ. Cho ta đi. Tiểu Hứa gật gật đầu. Phó Vân Giai tiến lên, đem Phó Tiểu Tây ôm vào chính mình trong lòng ngực. Nàng một cúi đầu. Liền thấy chính mình khuê nữ nhắm chặt mắt to phía dưới có một ít ướt rầm rề dấu vết, vừa thấy chính là đã khóc. Lại vừa thấy thủ đoạn, hồng hồng một vòng, là bị người dùng lực nắm chặt quá dấu vết. Phó Vân Giai chính mình đều không bỏ được lớn như vậy lực mà chạm vào chính mình bảo bối khuê nữ. Nàng tổng cảm thấy nàng là đậu hủ. Phó Vân Giai cái kia lo lắng a, xảy ra chuyện gì? Nàng lại sốt ruột lại nhỏ giọng hỏi. Nàng hiện tại thực hối hận vừa mới làm ra lựa chọn. Nàng hẳn là bồi ở Phó Tiểu Tây bên người. Chính là, nàng có thể mỗi thời mỗi khắc Phó Tiểu Tây bên người sao? Lục Trạch Kỳ đem sự tình nguyên nhân gây ra trải qua cùng kết quả còn nguyên mà nói cho Phó Vân Giai. Nhạy bén Phó Vân Giai chỉ hỏi một vấn đề, vì cái gì ngươi mẫu thân có thể trùng hợp như vậy mà xuất hiện ở chỗ này? Còn có muội muội của ngươi? Ta phía trước như thế nào không biết nàng là hôm nay người mẫu? Lục Trạch Kỳ ôn nhuận khuôn mặt một chút giống như là kết băng sương. Hắn xấu hổ thả không chỗ dung thân mà thừa nhận hết thảy. Nguyên lai hắn sẽ tham gia cái này tiết mục, hoàn toàn là bởi vì hắn mẫu thân. Lục mụ mụ có Lục Trạch Kỳ cấp tiết mục tổ đầu lý lịch sơ lược, đương Lục Trạch Kỳ bị tuyển thượng sau, Lục mụ mụ mạnh mẽ yêu cầu Lục Trạch Kỳ còn ở nước ngoài gây dựng sự nghiệp trở về. Rốt cuộc đây là nàng lập hạ lão niên xâm nhập giới giải trí về sau, đầu đi ra ngoài đệ nhất phân được đến đáp lại lý lịch sơ lược. Nàng bán nhi tử bán đến không chút do dự. Ở biết được Lục Trạch Kỳ nữ khách quý là Phó Vân Giai về sau, càng là suốt ngày cái gì đều không làm, liền cùng Lục Trạch Kỳ muội muội cùng nhau nghiên cứu Phó Vân Giai xã giao truyền thông, phân tích nàng yêu thích, hiểu biết tình huống của nàng. Liền tính Lục Trạch Kỳ nói, hắn không có khả năng đi trong tiết mục cùng một cái người xa lạ yêu đương, mẹ nó cũng sẽ nói, bất quá chính là diễn cái diễn, đi cái quá trình, không có gì. Không ai muốn ngươi giao phó thiệt tình. Lục mụ mụ sẽ như vậy cực đoan cùng kỳ quái. Thật sự là cùng nàng quá vãng trải qua phân không khai. Nàng tự nhận khi còn nhỏ lớn lên đẹp, đáng tiếc đi đoàn văn công thất bại, đành phải đi làm chuyện khác. Làm, người liền già rồi. Vốn dĩ cho rằng không cơ hội, kết quả nên đón tân giải trí thời đại. Giờ họ UIN, nhanh tay, dưa hấu video. Video ngắn đùn đùn không dứt. Lục mụ mụ muốn làm vong hồng. Nàng tính toán rất khá, chỉ cần đi một cái đại ngôi cao thượng lộ mặt, dùng hiện tại thời thượng nói tới nói, chính là cọ điểm nhiệt độ. Nàng khẳng định có thể nhanh lên phùng hồng chính mình. Nàng nhân thiết đều tìm marketing công ty nghĩ kỹ rồi. Đẹp nhất bà như vậy thiện giải nhân ý bà ngươi nhất định chưa thấy qua. Nàng giờ ho ú y y nở video ngắn kịch bản đều tìm người viết hảo, liền không tìm được cơ hội, có như vậy một cái nhiệt độ. Mua lưu lượng, trước sau đều là giả. Lục mụ mụ không cam lòng. Lục gia không thiếu tiền, thế nào cũng coi như là địa phương một cái tiểu phú hảo. Bằng không cũng không có khả năng làm Lục Trạch Kỳ sớm ra quốc. Nhưng Lục mụ mụ có một minh tinh ngộng, Lục Trạch Kỳ mội mội cũng là. Một giấc mộng muốn làm trung lão niên chi hoa, một giấc mộng muốn chạy thượng quốc tế tê đài. Trong nhà ngần ấy năm, đã hoa tiền phủng các nàng, không ra cái gì bằng nước, nhưng là các nàng tin tưởng vững chắc, mệnh ta do ta không do trời. Vì thế hai người tính toán, liền tính toán đem chiêu hướng Phó Vân Giai trên người xử. Lục mụ mụ bản tính đánh rất tốt, loại này luyến ái tiết mục, luôn có làm người nhà ra kính cơ hội. Nàng tự tin lấy nàng mỹ mạo, cùng nàng nữ nhi năng lực, các nàng chỉ là yêu cầu một cái cơ hội. Mà Phó Vân Giai chính là mở ra cơ hội này khóa. Lục Trạch Kỳ thở ngắn than dài mà nói, từ nhỏ đến lớn, nàng đối ta cái gì đều quản. Ta một vòng 7 ngày quần lót xuyên cái nào nhan sắc nàng đều phải thay ta suy xét hảo. Ta thật vất vả xuất ngoại, thoát khỏi nàng không chế, nàng một ngày có thể cho ta đánh 3 cái điện thoại, hỏi ta đang làm cái gì, cùng người nào chơi, gia đình bọn họ điều kiện như thế nào. Lục Trạch Kỳ hiển nhiên chịu không nổi loại này sinh hoạt. Hắn nói lên mấy thứ này, đều sẽ đau đầu vô cùng mà che lại đầu, nửa điểm không có phía trước cùng Phó Vân Giai gặp mặt bình tĩnh tự nhiên. Hắn phía trước chưa bao giờ có cùng người khác nói qua những việc này. Nhiều thế này thiên tới, mỗi lần nhìn thấy Phó Vân Giai, đều sẽ nghĩ đến mụ mụ cùng muội muội sắc mặt. Từng trương mặt ninh ba ở bên nhau, tất cả đều hướng hắn trong lòng rót, làm hắn lại vô lực, lại nan kham. Hắn cảm thấy có điểm mất mặt, có như vậy mẫu thân. Hắn càng mất mặt chính là, hắn không có biện pháp phản kháng. Mẹ nó nói được không sai. Nhiều năm như vậy, trong nhà bồi dưỡng một phân không thiếu hắn. Hắn 17-18 tuổi phản nghịch, lúc ấy có đua đòi tâm, ba mẹ cũng đều thỏa mãn. Hắn nhân sinh mỗi một bước đều ở bước lên trong nhà cấp hòn đá tảng thượng, cho nên hắn lo lắng một khi rời đi nơi này, chính mình liền dẫm không ra bất luận cái gì lộ. Con đường này, hắn có khi không nghĩ, có khi không dám, có khi không thể rời đi. Ngươi có thể cùng nàng câu thông. Phó Vân Giai thử đáp lại Lục Trạch Kỳ thống khổ. Nói thật, nàng hiện tại cũng rất thống khổ. Lục Trạch Kỳ nhìn rất bình thường một nam hài, Phó Vân Giai còn tưởng rằng có thể liền như vậy tiếp xúc đến tiết mục kết thúc, sau đó lại hảo tụ hảo tán, lẫn nhau làm bằng hữu. Hiện tại xem ra, đối phương gia đình tai họa ngầm trọng đến sắp áp suy sụp Lục Trạch Kỳ chính mình. Hắn giờ phút này thậm chí không phải một cái hoàn chỉnh người, giống như là một cái lớn lên ở trong đất đậu phộng hoặc là củ cải, một nửa ở trong đất, một nửa ở trong không khí, một nửa ở nhà, một nửa ở xã hội. Gia cấp thổ nhưỡng vì nhiều, kêu hắn ỉ lại. Nhưng hắn lại không cam lòng, thiên tính hướng về phía trước, Newton đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lục Trạch Kỳ nói, cầu thông không được. Ta cũng cự tuyệt không được. Ta chỉ cần quải một chiếc điện thoại, nàng liền để tiền. Còn cùng ta tính, ta đời này hoa nàng bao nhiêu tiền. Nàng nói nàng ở ta trên người mỗi phân tiền đều hẳn là đầu tư. Ra ngoại quốc đọc thư, cầm văn bằng, không trở về kiếm tiền, tưởng đãi ở bên ngoài gây dựng sự nghiệp không nói, hiện tại liền một cái vội không rút. Ta là thật sự vì chuyện này đau đầu. Đau đầu thật lâu. Vốn dĩ ta hạng mục mới thành lập, phía trước liền đầu rất nhiều tiền đi vào, hiện tại. Nói đến nói đi, vẫn là nhân sinh mạch máu, tiền, bị mẹ nó nắm chắc ở trong tay. Thực xin lỗi. Lục Trạch Kỳ nói, Giai Giai tỷ, ta không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Hắn tự trách mà nói, ta lúc ấy hẳn là ngăn cản ta mẹ nó. Là ta không dám đứng ra, Tiểu Tây mới xảy ra chuyện. Phó Vân Giai nói, ngươi cũng biết ta. Lục Trạch Kỳ sửng sốt. Lúc này đáp cùng hắn nghĩ đến không giống nhau a. Hắn cho rằng Phó Vân Giai sẽ nói, không quan hệ. Dù sao mẹ nó ở hắn bị người khi dễ về sau, mặc kệ là ai sai, đều trước nói không quan hệ. Nhất định phải đối ngoại có vẻ khoan hồng độ lượng. Về nhà, lại muốn ở Lục Trạch Kỳ trước mặt hùng hùng hổ hổ, lại nhảy nửa ngày. Phó Vân Giai nói, ngươi cũng biết, nếu ngươi vừa mới đứng ra, đối mặt ngươi mụ mụ, liền sẽ không có người bởi vì ngươi khiếp nhược bị thương. Lục Trạch Kỳ. Ta khả năng không có lập trường cũng không có tư cách đi nói những lời này. Bởi vì ta biết cũng không phải một cái mãn phân mẫu thân, trên thế giới này có lẽ căn bản là không tồn tại mãn phân mẫu thân. Ta là một cái người ngoài cuộc, ta cũng không có tư cách đánh giá ngươi cùng mụ mụ ngươi chi gian quan hệ. Nhưng là bất luận nói như thế nào, là một cái có hoàn toàn tự gánh vác năng lực người trưởng thành, Lục Trạch Kỳ, ngươi hẳn là ý thức được, ngươi xử lý như thế nào ngươi cùng mẹ ngươi quan hệ, là chuyện của ngươi. Nhưng nếu người khác bởi vì ngươi xử lý mà đã chịu thương tổn, đây là vấn đề của ngươi. Ngươi cùng mẫu thân ngươi cộng đồng gánh vác cái này trách nhiệm. Ngươi nhân sinh không có khả năng vĩnh viễn chỉ có chính ngươi, mẹ ngươi như thế nào quản ngươi, ta không ý kiến. Chính là mẹ ngươi không thể quản nữ nhi của ta. Nói nữa, vấn đề của ngươi, nói đến nói đi, chính là tiền vấn đề. Ngươi dựa mẹ ngươi tiền đi đến hôm nay, ngươi cảm thấy thua thiệt, mẹ ngươi cũng cảm thấy nàng có thể bởi vì cái này khống chế ngươi. Ngươi không cam lòng như vậy, nhưng là ngươi lại không nghĩ rời đi thoải mái khu, nói là gây dựng sự nghiệp, kỳ thật cũng còn chờ ba mẹ giúp đỡ đi. Lục Trạch Kỳ nghe những lời này, chưa từng cảm thấy chính mình ngụy trang đến sinh hoạt bình thản bị xé nát đến như thế hoàn toàn. Ngươi nói đúng. Lục Trạch Kỳ thừa nhận. Hắn phát hiện, trực diện chính mình nội tâm, giống như cũng không phải một kiện thực chuyện khó khăn. Phó Tiểu Tây nói rất đúng, người khác mụ mụ vĩnh viễn đều là người khác mụ mụ. Hắn mụ mụ là cái dạng gì, từ hắn sinh ra kia một khắc cũng đã chú định. Mà hắn phải làm, hoặc là thuận theo, hoặc là phản kháng. Lục Trạch Kỳ nói, dai dai tỉ, ta cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Ta là thật sự hâm mộ Tiểu Tây, có thể có ngươi như vậy một cái khai sáng mụ mụ. Ta cũng thực thích ngươi, nhưng là ta hiện tại giống như cũng không có biện pháp yêu đương. Phó Vân Giai dở khóc dở cười. Như thế nào xưng hô liền biến thành dai dai tỷ. Đối mặt lần này bị kéo ra tuổi chênh lệch, Phó Vân Giai bất đắc dĩ mà nói, không quan hệ, ta cũng không muốn cùng ngươi yêu đương. Lục Trạch Kỳ, ta có thể lại cự tuyệt đến mau một chút sao? Hắn không phải ngốc tử, hắn ở Phó Vân Giai trên mặt nhìn không thấy một tia đáng tiếc. Úc, giống như còn là có. Phó Vân Giai, Tiểu Tây ban đầu còn rất thích ngươi. Đáng tiếc. Nguyên lai là vì cái này đáng tiếc ca. Ngươi biết đến, ngươi người không tồi, nhưng là ta không có gì cảm giác. Hơn nữa hiện tại với ta mà nói, Tiểu Tây mới là quan trọng nhất. Giống như là ngươi mỗi lần xem ta thời điểm, trước nhìn đến chính là Tiểu Tây mụ mụ thân phận. Ta mỗi lần xem nam khách quý thời điểm, trong đầu cái thứ nhất phản ứng, cũng là muốn hỏi chính mình, bọn họ thích không thích hợp đường Tiểu Tây ba ba. Lục Trạch Kỳ, ngươi còn nhỏ, cũng có con đường của mình phải đi. Chính hắn đều là một cái trai trai hài tử, sao có thể trở thành có thể chiếu cố Tiểu Tây thuẫn. Phó Vân Giai là tính toán tùy tiện trước tổng nghệ, coi như tiếp khách nữ nhi chơi đùa một phen. Nhưng bất luận cái gì sự tình, chỉ cần làm, nên nghiêm túc. Tiểu Tây không phải đại nhân, sẽ không màn ảnh tình lữ kia một bộ. Nàng biết, nàng ở cái này trong tiết mục nhìn thấy mỗi người, Phó Tiểu Tây đều là nghiêm túc mà đối đãi bọn họ. Phó Vân Giai lý nên giống nhau nghiêm túc. Người một khi nghiêm túc, rất nhiều chuyện, liền sẽ nghĩ đến càng nhiều, nghĩ đến càng phức tạp. Lục Trạch Kỳ có điểm không cam lòng. Hắn kỳ thật là thích Phó Vân Giai, phần yêu thích này ẩn giấu nhiều ít hâm mộ, nhiều ít ái muội, lại muốn khác nói. Nhưng hắn có thể nghe thấy chính mình tim đập. Lục Trạch Kỳ lấy hết can đảm nói, kia, nếu sau lại một ngày nào đó, ta thay đổi hiện trạng đâu? Ngươi là chỉ cái gì? Phó Vân Giai thật sự cùng hắn hàn huyên lên, ngươi cùng mẹ ngươi quyết liệt. Đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ. Lục Trạch Kỳ còn không có nhẫn tâm đến cái kia nông nỗi, cũng không có quyết tâm. Phó Vân Giai cười, nhìn Lục Trạch Kỳ. Giống như là đang xem một con thiên chân nghẽ con. Tuy rằng nói như vậy thực tàn nhẫn, nhưng là Lục Trạch Kỳ, thực xin lỗi. Ta sẽ không làm Tiểu Tây có như vậy mãi mãi. Không nói đến nàng cùng Lục Trạch Kỳ không có cảm tình, liền tính là có, gặp được như vậy tương lai bà, Phó Vân Giai cũng đến né xa ba thước. Có câu nói rất đúng. Người là không thể lựa chọn chính mình thân nhân, cho nên bằng hữu mới có thể quan trọng. Bằng hữu đều là chính bọn họ lựa chọn. Nhưng nhị hôn thân nhân luôn là nhân vi chính mình lựa chọn. Bởi vậy, nàng sẽ không cho Phó Tiểu Tây lựa chọn Lục mụ mụ như vậy mãi mãi. Lục Trạch Kỳ biết chính mình đi đến cuối. Cảm ơn ngươi thẳng thắn thành khẩn. Lục Trạch Kỳ cười nói. Phó Vân Giai biết lúc này đây sau, nàng nam khách quý lại ngâm nước nóng, bất quá không quan hệ, nghĩ đến Lưu Nguyệt Sinh nơi đó, còn có một ít tài nguyên. Rốt cuộc, Lưu Đại Nhà làm phim chính là cùng Phó Tiểu Tây ước định hảo, phải cho nàng mụ mụ tìm cái hợp tâm ý bạn trai. Phó Tiểu Tây hôm nay là thật mệt mỏi. Khóc lớn một hồi, còn cắn một chút người, bối một chiếc điện thoại dây số. Hiện tại ngủ ở Phó Vân Giai trong lòng ngực, nho nhỏ bộ ngực lúc lên lúc xuống, an tĩnh, ngoan ngoãn, giống một con cuộn tròn lên tiểu cầu, ngẫu nhiên còn có thể nghe được một chút nàng hô hấp thanh âm. Phó Vân Giai phóng nhẹ thanh âm, nàng cũng không nghĩ làm đề tài trở nên quá trầm trọng. Nàng nhìn Lục Trạch Kỳ còn ở mất mát, liền thay đổi đề tài, người gây dựng sự nghiệp công ty gọi là gì? Còn không có lấy tên. Lục Trạch Kỳ có chút ngượng ngùng. Đó là làm gì đó? Lục Trạch Kỳ một liêu cái này hắn liền tới kính. Kỳ thật chính là rất đơn giản ích trí loại trò chơi, nhưng là chúng ta chủ yếu là chủ đánh nước ngoài thị trường, mục tiêu người dùng ở 30 tuổi trở lên, chúng ta tính toán làm một khoản tập hợp nhiều loại nguyên tố ạ nỉ buộc. Hiện tại trên thị trường như vậy trò chơi không ít, nhưng là đều có chút quá đơn điệu. Chúng ta muốn làm một ít tân nếm thử, cũng tưởng khai thác một chút nước ngoài thị trường. Phó Vân Giai bỗng nhiên có một loại kỳ quái trực giác. Nàng hỏi, ta có thể biết được hạ ngươi tiếng Anh danh sao? Ạt gì ẩn, làm sao vậy? Vài năm sau, quốc nội trò chơi bản hào giảm bớt, vô số trò chơi nhà máy hiệu buôn ý đồ tìm lối tắt mở ra nước ngoài đường đua, nhưng mở ra biên giới vừa thấy, mới phát hiện có một nhà người trong nước thành lập công ty đã ở bên ngoài chiếm cứ đại bộ phận thị trường số định mức. Ạt gì ẩn? Đây là Phó Vân Giai duy nhất nhớ kỹ cùng kia ra công ty có quan hệ tin tức. Rốt cuộc nàng đời trước hoàn toàn không phải một cái trò chơi hành nghề giả, đối phương diện này hiểu biết, cũng giới hạn trong bằng hữu chi gian nói chuyện, cùng một ít công chúng hào hấy bồ đẩy văn. Nhưng nàng nguyện ý đánh cuộc một phen. Nếu lúc này bắt được cơ hội, có lẽ chờ Ạt gì ẩn công ty game được giải nhất thời điểm, nàng cũng chỉ yêu cầu tĩnh chờ phân tiền liền hảo. Có Phùng Thanh Niệu vết xe đổ, nàng giống như càng ngày càng có thể lĩnh hội trọng sinh mang đến mặt khác ý nghĩa là cái gì. Rất nhiều người sống cả đời, liền chờ một cái cơ hội. Mà nàng, đã trước với mọi người, nhìn thấy nửa phần thiên cơ. Phó Vân Giai nói, thực cảm tạ ngươi tham gia lần này tiết mục, tuy rằng chúng ta không thể trở thành người yêu, nhưng ta tưởng, chúng ta có thể có tân quan hệ. Nàng một tay ôm Phó Tiểu Tây, một tay chiều Lục Trạch Kỳ duỗi tay, một lần nữa nhận thức hạ, ta là Phó Vân Giai, một vị đầu tư người. Lục Trạch Kỳ nhìn nàng bộ dáng, cười. Rõ ràng là tràn ngập mẫu tính ánh sáng nhu hòa động tác, làm sự tình, trên mặt biểu tình, lại là sát phạt quả quyết bộ dáng. Hoàn toàn phù hợp một cái thương nhân diễn xuất, bình tĩnh, định liệu trước. Nhưng mà tay nàng, mềm nhẹ cực kỳ, ôm chặt hài tử, còn có tương lai. Hắn hồi nắm Phó Vân Giai tay. Ngươi hảo, ta kêu Lục Trạch Kỳ. Ta còn là muốn nói, ta thực thích ngươi. Phó Vân Giai nói, mà ta thích sẽ không bởi vì mâu thân cản trở liền từ bỏ người dựng nghiệp. Đời trước nàng không tham gia cái này phá tổng nghệ, không gặp được Lục Trạch Kỳ. Đời này gặp gỡ, Lục Trạch Kỳ nhưng ngàn vạn đừng bởi vì nàng ngược lại đi lên kỳ quái con đường. Kia nàng đến có bao nhiêu tiền sẽ ném đá trên sông. Không được nha. Phó Vân Giai quả thực phải nắm chặt hết thể cơ hội dặn dò Lục Trạch Kỳ, đừng nghe ngươi mẹ nó. Chạy nhanh kiên trì gây dựng sự nghiệp đi. Ở Phó Vân Giai kiên trì ánh mắt hạ, Lục Trạch Kỳ gật gật đầu. Đương nhiên, Lục Trạch Kỳ phía trước hoài nghi quá chính mình, ngay cả mẹ nó đều nói, thật không biết ngươi làm một cái gì ạ nỉ vột có thể có người nào chơi. Nhưng là hôm nay, Phó Vân Giai khẳng định hắn. Phó Tiểu Tây cũng là. Lục Trạch Kỳ nhìn ngủ Phó Tiểu Tây, nghĩ tới vừa mới bọn họ hai người, Phó Tiểu Tây trộm đối hắn rằng nói. Tiểu Lục ca ca, người có cái dạng nào mụ mụ là thay đổi không được ai. Cũng không có khả năng đem người khác mụ mụ biến thành chính mình mụ mụ. Nhưng là ngươi có thể thay đổi ngươi cùng mụ mụ ngươi quan hệ. Ta ý tứ là, nếu ngươi cảm thấy ngươi là bởi vì tiền tiền mới muốn chịu đựng mụ mụ nói, vậy ngươi kiếm rất nhiều tiền liền được rồi. Cả đời lấy mụ mụ tiền, lại muốn phản kháng mụ mụ, khẳng định là không có biện pháp làm. Phó Tiểu Tây đếm trên đầu ngón tay nói chuyện, Tiểu Tây liền có rất nhiều tiền. Nhưng là Tiểu Tây thích mụ mụ, cho nên Tiểu Tây không rời ra trốn đi. Nàng tiền. Quang mua những cái đó đại nhân cho rằng hống hoa thần khí kẹo que, là có thể đủ mua thật nhiều đâu. Liên tính mỗi ngày ăn một cây, cũng đủ ăn được nhiều năm thật nhiều năm. Nàng hiện tại như vậy tiểu, đều biết mỗi năm tồn tiền tiền, cấp bà ngoại giao cháu gái thuế, làm bà ngoại mỗi năm vui vui vẻ vẻ chiếu cố chính mình đâu. Vì cái gì tiểu Lục đồng chí còn cái gì cũng không biết nha. Chính ngươi nỗ lực kiếm tiền lạc. Phó Tiểu Tây nói, ngươi trường đẹp như vậy, khẳng định có thể kiếm tiền. Tuy rằng đến bây giờ, Lục Trạch Kỳ cũng chưa minh bạch, lớn lên đẹp cùng kiếm tiền chi gian có cái gì tất nhiên liên hệ. Không nghĩ tới, Phó Tiểu Tây tưởng chính là, Tiểu Lục ca ca nếu là nhiều thượng mấy cái luyến ái tiết mục, cảm giác liền có rất nhiều tiền trinh đâu. Lục Trạch Kỳ lựa chọn rời khỏi tiết mục, Phó Vân Giai lại không có nam khách quý. Lưu tỷ, xem ra ngươi đến lại cho ta tìm cái nam khách quý. Phó Vân Giai trêu chọc nói. Lưu Nguyệt Sinh chính đầu đại, một chiếc điện thoại đánh lại đây, biết được Thẩm Mạn Việt bên kia tình huống sau. Nàng càng là tưởng tông cửa. Nàng là khởi động máy thời điểm không bái thiên không bái mà không bái thần tài không bái bình an sao. Như thế nào cái gì phá sự đều làm nàng cấp quán thượng A. Thẩm Mạn Việt giờ phút này cũng rất muốn ngẩng đầu vô ngữ hỏi trời xanh, sự tình vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Nàng hẳn là tới tham gia luyến ái tiết mục, mà không phải tới tham gia huyền nghi hình trinh tiết mục. Vì cái gì hiện tại, sẽ có một cây đao, để ở nàng xinh đẹp trên cổ. Sớm biết rằng liền cho chính mình cổ mua bảo hiểm. Nàng cả người bị kẻ bắt cóc, đôi tay đều bị hắn dùng giá rẻ còng tay cấp trói lên. Trên cổ tay truyền đến đau từng cơn nhắc nhở nàng này hết thảy phát sinh là chân thật. Này không phải ở quay chụp phim truyền hình, cũng không phải ở cái gì mật thất chạy thoát hoặc là trinh thám game show, mà là hiện thực sinh hoạt. Nàng thiết tưởng cư nhiên đều thành thật. Lưu Thành vốn dĩ nói đi leo núi, kết quả bởi vì Thẩm Mạn Việt thật sự quá sợ hãi, bọn họ quyết định chuyển chàng đi công viên giải trí. Tiểu hài tử thiên đường. Thẩm Mạn Việt không thể nói thích, nhưng tổng cảm thấy so leo núi hảo. Rõ ràng thượng một giây nàng còn ở cùng Lưu Thành cùng nhau đi vào nhà ma, Lưu Thành nói, đây là tiết mục tổ an bài, bởi vì nhà ma là trong truyền thuyết dễ dàng nhất ra game show hiệu quả địa phương. Thẩm Mạn Việt không sợ hắc, không sợ quỷ, nàng bản nhân yêu thích chính là ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, một người bọc tiểu thảm lông, từ đầu đến chân đều giấu ở trong chăn, chỉ lộ ra cái mũi trở lên bộ phận. Sau đó lấy loại này tư thế quan khán các loại phim kinh dị, kinh tùng phiến, huyền nghi phiến. Thẩm Mạn Việt tin tưởng vững chắc một cái chân lý, chỉ cần nàng chăn bọc đến nghiêm, quỷ liền vào không được. Bất quá loại này yêu thích ở nàng năm đó bị Phan Tư Sinh theo vào khách sạn, vừa mở ra phòng tắm phát hiện nam nhân chính ăn mặc áo tắm dài chờ nàng về nhà về sau đã bị nàng hoàn toàn thủ tiêu. Hiện tại, Thẩm Mạn Việt phía trước sở hữu xem ảnh kinh nghiệm đều xâm nhập trong óc, nàng đã vì chính mình tư tưởng một vạn loại cách chết, cùng 100 hiểm nghi người. Xếp hạng đệ nhất vị, chính là Lưu Thành. Nàng nhớ mang máng vừa mới tiến nhà ma thời điểm. Lưu Thành nói hắn sợ hãi, cư nhiên làm nàng xung phong. Thẩm Mạn Việt lúc ấy là không sao cả, cũng không cảm thấy Lưu Thành điểm này điểm khiếp đảm có cái gì vấn đề. Người sao, tổng phải có một hai cái chính mình nhược điểm. Nàng lại không phải cái loại này thích yêu cầu nam nhân phải có nam tử khí khái nữ tính, sợ nhà ma làm sao vậy. Nhưng hiện tại hồi tưởng lên, Thẩm Mạn Việt cảm thấy nàng chính là cái ngốc bức. Này còn không phải là Lưu Thành ý đồ nơi sao. Hắn chính là muốn đi ở nàng phía sau, công kích hắn. Vừa mới đi ngang qua nhà ma, thừa dịp toàn bộ đêm đen tới trong nháy mắt, đi ở phía trước Thẩm Mạn Việt cảm giác có người từ chính mình trước mặt xuất hiện, dừng lại. Nàng tưởng nhà ma nhân viên công tác, nhân vật sắm vai nở tờ cờ, cũng không có như thế nào để ý kết quả dây tiếp theo liền hôn mê, tỉnh lại thời điểm liền ở chỗ này. Cái gì ngoạn ý nhi? Từ nàng phía trước. Bắt cóc nàng người không phải Lưu Thành. Thẩm Mạn Việt lúc này rốt cuộc cảm giác chính mình cổ họng chỗ kia một loại xé rách đau đớn tiêu tán. Nàng ách thanh âm tưởng nói chuyện, kết quả phát hiện miệng mình thượng tắc một khối bố. Này bố tắc đến vững chắc, đổ tiến nàng trong miệng. Không thể phát ra tiếng, không thể cầu cứu, bất luận cái gì một chút hành động đều bị ngăn cản. Thẩm Mạn Việt rốt cuộc chảy xuôi hạ hoảng sợ nước mắt. Mà bắt cóc nàng người tựa hồ cũng đã nhận ra điểm này. Nguyên bản gắt gao để ở nàng cổ gian chủy thủ bị nhẹ nhàng dịch chuyển đi lên, rắn nàng gương mặt. Thẩm Mạn Việt lo lắng kia một loại lạnh leo đến xương kim loại cảm một chút liền đem chính mình gương mặt cấp hoa thương. Nàng đời này sự nghiệp liền hủy. Nàng nước mắt càng thêm mãnh liệt lên. Mà theo này phân mãnh liệt, nàng phía sau người hiển nhiên càng thêm hưng phấn. Thẩm Mạn Việt có thể nhận thấy được loại này không khí chuyển biến, nàng có thể nghe thấy kẻ bắt cóc tự lồng ngực truyền ra nặng nề tiếng cười. Đối phương như là thỏa mãn với nàng khóc giống, tùy ý nàng nước mắt dừng ở mũi lao thượng. Sắc bén nhận gai nhọn phá nước mắt, đem giọt nước phân liệt. Mạn Việt, ngươi khóc lên bộ dáng thật đẹp. Thẩm Mạn Việt nghe thấy hắn thanh âm, lại lần nữa xác nhận. Bắt cóc nàng người không phải Lưu Thành. Hắn nhận thức nàng. Không đúng, nàng là đại minh tinh, nhận thức nàng người nhiều đi. Thẩm Mạn Việt dễ rủa muốn nói chuyện, đối phương tựa hồ nhìn ra nàng ý tưởng, duỗi tay một phen kéo xuống nàng lấp kín miệng nàng pha bố. Thẩm Mạn Việt vội vàng thở hổn hển mấy hơi thở. Như thế nào sẽ có người liền sợ hãi đều như vậy mỹ đâu? Tử biến thái A. Thẩm Mạn Việt thật là tưởng một chân đem người này đá phi. Nghề hà nàng năm đó chụp động tác diễn đều là lâm thời ôm chân Phật tìm võ thuật chỉ đạo lao sư một động tác bài, chính mình nửa điểm đấy không có. Căn bản không có cái gì công kích tính. Thẩm Mạn Việt bước chính mình bình tĩnh lại, nghĩ cách. Tiết mục tổ nếu ở cùng chụp, kia khẳng định là có thể biết nàng đã xảy ra chuyện. Tiết mục tổ vỗ nàng đều có thể đủ xảy ra chuyện. Người này rốt cuộc là kế hoạch bao lâu a? Người đến tuột cùng là ai? Có cái gì mục đích? Nghe nàng trong thanh âm run rẩy. Cảm thụ được nàng thân hình run rẩy, Trương Tín phát ra một tiếng thỏa mãn mà than thở. Hắn dùng đầu lưỡi liếm rất Thẩm Mạn Việt trên mặt nước mắt, rõ ràng mang theo chua xót thống khổ, nhưng này phân thống khổ ở hắn nhấm nháp lên, lại là điểm mỹ dị thường. Ngươi không nhớ rõ ta? Thâm Tình Băng, bệnh tâm thần. Nàng suốt ngày gặp qua người nhiều như vậy, nàng có thể nhớ rõ cái này biến thái mới là lạ. Bất quá hắn hỏi như vậy, khẳng định đại biểu bọn họ phía trước đã gặp mặt. Hoặc là nói, ở cái này người trong tiềm thức bọn họ là nhận thức. Thẩm Mạn Việt sợ hãi về sợ hãi, nhưng nàng đầu óc vẫn là ở bay nhanh mà chuyển động. Ngươi muốn làm cái gì? Thẩm Mạn Việt tận lực làm chính mình hỏi nhiều một ít vấn đề, kéo dài một chút thời gian, cho nàng chính mình, cung cấp tìm kiếm cùng cứu vớt nàng người. Nàng tưởng tại đây một chút thời gian nhiều quan sát một chút cái này kẻ bắt cóc. Trong phòng ánh đèn thực ám, Thẩm Mạn Việt chỉ có thể may mắn chính mình thị lực không tồi. Nàng tầm mắt hạ liếc, dư quang quét đến kẻ bắt cóc khóa ở nàng cổ trước cánh tay. Bởi vì hắn tư thế, ống tay áo hướng lên trên rụt một tiết, lộ ra bên trong một mảnh da thịt. Cánh tay hắn thượng có rất nhiều sẹo, nhưng là sỏ xuyên qua trên dưới toàn bộ cánh tay chính là một cái con rết hình dạng vết sẹo. Văn mèo, dữ tợn, màu trắng dấu ở làn da hạ thịt đều rõ ràng có thể thấy được. Hoàng hốt chi gian, Thẩm Mạn Việt thế nhưng đều cảm thấy này vết sẹo sẽ mất máy, sẽ bò sát, sẽ theo bọn họ lẫn nhau tiếp xúc địa phương, giống mổ một loại độc khí giống nhau chui vào thân thể của nàng. Điểm chết người chính là, nàng nhận thức này vết sẹo. Đây là nàng thân thủ dùng pha lê ly mảnh nhỏ hoa lạ. Người nam nhân này, là năm đó cái kia xâm nhập nàng khách sạn theo dõi nàng Phan Tư Sinh. Lúc ấy phát hiện hắn về sau, nàng theo bản năng thét chói tai, muốn báo nguy, lại bị hắn bắt lấy. Thẩm Mạn Việt trở tay tạp lạn pha lê ly, bắt lấy mảnh nhỏ, hung hăng hướng trên người hắn hoa. Nàng lòng bàn tay cũng bị cắt qua, tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng hoàn toàn chữa trị cũng phí một ít công phu. Rốt cuộc làm một cái nữ minh tinh, ở đại chúng xem ra, nàng trên người không nên có một chút ít vết sẹo. Nàng hẳn là cái chân bóng vô cùng bình hoa, không có tì vết, sạch sẽ hoàn mỹ. Ngày đó về sau, Thẩm Mạn Việt liền cho chính mình tay mua bảo hiểm. Khác không nói, nếu là lần sau gặp gỡ loại tình huống này, thật đúng là có thể lấy tiền nghỉ ngơi đoạn thời gian. Cho nên Thẩm Mạn Việt nhận thức này đạo thương sẹo. Chính là này đạo thương sẹo, cơ hồ đem cái kia vĩnh viễn ở màn ảnh trước sau giống nhau vui sướng Thẩm Mạn Việt cấp hủy diệt rồi. Nàng bị loại này điên cuồng ái quấn vào một loại lo âu, thậm chí sợ hãi chung. Rất dài một đoạn thời gian, yêu cầu tiếp thu tâm lý khai thông mới có thể đi ra. Duy trì nàng, là mỗi lần nàng có hành trình khi, xuất hiện ở nơi công cộng các fan trong tay tiểu thẻ bài, còn có những cái đó tiểu nữ sinh kêu gọi. Mạn Việt, thời tiết lạnh, chú ý thân thể nha. Mụ mụ lo lắng ngươi. Mùa đông. Mỹ nữ cũng muốn nhớ rõ xuyên quần mùa thu. Có rảnh phát út ảnh selfie. Chúng ta đều tưởng ngươi. Các nàng ái sạch sẽ nhiệt liệt, có thể đem Thẩm Mạn Việt trong lòng bởi vì sợ hãi mà dựng nên băng cứng hòa tan. Nhưng là hiện tại, này băng cứng lại đột nhiên chót vót. Trương Tín chú ý tới nàng ánh mắt, thân ái, ngươi nhận ra ta, đúng hay không? Hắn ánh mắt cùng nhiệt, trong giọng nói mang theo điên khủng, ta liền biết, ngươi là yêu ta. Bọn họ những cái đó kẻ lừa đảo, đều nói ngươi xuất quỹ, nói ngươi con ta đi trong tiết mục cùng nam nhân khác yêu đương, chính là ta tin tưởng ngươi sẽ không, đúng không, Mạn Việt? Ngươi như vậy yêu ta, như thế nào nhẫn tâm đối với ta như vậy? Chúng ta hải tử đều có, ngươi như thế nào sẽ bối ta mà đi đâu? Thẩm Mạn Việt trong lòng vạn đầu thảo nê mã đồng thời chạy như điên, gào thét mà qua. Nàng rất muốn hô to, ta mẹ nó cùng ngươi chính là thấy một mặt ta đưa ngươi vào lao ngục quan hệ. Nhưng là nàng biết nàng không thể. Ít nhất hiện tại không thể. Gia hỏa này trong tay có đao. Hơn nữa, hắn thế nhưng từ phía sau túm ra tới một người nam nhân. Thẩm Mạn Việt mới phát hiện, hắn đem Lưu Thành cũng trói tới. Đáng thương Lưu Thành, ở một thân cận trong tiết mục đã trải qua sống chết trước mắt. Lưu Thành hiển nhiên tỉnh thật lâu, đãi ngộ so Thẩm Mạn Việt còn kém, cả người bị trói không nói, trong miệng còn bị tắc dơ hề hề bố. Lưu Thành hẳn là nghe được Trương Tín lời nói, cho nên đang dùng hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Thẩm Mạn Việt. Lưu Thành hiện tại cũng cảm thấy Thẩm Mạn Việt cho chính mình đeo nón xanh. Đây là hiện tại cùng ngươi yêu đương, muốn cướp đi ngươi người kia đi. Trương Tín muốn bắt trụ Lưu Thành đầu tóc, đáng tiếc Lưu Thành là đoạn tóc, hắn tay vừa trượt, đành phải nên chảo Lưu Thành quần áo. Ta hôm nay liền phải giết hắn. Chết phía trước, ngươi còn có hay không nói cái gì tưởng nói. Trương Tín đem Lưu Thành trong miệng mảnh vải cấp lấy ra tới. Lưu Thành không dám tin tưởng, rất là thương tâm điệu nói, Mạn Việt, ta phấn ngươi nhiều năm như vậy, ta cũng không biết ngươi ẩn hôn. Nàng cũng không biết ta. Nhưng là Thẩm Mạn Việt không dám nói như vậy, sợ kích thích Trương Tín, thật làm cái này kẻ điên một đao đi xuống đem Lưu Thành cấp ca ca xử lý. Nàng muốn chết ta. Nếu trời cao cảm thấy nàng có tội, hẳn là phái nàng đi tiếp thu trừng phạt, mà không phải kêu một cái bệnh tâm thần một cái ngu ngốc tới tra tấn nàng. Ta cùng hắn chính là gặp dịp thì chơi. Thẩm Mạn Việt ý đồ ổn định Trương Tín, dùng ôn nhu ngữ khí nói, ngươi biết đến, ta thân phận, luôn là phải làm một ít vi phạm bản tâm sự tình. Nhưng là, cái này bệnh tâm thần dừng bút, ngốc bức, gọi là gì tới. Mắt thấy dao nhỏ đều phải đâm vào Lưu Thành trong cổ, Thẩm Mạn Việt nhắm mắt lại hô to một tiếng, nhưng là lòng ta chỉ có ngươi. Loảng xoảng, nàng nghe được dao nhỏ rơi xuống đất thanh âm. Nhắm hai mắt thời điểm, trước mắt trong bóng đêm bỗng nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng. Chói mắt. Tiêu Thẩm Mạn Việt không thể không theo bản năng mở bừng mắt. Sau đó nàng thấy Trương Tín ngã trên mặt đất, bị thương đánh trúng. Lưu Thành sợ tới mức đái trong quần, loại này thời điểm, hắn còn không quên căm tức nhìn Thẩm Mạn Việt, tựa hồ ở vì chính mình trên đầu thanh thanh cỏ xanh mà phẫn nộ. Mà Thẩm Mạn Việt, nhìn phản quang bên trong, có cái nam nhân đi đến. Hắn ăn mặc đặc cảnh cảnh ủng, một thân màu đen chế phục, bên hông đựng kia khẩu súng, như là hắn năng lực hơn trương. Hắn vóc dáng cao, vai rộng eo thon, vành nón ép tới rất thấp, đến gần, đối phương thế nàng cởi trói thời điểm, Thẩm Mạn Việt mới thấy rõ hắn mặt. Không thể nói xoáy khí tinh xảo, nhưng cũng không thể xưng là thường thường vô kỳ. Cả khuôn mặt đều lộ ra một cổ tàn nhẫn kính, đại khái là nhân sinh trải qua đem chi mài rua ra tới. Thẩm Mạn Việt phía trước bởi vì sợ hãi mà cực nhanh nhảy lên tâm động, cái này lại bởi vì mặt khác một loại nguyên nhân mà phốc phốc nhảy nhót. Đối phương trên vai huy trường, trương hiển vô thượng cảm giác an toàn. Xem đủ rồi sao? Thẩm Mạn Việt chớp chớp mắt, ngươi là đang nói chuyện với ta. Hạ Vân Sơn chọn môi cười, bằng không đâu. Như thế nào, Thẩm Đại Minh Tinh không nhớ rõ ta. Đối phương nói đều nói đến cái này phân thượng, Thẩm Mạn Việt còn không có phản ứng lại đây. Thẳng đến cảnh đội nhân viên vọt vào tới, hô một tiếng, hạ đội, chung quanh kiểm tra xong, không có còn lại nguy hiểm nhân tố. Hạ đội. Thẩm Mạn Việt lại lần nữa đánh giá một chút trước mặt nam nhân. Không dám tin tưởng. Hạ Vân Sơn. Nàng sơ trung lớp học cái kia gả con giống nhau nam sinh. Cùng nàng ngồi cùng bàn quá vài lần, nhưng nàng đều không quá thích cái kia nam sinh. Thật là nam đại 18 biến A. Nhớ ra rồi. Hạ Vân Sơn bỏ qua trong tay dây thừng, trên cao nhìn xuống mà đối với Thẩm Mạn Việt nói, trừ bỏ thủ đoạn có điểm hồng, cổ bị thương, không có gì trở ngại. Nàng là nữ diễn viên ai? Cái này kêu không có gì trở ngại sao? Hạ Vân Sơn xoay người muốn đi, Thẩm Mạn Việt chạy nhanh gọi lại hắn. Ngươi đừng đi. Hạ Vân Sơn xoay người, có việc. Thẩm Mạn Việt ho nhẹ một tiếng, cảm ơn. Hạ Vân Sơn quơ quơ trong tay nún vũ cao su. Tạ nó đi. Nói xong, hắn lại nhẹ nhàng cười một cái, còn có, Thẩm tiểu thư, ta không phải phải đi. Ta là gọi người tới kiểm tra hiện trường, thuận tiện mang ngươi trở về làm ghi chép điều tra. Thẩm Mạn Việt nhìn mắt Hạ Vân Sơn, chỉ cảm thấy, nguyên lai tiểu khỉ ốm lớn lên cũng sẽ biến thành hồ ly. Nàng lại xem cái kia nún vũ cao su, tin tưởng, phó tiểu tây chính là nàng nho nhỏ thần hộ mệnh cùng hồng nương. Bị quên đi nửa ngày Lưu Thành lú ván mà nói, Mạn Việt, cho nên ngươi không chỉ có ẩn hôn, còn có khác hẹn hò đối tượng. Chương 35035. Nam nhân, mặc kệ là loại nào nam nhân, đều sẽ đối chính mình trên đầu kia vài giờ lục canh cánh trong lòng. Lưu Thành cũng không ngoại lệ. Thẩm Mạn Việt vừa nghe hắn nói như vậy, đầu đại vô cùng. Lại vừa quay đầu lại, lại đối thượng Hạ Vân Sơn cười như không cười ánh mắt. Nàng đương đương một đại minh tinh như thế nào liền đến phiên như vậy cái nông nỗi nàng. Ở nhà không địa vị, ra cửa còn không thể trang trang bộ dáng sao. Thẩm Mạn Việt thanh thanh giọng nói, y đổ lấy khang làm điều. Ta vừa mới nói những lời này đó đều là giả. Thẩm Mạn Việt cường điệu, ta chưa lập gia đình, độc thân, ok. Lưu Thành nhìn Thẩm Mạn Việt có điểm hung ba ba bộ dáng, rụt rụt cổ, đã biết. Hạ Vân Sơn nhìn thấy, nhưng thật ra đem vừa mới Thẩm Mạn Việt gần từng chữ một niệm kia bốn chữ ghi tạc trong lòng. Chưa lập gia đình, độc thân. Lưu Thành hỏi, kia vừa mới người kia là ai? Thẩm Mạn Việt nghĩ thầm. Người hỏi ta hỏi ai? Nàng thật là trời giáng hoành thai đệ nhất nhân A. Hạ Vân Sơn tựa tùy ý đề cập, Trương Tín, phạm quá nhiều khởi dình coi dâm loạn tội, kinh cảnh sát giám định, cho rằng này có nghiêm trọng ảo tưởng chứng, thả tinh thần không bình thường. Thẩm Mạn Việt vừa nghe, lập tức hỏi, kia hắn bệnh tâm thần có thể làm hắn chạy thoát phán quyết sao? Tổng không thể hôm nay việc này nháo thành như vậy, Trương Tín này nhân cha còn không cần chịu trừng phạt đi. Hạ Vân Sơn nói, ta ở, trốn không thoát. Chạy trốn thoát, mã sọ não. Được rồi, có thể đi sao? Có thể đi liền lên, hồi trong cục tiếp thu điều tra. Hạ Vân Sơn đối với Lưu Thành nói, hoàn toàn không ý thức được chính mình bị khác nhau đối đãi Lưu Thành ai hai tiếng, vội đứng lên. Hắn không chịu cái gì thường, chính là chân có điểm ma, đứng không vững. Thẩm Mạn Việt nhìn thấy, tiến lên đỡ lấy lung lay sắp đổ hắn. Lưu Thành là cái người thành thật, mặt đỏ lên, nhỏ giọng mà nói một câu cảm ơn, giọng nói ngữ điệu, nghe tới còn có vài phần tiểu tức phụ nhi ý vị. Hạ Vân Sơn nhìn lướt qua, chỉ cảm thấy hai người tiếp xúc địa phương có chút chướng mắt. Sau lại đoàn người đi tiếp thu điều tra, phát hiện Trương Tín là cái cuồng nhiệt đến chết biến thái theo dõi cuồng fan tư sinh, lại còn có cùng tiết mục tổ nhân viên công tác mua được tin tức, biết được Thẩm Mạn Việt một hàng muốn sửa đi công viên giải trí cũng muốn đi nhà mà quay chụp sau, liền nghĩ đến ngụy trang nở tờ cờ ở trong đó sấn hắc bắt cóc Thẩm Mạn Việt. Dựa theo Trương Tín cách nói, hắn làm như vậy mục đích là vì hiếp bức Thẩm Mạn Việt ở ấy bổ thượng công khai hai người dài đến 7 năm hôn nhân. Thuần ảo tưởng cái loại này. Ở hắn tưởng tượng, hắn cùng Thẩm Mạn Việt ân ái nhiều năm, này phân tình yêu, bắt đầu từ không quan trọng, mà không có trung điểm. Ở game show cùng người khác yêu đương Thẩm Mạn Việt ở trong mắt hắn chính là đương đại nữ bản Trần Thế Mỹ, chê nghèo yêu giàu cái loại này. Thẩm Mạn Việt vừa nghe này chuyện xưa, chỉ cảm thấy nếu là không cái 10 năm não nằm liệt, đều nghĩ không ra như vậy thái quá đồ vật. Hôn mẹ nó cái mãi mãi chân chân. Thẩm Mạn Việt thật là cảm thấy chính mình đời trước là tạo cái gì kinh thiên nghiệt, muốn gặp được loại người này. Bất quá nàng tò mò là, Hạ Vân Sơn vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nghe khắc cảnh đội người ta nói, bọn họ vốn là đi chấp hành mặt khác hạng nhất nhiệm vụ, nào biết kết thúc công việc, vừa lúc thu được báo nguy điện thoại. Tiến đến điều tra thời điểm, một chút liền phát hiện ở nhà man nào đó ẩn nấp góc chung nằm kia chỉ núm vũ cao su. Cái này núm vũ cao su nơi phương hướng vì bọn họ chỉ dẫn ám đạo cùng mật môn nơi chỗ. Tóm lại, chính là duyên phận. Trải qua chuyện này sau, Lưu Thành cùng Thẩm Mạn Việt xin lỗi. Ngượng ngùng, hiểu lầm ngươi. Thẩm Mạn Việt nhìn hắn kia trương trung thực mặt, lại nghĩ đến bị nàng làm như phim kinh dị đạo cụ hộp nhạc, trong lòng mới là thật sự hay nấy. Không quan hệ, ta cũng hiểu lầm ngươi. Nàng thập phần thành khẩn mà nói. Lưu Thành, tuy rằng không biết chính mình xuất phát từ loại nào nguyên nhân bị hiểu lầm làm sự tình gì, nhưng là Lưu Thành nhìn Thẩm Mạn Việt, trong lòng vui mừng lan tràn mở ra. Không biết có phải hay không cầu treo hiệu ứng, vẫn là cộng đồng hoạn nạn lúc sau hormone ở quay phá, Lưu Thành lớn mật lên. Hắn trước nửa đời còn cơ hồ chưa từng có to gan như vậy thời khắc. Hôm nay như vậy sống nương tựa lẫn nhau cảm giác, ở Lưu Thành trong lòng gieo không thể dính líu cảm xúc. Hắn đều không rảnh lo đưa bọn họ ra tới Hạ Vân Sơn còn đi theo phía sau, vừa chuyển đầu, đem trong lòng sở hữu ý tưởng toàn bộ đều hướng tới Thẩm Mạn Việt nói. Mạn Việt, ta thực xin lỗi, hôm nay hẹn hò cho ngươi như vậy không tốt thể nghiệm. Thẩm Mạn Việt vừa thấy Lưu Thành kia một bộ muốn nói đại sự biểu tình, trong lòng không ổn. Nàng vội vàng nói, không có việc gì, không có việc gì. Hôm nay, Thẩm Mạn Việt vội vã tưởng đổi đề tài. Lưu Thành chạy nhanh chặt đứt nàng ý tưởng, thập phần chắc chắn mà nói, Mạn Việt, ngươi chưa hết nghe ta nói xong. Người khác đều nói như vậy, Thẩm Mạn Việt có biện pháp nào? Nàng đứng ngồi không yên, cả người đều phiếm thứ. Nàng hoàn toàn có thể đoán được Lưu Thành kế tiếp muốn nói mỗi câu nói, mỗi cái tự. Nhưng ở nàng xem ra, hiện tại không phải một cái tốt thời cơ. Nàng hiện tại tâm tình cũng thực loạn. Bởi vì chính mình phía trước miên man suy nghĩ liền hiểu lầm Lưu Thành người này, cái này làm cho Thẩm Mạn Việt trong lòng không dễ chịu. Nàng cần thiết thừa nhận chính là, Lưu Thành là người tốt, không pha một tia hơi nước cái loại này người tốt. Bọn họ chi gian cũng là từng có duyên phận, bằng không cũng sẽ không ở tiết mục đỉnh chỉ thu về sau còn ở cùng giá phi cơ cùng cái kịch nói chàng gặp mặt, công tác. Chính là, Thẩm Mạn Việt đã sớm vào chức là chủ mà ở Lưu Thành trên người miêu tả vốn dĩ không nên thuộc về hắn nhan sắc. Một ít sợ hãi, một ít thiên nhiên chênh lệch mang đến mơ màng. Thân phận của nàng cùng nàng trải qua, làm nàng theo bản năng mà dùng hoài nghi ánh mắt đi xem người khác. Ở không có cảm giác an toàn cùng tín nhiệm tiền đề hạ duyên phận, chỉ có thể trở thành Thẩm Mạn Việt não bổ huyền nghi chuyện xưa lời chú giải. Thẩm Mạn Việt nhìn Lưu Thành, nàng vì chính mình đã từng có không tốt phỏng đoán mà cảm thấy xin lỗi. Trừ cái này ra, nàng rốt cuộc tìm không thấy một chút ít khác tâm tình. Có lẽ đã từng là từng có một cái chớp mắt vui mừng, ở thu được Lưu Thành tự mình chế tác hộp nhạc thời khắc. Nhưng hiện tại, ngay cả cái kia hộp nhạc, đều nhân Thẩm Mạn Việt chính mình hoài nghi mà bị lây dính thượng khủng bố sát thái. Nhưng lúc này giờ phút này, Lưu Thành trên mặt chỉ có chân thành. Hán đại khái là lần đầu tiên làm loại này giáp mặt thông báo sự tình, rất là khẩn trương, mặt đều có chút hồng. Kia một đôi có thể chế tạo vô số thần kỳ đạo cụ khéo tay, hiện tại thế nhưng rõ ràng mà run rẩy. Tuy rằng hôm nay hẹn hò thực không xong, nhưng là Mạn Việt. Ta là thiệt tình thích ngươi. Không có gì lo dịp hai câu lời nói, lại là Lưu Thành thiệt tình. Ta kỳ thật vẫn luôn đều biết ngươi. Lần này tham gia tiết mục, cũng là ta tự nguyện. Lưu Thành khẩn trương thời điểm, đầu lưỡi đều có chút thắt, lời nói cơ hồ đều mau nói không rõ. Ta là nghĩ ngươi mới đến. Ta biết, ta khả năng có chút không xứng với ngươi, nhưng là ta thực thích ngươi. Ngươi diễn phim truyền hình, ta mỗi một bước đều xem qua. Bao gồm cái kia hồ đồ tiên nữ. Phía trước ở trên phi cơ cùng ngươi ngẫu nhiên gặp được thời điểm, ta cũng thực vui vẻ. Ta tưởng, Mạn Việt, chúng ta chi rằng cũng nên là có duyên phận. Cho nên, tới rồi này một bước, Lưu Thành còn không có quên bắt đầu quay trước tiết mục tổ dặn dò. Hôm nay hắn phải hướng Thẩm Mạn Việt dò hỏi, hay không còn có tiếp tục hẹn hò ý nguyện. Hắn đôi mắt một bế, đang muốn cổ một ngẩng liền đem trong lòng suy nghĩ lớn tiếng nói ra, nào biết một phủng nhiệt huyết chỉ thiêu một nửa, xài vừa mới bập lửa. Hừng hực ngọn lửa đang có bồng bột chi thế, đang chuẩn bị lửa cháy lan ra đồng cỏ thời khác, Thẩm Mạn Việt nhẹ nhàng một chậu nước lạnh liền rót xuống dưới. Thực xin lỗi. Thẩm Mạn Việt hướng tới Lưu Thành cong lưng. Lưu Thành ngốc tại chỗ. Thẩm Mạn Việt còn vẫn duy trì như vậy tư thế. Cảm ơn ngươi thích, nhưng thực xin lỗi, chúng ta hẹn hò hẳn là liền đến đây là dừng lại. Lại tiếp tục đi xuống, mặc kệ là đối Lưu Thành, vẫn là đối nàng chính mình, đều không phải một chuyện tốt. Lưu Thành có chút không biết làm sao, vì cái gì. Hắn tay chân cũng không biết nên đi nơi nào thả. Là bởi vì ta không hảo sao. Thẩm Mạn Việt lắc lắc đầu. Nàng chọn không ra Lưu Thành chỗ hỏng, chân chính muốn nói, Lưu Thành thật là người tốt. Là nàng không tốt. Là nàng chính mình chạm đến quá cao, cho nên nhìn về phía Lưu Thành thời điểm, tổng mang theo hoài nghi ánh mắt. Một đoạn này hẹn hò, có lẽ từ lúc bắt đầu chính là bởi vì đối phương nỗ lực mới có kế tiếp. Nhưng tựa như nàng chính mình nói, nàng là cái loại này liếc mắt một cái định chung thân người. Đệ nhất mặt không được, liền thật không được. Hiện tại chỉ cần lại xem Lưu Thành liếc mắt một cái, Thẩm Mạn Việt liền sẽ nghĩ đến chính mình những cái đó hoang đường suy đoán, trong lòng liền lại sẽ không chỗ dung thân lên. Nơi nào có nàng người như vậy a? Lưu Thành nhìn nữ nhân, hắn cầm được thì cũng buông được. Hiện tại nói ra trong lòng suy nghĩ, nói cho đối phương chính mình tâm ý, tâm tình của hắn nhẹ nhàng chút. Nhưng hắn vẫn là có một vấn đề muốn hỏi. Cho nên, ngươi cự tuyệt ta, thật sự không phải bởi vì ẩn hôn, đúng không? Thẩm Mạn Việt bài trừ một mặt uy hiếp tươi cười, ngươi nói ra những lời này là có thể đủ trở thành ta cự tuyệt ngươi nguyên nhân. Thẩm Mạn Việt hừ lạnh một tiếng, Lưu Thành nhìn nàng bộ dáng, thế nhưng cũng lắc đầu nở nụ cười. Hắn cảm khái mà nói, không biết vì cái gì, ta tổng cảm thấy từ chúng ta nhìn thấy hiện tại, chỉ có vừa mới cái kia nháy mắt, ngươi mới là thật sự ngươi. Phải không? Thẩm Mạn Việt cũng cười nói, ta cảm thấy chúng ta làm bằng hữu cũng khá tốt. Mọi người đều qua thành không được liền phải nháo băng tuổi tác. Không bao giờ là bị bạn gái quăng liền phải lập chí thi đậu tuổi đệ nhất nghiền áp bạn gái thời điểm. Lưu Thành hướng tới Thẩm Mạn Việt vươn tay, kia lại một lần nữa nhận thức hạ đi. Ta kêu Lưu Thành, đạo cụ sư. Thẩm Mạn Việt hồi nắm Lưu Thành tay, Thẩm Mạn Việt, diễn viên. Hai người bắt tay, nhìn nhau cười. Thẩm Mạn Việt nói, quay đầu lại còn phải vất vả Lưu đạo cụ sư, nếu là có gặp được thích hợp kịch, giúp ta đề cử, chúng ta lại hợp tác. Lưu Thành biết Thẩm Mạn Việt đây là ở nói giỡn. Thẩm đại diễn viên, chúng ta đều biết, làm kịch thời điểm, trước định chính là diễn viên, lại tìm chính là chúng ta. Nếu không, ta đem lý lịch sơ lược phát ngươi, đến lúc đó ngươi giúp ta tìm kiếm tân công tác. Hai người lẫn nhau nịnh hót, đảo cũng khôi hài. Tới rồi nên tan cuộc thời điểm, tiết mục tổ phái người tới xử lý kế tiếp, Thẩm Mạn Việt người đại diện cũng chạy nhanh tới rồi. Trước khi đi, Lưu Thành nói, cái kia hộp nhạc ngươi liền lưu lại đi. Thẩm Mạn Việt sửng sốt, nàng đối thượng Lưu Thành mang cười hai mắt, không cam lòng yếu thế mà khai cái vui đùa, đương nhiên. Ngươi tặng cho ta đồ vật, không có muốn thu hồi đi đạo lý đi. Nàng nghĩ hộp nhạc bị nàng áp đáy hòm phong ấn chuyện này, liền chột dạ, vì thế đối với Lưu Thành, tươi cười càng thêm nhiệt liệt lên. Lưu Thành nhớ kỹ nụ cười này. Nếu người hướng tinh mà đi, truy tìm không đến, với hắn mà nói, có thể ngẩng đầu trực diện sao trời bản thân sáng lạ, cũng đã vậy là đủ rồi. Tới tham gia tiết mục, cũng không có nghĩ tới sẽ có kết quả. Hai người chi gian hiện thực như cách trọng sơn, sở cầu bất quá là vài lần hồi ức, có thể giải tương lai nhàm chán dài lâu năm tháng. Lần này tương ngộ, đối hắn mà nói, đã là cũng đủ. Người vừa đi xong, tiết mục tổ phái người tới xin lỗi, Lưu Nguyệt Sinh thái độ hảo, tỏ vẻ nguyện ý gánh vác sở hữu bồi thường. Liên tính là Thẩm Mạn Việt như vậy rời khỏi tiết mục, cũng sẽ không tính nàng vi ước, ngược lại còn phải cho Thẩm Mạn Việt cho không tiền. Lưu Nguyệt Sinh muốn chết tâm đều có, đều nói phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa, họa kia biết đâu sau này lại là phúc, như thế nào liền bởi vì một cái thượng tinh chuyện tốt, cho nàng chiêu nhiều như vậy phá sự. Nàng thật đến tìm trong vòng đại sư tính nhìn, có phải hay không tiết mục tổ chọn bắt đầu quay nhật tử không đúng, hoặc là luyến ái phòng nhỏ phong thủy không đúng. Hiện tại trên mạng đã sớm mắng thành một mảnh, chuyện lớn như vậy, không có khả năng nửa điểm tiếng gió đều không có để lộ. Thẩm Mạn Việt fans cầm đao san bằng tiết mục tổ tâm tư đều có. Người đại diện cũng cảm thấy hiện tại nhân cơ hội rời khỏi là lựa chọn tốt nhất, lại có thể lấy tiền lại có thể dưỡng bệnh một đoạn thời gian, còn có thể đủ như vậy đánh mất có chút người đối Thẩm Mạn Việt căn bản không phải thiệt tình tới tham gia tiết mục hoài nghi. Đi đi đi. Người đại diện hận không thể lập tức liền lôi kéo Thẩm Mạn Việt đi. Thẩm Mạn Việt chính mình lại không vui. Nàng hỏi qua, nàng cổ cùng trên cổ tay thương không nghiêm trọng, xử lý một chút là có thể đủ chuẩn bị cho tốt. Hiện tại quan trọng nhất chính là. Thẩm Mạn Việt quay đầu lại, nhìn lén liếc mắt một cái phía sau. Hạ Vân Sơn chính mắt nhìn phía trước, vẻ mặt không để ý đến chuyện bên ngoài bộ dáng. Hắn một tay cắm túi, liền đứng ở cách đó không xa, một tay cầm điếu thuốc, không biết là áp lực đại, vẫn là tâm tình không tốt. Thẩm Mạn Việt chọc chọc người đại diện cánh tay, hỏi Lưu tỷ muốn một chương báo danh biểu gì, cấp người kia một chương. Người đại diện đầu tiên là hét lên một tiếng, sau đó ở Hạ Vân Sơn nhìn qua phía trước, bưng kín miệng. Ngươi điên rồi. Này tiết mục ngươi còn muốn tham gia. Thẩm Mạn Việt nói, mới vừa tìm được điểm có ý tứ sự tình, như thế nào có thể không tham gia. Phó Tiểu Tây cho nàng cái kia núm vũ cao su đã bị nàng một lần nữa xứng túi sách thượng. Theo Thẩm Mạn Việt động tác, túi sách thượng núm vũ cao su cũng lung lay, cùng Thẩm Mạn Việt bao thượng mặt khác đà mao thú đông quải sức đánh vào cùng nhau, len ken rung động. Ngươi liền đi cho hàn bái. Thẩm Mạn Việt làm nũng. Ngươi đại diện đầy đầu hắc tuyến, lại không chịu nổi Thẩm Mạn Việt như vậy ma người. Ngươi nói ngươi a. Ngươi đại diện tỉ tỉ mắng một câu, lúc này còn luyến ái nào đâu. Thẩm Mạn Việt mới không phục cái này nhãn đâu. Ta còn không có luyến ái đâu, nơi nào tới luyến ái não. Nàng đúng lý hợp tình mà nói, ta đây là quý trọng duyên phận. Nàng tiêu sái mà nói, ngươi đem báo danh biểu cho hắn. Ngươi này cũng quá trực tiếp. Ngươi đại diện tỉ tỉ đau đầu, nơi nào có nữ hải tử giống ngươi như vậy. Ngươi đừng quên, ngươi vẫn là đại minh tinh. Đại minh tinh làm sao vậy? Đại minh tinh liền không thể nhất kiến trung tình. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, này không thể kêu nhất kiến trung tình. Rốt cuộc nàng sơ trung liền cùng Hạ Vân Sơn nhận thức, lúc ấy không thích thượng được kê, hiện tại lại là ngóc đầu trở lại, giết nàng một cái trở tay không kịp. Tưởng tượng đến Hạ Vân Sơn lên sân khấu phương thức, Thẩm Mạn Việt liền cảm thấy, này quả thực chính là độc thiên đến hậu phim thần tượng bắt đầu a. Nàng chẳng lẽ không phải cầm đặc cảnh ít đại minh tinh phim thần tượng kịch bản sao? Như vậy một cái rất tốt cơ hội, nàng đương nhiên nếu muốn biện pháp bắt được. Hơn nữa Hạ Vân Sơn hiện tại thân phận, giống như là hướng Thẩm Mạn Việt trong lòng đánh một châm chấn định tề. Nhìn một cái đối phương hiện tại chính khí lăng nhiên như có Phật quang bao phủ bộ dáng, Thẩm Mạn Việt liền cảm thấy an tâm. Khác không nói, đây là chính nghĩa lực lượng A. Chỉ là, hiện tại đi lên đi theo Hạ Vân Sơn bộ như vậy một cái sơ trung đồng học gần như có điểm quá cố tình. Nói thật, nàng liền sơ trung thời điểm đã xảy ra cái gì đều không nhớ rõ. Nàng lúc ấy không phải cái gì đệ tử tốt, tiêu kiêu khí, tính tình kém, người còn không có hiện tại hảo ở chung. Nói không chừng, còn khi dễ quá người khác đâu. Kia nàng nơi nào có mặt nói chuyện này a? Còn không bằng liền nương như vậy một cái luyến ái tiết mục cơ hội, tới thăm thăm Hạ Vân Sơn tâm tư. Thuộc về người trưởng thành lôi kéo chi chiến, từ gặp lại gặp mặt ánh mắt đầu tiên bắt đầu, chiến dịch cũng đã khai hỏa. Lưu Nguyệt Sinh không nghĩ tới sẽ có như vậy một cái kết quả, liền tính không có tùy thân mang theo báo danh biểu, nàng cũng đến cấp Thẩm Mạn Việt chỉnh ra tới. Vì thế, một hồi kinh tủng lại vớ vẩn bắt cóc cán kết cục, là Thẩm Mạn Việt cầm một trương báo danh biểu, đi tới Hạ Vân Sơn trước mặt. Hạ đội, cái này cho ngươi. Hạ Vân Sơn đã sớm ở Thẩm Mạn Việt đi tới thời điểm diệt trong tay điên, màu đỏ tươi bị nghiền nát, hắn đem dư lại bộ phận ném vào thùng rác. Thứ gì? Hạ Vân Sơn tiếp nhận, nhìn lướt qua. Sau đó dùng liệp ưng giống nhau hai mắt nhìn Thẩm Mạn Việt. Như vậy ánh mắt, tổng làm Thẩm Mạn Việt có một loại ảo giác. Giờ phút này, nàng là cái kia bị Hạ Vân Sơn thẩm vấn phạm nhân. Thẩm Mạn Việt căng ra đầu nói, báo danh biểu. Hạ Vân Sơn không nói chuyện, chính là nhìn nàng. Thẩm Mạn Việt ổn định chính mình biểu tình, phát huy chính mình kỹ thuật diễn. Nàng chính là lấy quá ảnh hậu để danh người, chẳng lẽ còn sợ Hạ Vân Sơn. Hạ đội trưởng, hôm nay tình huống ngươi cũng thấy. Ta vốn là ở tham gia một luyến ái tổng nghệ. Nhưng là bởi vì sự tình hôm nay, cùng ta cộng sự nam khách quý chạy. Chế tác người, khu khu, chế tác người làm ta lại tìm cái nam khách quý. Chế tác người ta nói, hạ đội trưởng thực thích hợp. Hạ Vân Sơn lại túi đầu nhìn lướt qua trong tay báo danh biểu, nhịn không được cười. Ta thích hợp. Hạ Vân Sơn thủ đoạn nhẹ nhàng vừa động, kia một chương khinh bạc báo danh biểu liền ở trong không khí phát ra chấn động, run rẩy lên, giống như là con bướm bay qua, vô hai người chi gian hơi thở, phát ra một ít rất nhỏ tiếng vang. Thẩm Mạn Việt, rốt cuộc là chế tác người như vậy cảm thấy, vẫn là chính ngươi như vậy tưởng. Thẩm Mạn Việt tâm không còn, mạnh miệng nói, đương nhiên là chế tác người. Đã biết. Hạ Vân Sơn hai ngón tay cùng nhau, kẹp ở trong đó báo danh biểu liền lập tức chiết khấu. Hắn một tay đem này trương biểu chiết thành một cái nho nhỏ khối vông, bỏ vào chính mình túi quần. Còn có việc sao? Thẩm Mạn Việt nhìn hắn này một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng liền cảm thấy phiền nhân. Không có việc gì. Nàng giả cười rộ lên. Xoay người muốn đi. Hạ Vân Sơn gọi lại nàng, nói cuối cùng một câu. Cảm ơn các ngươi tiết mục tổ chế tác người thưởng thức, bất quá giúp ta chuyển cáo nàng, ta là nhân viên chính phủ, không thể tùy tiện thượng kính. Đến. Liên như vậy một câu, Thẩm Mạn Việt biết, việc này không có yên lòng. Còn có, ngươi yên tâm. Ta ở, hắn chạy không thoát. Hạ Vân Sơn không có sai quá, vừa mới nàng đưa qua báo danh biểu kia một khắc, cục cảnh sát chuyển đến Trương Tín thanh âm, Thẩm Mạn Việt tay run run. Nghe xong những lời này, Thẩm Mạn Việt bước chân một đốn, lại lần nữa nhanh hơn bước chân, lên xe, đi theo mọi người rời đi. Hạ Vân Sơn nhìn nữ nhân đi được vô cùng lo lắng bối cảnh, cười lắc lắc đầu. Bao lớn người, còn cùng 13-14 tuổi giống nhau, làm cái gì đều như vậy nóng nảy. Tuy rằng hiện tại nhiều vài phần lão thành che giấu, lại như thế nào cũng không lấn át được nàng bản chất. Túi quần bị xếp thành khối vông trang giấy bên cạnh có chút cổng tay, nếu là lại dùng lực một ít, cũng có thể trở thành giết người vũ khí sắc bén. Thứ này tồn tại nhắc nhở hắn, hắn cùng Thẩm Mạn Việt gặp lại quá. Chỉ là này gặp lại giống như hoa quỳnh giống nhau ngắn ngủi, quá này lúc sau, không còn có tương ngộ cơ hội. Hạ Vân Sơn nghĩ đến kia một cây còn không có chịu xong lại bị chính hắn nghiền diệt yên, nghiện bỗng nhiên trên mặt đất tới, lại còn tưởng lại đến một cây. Ngón tay còn không có sờ đến chính mình hộp thuốc, liền có người ở hắn trước mặt truyền đạt tân một cây. Hạ Vân Sơn nghiêng đầu xem qua đi, có chút kinh ngạc. Liêu cục. Liêu cục trưởng cười ha hả, nhìn qua là một cái hảo tính tình. Người khác cũng hảo, thường xuyên đại gia tăng ca thêm giờ phá án thời điểm, hắn đều sẽ xách theo mấy cái túi ăn ăn uống uống đồ vật lại đây, cho đại gia bổ sung năng lượng. Nhưng cục người đều phục hắn, cũng đều sợ hắn. Có chút dễ đối phó người một khi nghiêm túc lên, không thua gì núi lửa bùng nổ. Ta nói tiểu tử ngươi như thế nào vẫn luôn không có vào đâu, nguyên lai là tại đây đưa người khác cô nương A. Liêu cục cũng bắt quay A. Hạ Vân Sơn không phải cái loại này muốn cho người khác biết chính mình việc tư người, hắn có chút đầu đại, cũng có chút bất đắc dĩ, liêu cục. Ta cũng chỉ là ra tới hít thở không khí. Mới vừa nói cái gì ta đều nghe thấy được. Ngụ ý là, tiểu tử ngươi cũng đừng gạt ta. Hạ Vân Sơn là hắn từ trường cảnh sát nhìn chúng liếc mắt một cái vớt lại đây, nói thành là hắn một tay bồi dưỡng lên cũng không quá. Hai người chi gian, cũng vừa là thầy vừa là bạn, thậm chí có vài phần phụ tử tình cảm. Hạ Vân Sơn xem hiểu Liêu cục đôi mắt nhỏ, biết này Tôn Đại Phật chuẩn bị nói điểm ra ngoài hắn ngoài ý liệu sự tình. Hắn đau đầu, tiếp nhận tới yên cũng không có tâm tư bậc lửa, trực tiếp hỏi, ngài nói, có chuyện gì? Hiện tại thời đại thay đổi. Liêu cục mở miệng liền bắt đầu đào hố, đều là giải trí thời gian, internet thời đại. Cùng chúng ta lúc ấy không giống nhau. Hiện tại chúng ta hình tượng, cũng đắc dụng này đó con đường đi tuyên truyền. Hạ Vân Sơn trong lòng không ổn dự cảm không chỉ có chưa bao giờ có xuống dưới quá, thậm chí còn càng diễn càng liệt. Ngài là nói. Liêu cục cười ha hả mà nói, vừa mới nói cái kia cái gì tiết mục, làm ta nhìn xem, tham khảo tham khảo. Nay tuyên truyền bộ ném xuống tới cấp tỷ rừng ở trên vai hắn, làm đến hắn cũng áp lực đại A hơn nữa suốt ngày liền có tiểu tử thúi lại chu lên độc thân, này không hề ngẫm lại biện pháp. Huống chi, khác không nói, này Hạ Vân Sơn coi như là bọn họ đội bề mặt, gương mặt này. Muốn Liêu cục chính mình nói, thả ra đi tuyệt đối không thể so những cái đó cái gì cái tiểu thịt tươi kém. Hạ Vân Sơn thắng liền thắng ở có một thân nam nhân khí khái. Quăng ra ngoài đường cái chiêu bài, hoàn thành một chút đi, cũng không phải không được. Vừa lúc phía trước truy tung hồi lâu đại án tử hôm nay hiểu biết, còn ngoài ý muốn phá hoạch cùng nhau nữ minh tinh bị Phan Tư Sinh bắt cóc án. Hạ Vân Sơn nuốt trong túi kia một trương báo danh biểu, không muốn lấy ra tới. Liêu cục đen mặt, giả vờ cả giận nói, cho ta. Vô pháp. Hạ Vân Sơn đem trong tay báo danh biểu giao đi ra ngoài. Hắn trong lòng có điểm phiền, nhưng là không biết vì cái gì, cũng có chút cao hứng. Làm cho Liêu cục mặt, hắn không dám cười. Hắn biết này cười, phá sự liền chú định không thể thiếu. Thẩm Mạn Việt đi một chuyến bệnh viện làm xử lý, sau đó lại đem người đại diện ném cấp tiết mục tổ nói sự tình về sau, liền mã bất đình để mà trở về luyến ái phòng nhỏ. Lúc này, Phó Tiểu Tây cùng Phó Vân Gia đã ở trong phòng nhỏ chờ nàng. Ngay cả Triệu Phương Liên đều mang theo từ Ninh Xuyên trước lại đây. Thiệu Nam Tề cũng ở. Cái này lâm thời khâu trong nhà, chỉ có Tống Nhã Du còn ở gấp trở về trên đường. Này cũng không trách nàng. Hôm nay Nghiêm Tư Niên nói muốn mang nàng đi xem hải, kết quả hai người đứng ở bờ biển, ông trời không chiều lòng người, cuồng phong thổi qua tới, đều phải đem Tống Nhã Du tùy thân tất mang khăn lụa cấp thổi bay. Trong tưởng tượng lãng mạn, biến thành đầy đất lông gà. Tống Nhã Du ăn một miệng hạt cát. Nhìn Nghiêm Tư Niên đắm chìm ở chính mình thiết kế bờ biển lãng mạn chung, một bên nhẫn mại, một bên còn muốn diễn kịch, miễn cho bị thương Nghiêm Tư Niên lòng tự trọng. Biết được Thẩm Mạn Việt xảy ra chuyện sau, Tống Nhã Du không nói hai lời liền lôi kéo Nghiêm Tư Niên trở về đi. Loại này đặc thù tình huống, Nghiêm Tư Niên tuy rằng đáng tiếc chính mình buổi tối chuẩn bị tốt lãng mạn ánh đến bữa tối không có thi triển đường sống, nhưng là cũng chỉ có thể đi theo Tống Nhã Du ngồi trên hồi trình xe. Bởi vì khoảng cách xa, trên đường lại đổ đến nghiêm trọng. Cho nên hai người còn không có đuổi tới luyến ái phòng nhỏ, chỉ ở trên đường. Thẩm Mạn Việt một hồi tới, Phó Tiểu Tây liền phi giống nhau mà chạy tới, chim nhỏ ríu rít hỏi nàng, Thẩm tỷ tỷ, ngươi có khỏe không? Đau không? Mau tới đây ngồi ngồi đi. Phó Vân Gia chỉ cùng Phó Tiểu Tây nói Thẩm Mạn Việt ra điểm sự, nhưng là cụ thể chuyện gì, vì cái gì sẽ phát sinh như vậy sự, một chữ cũng không để. Nàng cảm thấy hài tử quá tiểu, hiện tại coi như mặt nói, không tốt lắm. Từ Ninh Xuyên nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Phó Tiểu Tây bên người, hắn không nói lời nào, nhưng là trong ánh mắt tràn ngập lo lắng. Vốn dĩ thân thể thượng cũng không có chịu quá lớn thương tổn, ngay cả tâm linh thượng đã chịu trọng thương đều bởi vì nhìn thấy Hạ Vân Sơn bị đền bù Thẩm Mạn Việt, nhìn hướng tới nàng chạy tới hai tiểu chỉ, cười ngồi xổm xuống thân mình, một tay một cái, đem hai người bọn họ đều cấp đầu tiến trong lòng ngực. Phó Tiểu Tây chiều nàng chạy tới thời điểm, không biết có phải hay không bởi vì sốt ruột, thì đô đô gương mặt nhỏ đều ở run lên, đặc biệt đáng yêu. Tiểu hài tử tại đây loại thời điểm nhất có thể chữa khỏi đại nhân. Đặc chỉ, đáng yêu tiểu hài tử. Thẩm Mạn Việt đem chính mình khuôn mặt hướng Phó Tiểu Tây cùng Từ Ninh Xuyên trên mặt cọ. Đừng lo lắng nga, Thẩm tỷ tỷ không có việc gì. Phó Tiểu Tây là cái thực sẽ quan sát sinh hoạt tiểu hài tử. Nàng có thể ở sáng sớm buổi sáng đi ngang qua bờ sông khi ngửi được vừa mới thu hoạch quá cỏ xanh hương vị, cũng có thể đủ vào ngày mưa lúc sau phát hiện triền ở góc tường cá trạch cùng ốc sen. Cho nên nàng đương nhiên có thể liếc mắt một cái nhìn ra Thẩm Mạn Việt trên cổ chữa bệnh và chăm sóc xử lý dấu vết. Tuy rằng Thẩm Mạn Việt vì che khuất điểm này, cố ý thay đổi một kiện cổ áo so cao quần áo. Phó Tiểu Tây hướng Thẩm Mạn Việt trên cổ dựa, chu miệng nhỏ, hướng tới mặt trên thẳng hô hô. Không đau nga. Nàng còn nỗ lực thò tay đi sở Thẩm Mạn Việt đầu. Động tác biến hữu, biên độ kỳ quái, xa xa nhìn qua, không giống như là vớt ve, càng như là chụp đánh. Tỷ tỷ đừng khóc nga. Thẩm Mạn Việt dở khóc dở cười, nàng nói, cảm ơn Tiểu Tây, nhưng là tỷ tỷ thật sự không có việc gì nga. Phó Tiểu Tây mới không tin đâu. Nàng đem bàn tay nhỏ đặt ở Thẩm Mạn Việt ngực. Thật vậy chăng? Phó Tiểu Tây nghiêng đầu, nàng ở chính mình trong đầu, vẫn là gặp được một cái ôm con thỏ khóc thút thít tiểu nữ hài. Người kia không phải nàng, mà là trước mặt Thẩm Mạn Việt. Không cần chịu đựng cũng không quan hệ nga. Phó Tiểu Tây gặp qua một ít đại nhân, bọn họ ở nhìn thấy chính mình tiểu hài tử khóc về sau, tâm tình liền sẽ trở nên siêu cấp không tốt. Có chút người còn sẽ mắng to nói, khóc cái gì khóc? Có cái gì hảo khóc? Gặp được một chút sự tình liền biết khóc, khóc có ích lợi gì? Đừng khóc, mất mặt không a? Mỗi lần nhìn thấy loại tình huống này, Phó Tiểu Tây liền tưởng không rõ. Nếu không thể khóc nói, thần tiên phát minh nước mắt là làm gì đâu? Nếu trên thế giới này có nước mắt thứ này, như vậy không chảy ra, chẳng lẽ muốn bọn họ này đó tiểu hài tử nghẹn trở về, đổ ở trong lòng sao? Này căn bản không có khả năng nha. Bà ngoại cũng là, rõ ràng mỗi lần Phó Tiểu Tây đều thấy nàng trộm lưu nước mắt hiểu rõ, nàng còn muốn mạnh miệng, cười cùng Phó Tiểu Tây nói, chỉ là gió lớn, xa thổi đến quá tàn nhẫn, vào trong ánh mắt. Phó Tiểu Tây nỗ lực lay bà ngoại mí mắt, cố nén lo lắng cùng sợ hãi bên ngoài bà trong ánh mắt tìm được rồi đã lâu, cũng không có tìm được xông vào hạt cát. Phó Tiểu Tây chỉ bên ngoài bà trong ánh mắt tìm được rồi nước mắt, giống như là một mảnh nho nhỏ tiểu nhân hải, ngưng tụ bên ngoài bà trong mắt. Nơi đó có bi thương. Sau lại, Phó Tiểu Tây liền biết, mỗi lần bà ngoại vào ngày mưa xem ở ngoài cửa sổ thời điểm, nàng cuối cùng liền tránh ở một bên, đợi mưa tạnh lại đi ra ngoài. Như vậy, bà ngoại liền không cần bị sa mê đôi mắt. Phó Tiểu Tây cho rằng đại nhân chỉ có bà ngoại là cái dạng này, chính là hiện tại xem ra, Thẩm Mạn Việt tỷ tỷ cũng là cái dạng này. Rõ ràng nàng trong lòng chỗ sâu trong vẫn là sợ hãi, nhưng là hiện tại cười đến như thế vui vẻ sán lạ, làm Phó Tiểu Tây đều mau phân không rõ thật giả. Không biết nên làm chút cái gì, Phó Tiểu Tây đành phải dùng sức hồi ôm Thẩm Mạn Việt, giống như là bà ngoại ôm nàng như vậy. Tiểu hài tử thân thể mềm mại, bế lên tới có một cổ mùi sữa. Bổ khuyết đến nhân tâm cảm giác, có điểm như là sợ lãnh mùa đông, một phen đủng lông xù xù tiểu cẩu tiểu miêu nhập hoài giống nhau. Sẽ có một loại thản nhiên mà thượng mềm mại cùng ấm áp, một chút liền chảy xuôi đến tâm linh chỗ sâu trong. Ở cái kia không biết nơi nào trong bóng đêm vượt qua một đoạn thời gian Thẩm Mạn Việt, ở ôm Phó Tiểu Tây cùng Từ Ninh Xuyên giờ khắc này, rốt cuộc cảm thấy có thứ gì an an ổn ổn mà rơi xuống đất. Nàng không cần lại đem nỗi lòng cố ý ngắm nhìn đến Hạ Vân Sơn trên người, dùng như vậy phương pháp tới trốn tránh chính mình sợ hãi. Thẩm Mạn Việt đã ướt nước một ít hốc mắt, nói cho Phó Tiểu Tây, nói cho Từ Ninh Xuyên, cũng nói cho chính mình, ta không có việc gì. Khác đại nhân cũng chưa tới quấy rầy một màn này. Bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít mà biết chuyện này từ đầu đến cuối. Triệu Phương Liên trước hết nói, nàng là nhất biết phía trước kia một lần khách sạn xâm nhập sự tình cho nữ nhi Thẩm Mạn Việt cái dạng gì bóng ma, hiện tại lại đến một hồi, không cần tưởng cũng biết, chuyện này lưu lại khảm, Thẩm Mạn Việt không thể nhanh như vậy mà bước qua đi. Phó Tiểu Tây biết đại nhân không nói chuyện cũng đừng hỏi nhiều, nhưng Từ Ninh Xuyên không biết. Hắn liền cùng trời sinh thiếu một cây gân giống nhau, mờ mịt hỏi. Xảy ra chuyện gì? Thẩm Mạn Việt hiện tại cũng không biết nên cao hứng Từ Ninh Xuyên đối với nàng nói chuyện, hay là nên vô ngữ này tiểu hài tử hỏi vấn đề. Không có gì. Thẩm Mạn Việt muốn dùng câu này tìm cớ lừa gạt qua đi. Nào biết Từ Ninh Xuyên không mở miệng nói chuyện còn hảo, một mở miệng nói chuyện, liền hoàn toàn sỏ xuyên qua đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế tinh thần. Từ Ninh Xuyên nhăn lại tiểu mày. Có. Tiểu gì Thẩm Mạn Việt trở về phía trước, Phó Tiểu Tây không biết nghe nhà mình mụ mụ nói gì đó, đều sợ tới mức khóc. Chạy nhanh đi dương hành lý phiên ủn trạ mạn, sau lại mới nhớ tới, nàng đã sớm đem ủn trạ mạn đại tiên trả lại cho Trịnh Ba Ba. Đối mặt vấn đề không buông tay, nỗ lực thúc đẩy tiểu náo gân nàng, suy nghĩ cái tuyệt diệu ý kiến hay. Nàng làm mụ mụ ở trên di động tìm một chương ủn trạ mạn ảnh chụp, sau đó chính mình thành kính vô cùng mà đem trong tay bày ở trên bàn, sau lưng lấy một cái đại đại ly nước rửa trụ, miễn cho trượt xuống. Phó Tiểu Tây hai chỉ tiểu thịt tay tạo thành chữ thập, cầu nguyện hứa nguyện Thẩm Mạn Việt không có việc gì. Từ Ninh Xuyên cùng mãi mãi cùng nhau đãi một đoạn thời gian, biết Phó Tiểu Tây đã trở lại, vội không ngừng muốn đi tìm Tiểu Tây chơi, hoàn toàn không chú ý tới dẫn hắn quá khứ mãi mãi Triệu Phương Liên trên mặt đó là mây đen đầy trời, mây đen giăng đầy. Từ Ninh Xuyên nắm cái kia bị quấy rầy khối rủ bịp nắm thật lâu. Hắn vốn dĩ tưởng chờ Tiểu Tây đã trở lại sẽ dạy nàng khối rủ bịp. Chính là Tiểu Tây chỉ lo bái ủn chạm mạn, đều không có tâm tình phản ứng hắn. Bái xong rồi, Từ Ninh Xuyên cho rằng có cơ hội, nào biết Tiểu Tây lại nói, hiện tại không có thời gian. Hào đi. Từ Ninh Xuyên ủy khuất mà cúi đầu, có điểm không cao hứng. Chỉ là không cao hứng từ họ Tiểu Cẩu Cẩu, ở phó họ Tiểu Bằng Hữu dắt thủ hạ, lập tức biến thành sẽ vây đuôi cao hứng Tiểu Cẩu. Lôi kéo hắn tay Tiểu Tây nghiêm túc mà nói, Tiểu Xuyên ca ca, đã xảy ra chuyện, ngươi cùng ta cùng nhau túi chảo. Người nhiều lực lượng đại. Kết quả là, Từ Ninh Xuyên cũng bị dụ dỗ trở thành ủn trạ mạn tín đồ. Tuy rằng ở hắn nhận chi, ủn trạ mạn chỉ là một cái phim hoạt hình hư cấu nhân vật, không cụ bị bất luận cái gì có thể thay đổi hiện thực đặc thù lực lượng. Nếu có, kia cũng là nguyên lực lượng. Nhưng là ở Phó Tiểu Tây nghiêm túc ánh mắt chăm chú nhìn chung, hắn vẫn là trầm mặc mà bắt chước Tiểu Tây động tác, chắp tay trước ngực, thành kính mà đối diện ủn trạ mạn, cầu nguyện. Thật vất vả chờ đến Thẩm Mạn Việt đã trở lại, hắn cũng đi theo Phó Tiểu Tây cùng nhau, đi nghênh đón Thẩm Mạn Việt, cho Thẩm Mạn Việt một cái ai ôm một cái. Tuy rằng, bị người ôm tư vị, làm Từ Ninh Xuyên cảm thấy có điểm biến yếu. Hết thể hình thức hóa lưu trình đi xong, Từ Ninh Xuyên nhịn không được muốn hỏi ra chính mình trong lòng hoang mang. Hắn không nốc, nhìn ra được tới, khẳng định là đã xảy ra chuyện. Bằng không Tiểu Tây sẽ không rớt nước mắt, cũng sẽ không bái ủn chạm mạn, càng sẽ không bất hòa hắn chơi khối dù bị. Cho nên, đã xảy ra chuyện. Đối mặt Từ Ninh Xuyên bướng bỉnh ánh mắt, Thẩm Mạn Việt có chút không biết làm sao, đành phải đem xin giúp đỡ ánh mắt đưa cho mặt sau Triệu Phương Liên. Triệu Phương Liên cũng lấy chính mình tôn tử không có cách, hô hai tiếng Tiểu Xuyên, căn bản là không chiếm được đáp lại. Phó Tiểu Tây không cao hứng mà giáo dục Từ Ninh Xuyên. Tiểu Xuyên ca ca, đừng hỏi. Vì cái gì? Phó Tiểu Tây thuận miệng vừa nói, bởi vì Tiểu Hài tử không thể. Nàng thanh âm ngọt ngào, lời nói cũng mềm mại, giọng nói ngữ điệu, đều gọi người cảm thấy đáng yêu. Từ Ninh Xuyên hoang mang mà nhìn Phó Tiểu Tây, Phó Tiểu Tây lại lần nữa giải thích một lần chính mình nói. Bởi vì đây là đại nhân sự tình, Tiểu Hài tử không thể. Từ Ninh Xuyên chấp chấp vô tội đôi mắt, kia bạn trai, cũng không thể. Hai người nói chuyện liền cùng đánh đố giống nhau, Thiệu Nam Tề thật là nghe được không hiểu ra sao. Phó Vân Giai lại là nghe hiểu. Từ Ninh Xuyên lời này ý tứ, là đang nói, nếu đại nhân sự tình Tiểu Hài tử không thể, như vậy Phó Tiểu Tây liền không nên giúp Phó Vân Giai tìm bạn trai. Mắt thấy Phó Tiểu Tây cùng Từ Ninh Xuyên muốn xảo lên, nói đúng ra, là Phó Tiểu Tây đơn phương sinh khí, Từ Ninh Xuyên lấy bất biến ứng vạn biến, thậm chí không hiểu được Phó Tiểu Tây vì cái gì sinh khí. Thẩm Mạn Việt thở dài, dứt khoát không hề gạt Tiểu Hài tử, làm cho đại gia mặt, đem hôm nay tình huống đều nói một lần. Thiệu Nam Tề đối Phan Tư Sinh nhất có đồng cảm. Ta nhất phiền những người này. Thiệu Nam Tề mày nhăn đến gắt gao, ta không chỉ một lần gặp được quá loại người này. Trên phi cơ mua ngươi cách vách chỗ ngồi, còn muốn truy xe đón xe, biết ngươi khách sạn phòng dãy số, còn muốn tới trong phòng. Nhưng hắn tốt xấu là cái nam nhân, đa số truy hắn Phan Tư Sinh đều là nữ sinh, tuy rằng làm ra sự tình lệnh người thấy khó chịu, nhưng là chân chính sinh mệnh uy hiếp chưa nói tới cái gì. Thiệu Nam Tể còn không có gặp được như vậy kẻ điên. Cố tình Thẩm Mạn Việt không giống nhau. Ta thật không biết những người này, vì cái gì nói thích ngươi, còn phải làm này đó thương tổn chuyện của ngươi. Thiệu Nam Tể phỉ nổ. Thẩm Mạn Việt nghe xong, cũng liếc mắt, như suy tư gì lên. Phó Tiểu Tây nghe thấy Thẩm Mạn Việt do dự cùng hoang mang tiếng lòng, vội múa may tay nhỏ, sốt ruột mà nói, không phải không phải. Thẩm Mạn Việt đối với Tiểu Hải tử có kiên nhẫn. Hiện tại vừa nghe Tiểu Tây muốn nói lời nói, lập tức thu liêm phức tạp cảm xúc, bày ra ý cười, Tiểu Tây muốn nói cái gì nha. Phó Tiểu Tây thấy, vươn ngón út đầu, ấn Thẩm Mạn Việt miễn cưỡng cười vui khỏe miệng. Không cao hứng liền không cần cười Nga. Phó Tiểu Tây điểm điểm Thẩm Mạn Việt bên miệng má lún đồng tiền. Tuy rằng Tiểu Tây không biết những người này là người nào. Phan Tư Sinh là cái gì, chưa bao giờ đặt chân giới phan Phó Tiểu Tây, căn bản không biết. Nhưng là ở nàng nghe được lời nói cùng nhận thấy được tiếng lòng tới xem, những người này đều không phải cái gì người tốt. Tiểu Tây biết, bọn họ xấu xa. Thương tổn ngươi, chính là không thích ngươi. Tỷ tỷ mới không có làm sai cái gì. Cho nên, thỉnh Thẩm Mạn Việt tỷ tỷ ngàn vạn không cần lại tưởng, có phải hay không chính mình nào đó thời điểm đã làm sai chuyện tình, nào điều ấy bù phát sai rồi, cho những người này hiểu lầm ảo giác. Thẩm Mạn Việt nhìn tiểu nữ hài nghiêm túc nói chuyện bộ dáng, nỗ lực đậu nàng vui vẻ bộ dáng, hốc mắt một chút càng thêm đã ướt nước. Nàng hôn hôn Tiểu Tây khuôn mặt, hảo, liền nghe bảo bối Tiểu Tây. Tỷ tỷ cái gì đều không có làm sai. Phó Tiểu Tây siêu lớn tiếng mà nói, vốn dĩ chính là sao? Trường quá đẹp, chẳng lẽ cũng là phạm sai lầm? Triệu Phương Liên đầu một hồi trực diện Tây ngôn Tây ngữ, vừa nghe, liền cười, nhịn không được nói giỡn, chúng ta Tiểu Tây này há mồm a, như thế nào như vậy ngọt a, này lớn lên về sau, không biết muốn gạt nhiều ít tiểu nam hài đâu. Phó Tiểu Tây còn chưa nói lời nói, từ Ninh Xuyên liền kéo vang lên cảnh báo. Vì cái gì? Triệu Phương Liên tay run lên, Tiểu Xuyên, ngươi đây là cùng mãi mãi nói chuyện sao? Từ Ninh Xuyên nhấp khẩn môi, hoài nghi là chính mình thuyết minh không minh xác, vì thế đang nói chuyện phía trước, bỏ thêm một cái xưng hô. Mãi mãi, vì cái gì? Triệu Phương Liên đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa một đầu ngất xỉu đi. Con Hảo đứng ở nàng bên cạnh Phó Vân Giai nhanh tay, một chút liền đem Triệu Phương Liên đỡ. Triệu Phương Liên run run rẩy rẩy mà nói, ta đang nằm mơ sao? Phó Vân Giai cười nói, không đâu, kêu ngài mãi mãi đâu. Phó Tiểu Tây cũng đi theo xem náo nhiệt, mãi mãi. Ngươi làm cái gì mộng? Triệu Phương Liên cao hứng đến lưu nước mắt. Thật là hỉ cực mà khóc. Nguyên lai loại chuyện này, là thật sự sẽ phát sinh ở hiện thực. Nghe Tiểu Xuyên cùng Tiểu Tây nói chuyện, vốn dĩ cũng đã là cũng đủ đại kinh hỉ, lại không nghĩ rằng, có thể nghe được nàng canh cánh trong lòng một tiếng mãi mãi. Triệu Phương Liên còn ở một mình thần thương cảm hoài, xem không hiểu không khí từ Ninh Xuyên cũng đã thực sốt ruột mà lại hỏi một lần, vì cái gì? Triệu Phương Liên chính mình đều cao hứng ốc. Cái gì vì cái gì? Từ Ninh Xuyên nghẹn khí, quay đầu, hỏi Phó Tiểu Tây, vì cái gì muốn gạt Tiểu Nam Hải? Phó Tiểu Tây chớp chớp mắt, nghĩ thầm, nàng lớn như vậy, còn không có đã lừa gạt Tiểu Nam Hải nha. Không cần bôi nhọ nàng nha. Chương 36036. Tống Nhã Du gấp trở về thời điểm, sự tình đã trần ai lạc định. Nàng người sốt ruột, trước vào nhà, nghe Thiệu Nam Tề thuật lại sự tình nguyên nhân gây ra kết quả, đã biết việc này, cảm khái và ngàn. Ở bọn họ cái kia niên đại, nơi nào nói có loại sự tình này. Chờ bắt quái xong, nàng mới nhớ tới, phòng nhỏ cửa còn đứng một tôn đại Phật. Nghiêm Tư Niên. Bên ngoài nhân viên công tác, nhìn Nghiêm Tư Niên liền như vậy trung thực mà đứng ở cửa, cũng không đi vào, trong lòng cũng buồn chồn. Khiến cho như vậy một cái vừa ra mặt liền cũng đủ dao động giới giải trí đại lao ngây ngốc chờ ở cửa, bọn họ trong lòng băn khoăn. Nhưng cho dù là tiến lên nói, giảng, Nghiêm lão sư à, kỳ thật có thể đi vào chờ, không cần thiết canh giữ ở ngoài cửa. Lời này Nghiêm Tư Niên cũng không nghe. Hắn liền nghe Tống Nhã Du câu nói kia. Cửa chờ ta sẽ. Vì thế giống như là cầm thánh chỉ, liền canh giữ ở cửa, không đi vào. Chờ Tống Nhã Du phản ứng lại đây, mới ai nha một tiếng, một phách chán, vội không ngừng đi tới cửa. Nghiêm Tư Niên nhìn nàng, liêu xong rồi. Hắn là rất có lễ cái loại này người, người khác không nói, không quen biết người thấy, chỉ biết cho rằng hắn là cái gì phần tử trí thức, kiên quyết sẽ không nghĩ đến, vị này người già. Đã từng là ở giới ca hát thượng một khúc phong thần đại nhân vật. Tống Nhã Du có chút ngượng ngùng gật gật đầu. Hai người đều là tuổi thêm lên đến vượt qua hơn 100 tuổi người già, hiện tại đứng ở cái này cái gọi là luyến ái phòng nhỏ cửa, đối diện không nói gì, không biết nói cái gì đó. Nghiêm Tư Niên nhẹ nhàng ho khăn hạ, nghiêm trọng sao? Tống Nhã Du nói, giải quyết. Hào đi. Cái này đề tài lại không có. Nghiêm Tư Niên thật không biết chính mình nên nói điểm cái gì. Chúng ta đây hẹn hò. Tống Nhã Du có chút xin lỗi mà nói, hôm nay khả năng tạm thời không được. Nghiêm Tư Niên có chút tiếc nuối, hắn nghĩ đến chính mình hôm nay làm được những cái đó ánh nến bữa tối chuẩn bị, trong lòng có chút hụt hẫng. Hôm nay là Tống Nhã Du muốn quyết định hai người hay không còn muốn tiếp tục hẹn hò nhật tử. Nghiêm Tư Niên tự mình tỉnh lại, tổng cảm thấy phía trước cùng Tống Nhã Du ở chung đều quá mức bình đạm, lại nghĩ đến năm đó hai người chia tay nguyên nhân, lúc này mới muốn làm một ít lãng mạn sự tình tới thảo Tống Nhã Du niềm vui. Chúng ta đây Nghiêm Tư Niên muốn hỏi, mặt sau còn tiếp tục hẹn hò sao? Nhưng là vừa nhấc đầu, đôi mắt một đôi thượng Tống Nhã Du phía sau cửa kính, liền choáng váng. Kia trên cửa, trói lọi mà lộ ra mấy trương người mặt. Thiệu Nam Tề, Thẩm Mạn Việt, Phó Vân Giai đều dỗi trường đầu ở ra bên ngoài xem. Phó Tiểu Tây cùng Từ Ninh Xuyên hai người cũng xem náo nhiệt, vóc dáng nho nhỏ bọn họ, liền đứng ở mấy cái đại nhân trước người, cửa kính nhất phía dưới, dán bọn họ mặt. Triệu Phương Liên hiện tại bởi vì không có phương tiện tiến vào quay chụp, đã đi tới rồi tiết mục tổ an bài cách vách trong phòng chờ quay chụp kết thúc. Vốn dĩ Từ Ninh Xuyên cũng muốn đi theo rời đi, nhưng là hắn chết sống không muốn cùng Phó Tiểu Tây phân biệt, Triệu Phương Liên không có biện pháp, đành phải đem hắn lưu lại nơi này. Nàng mới vừa mang theo Từ Ninh Xuyên tới, chính là bởi vì lo lắng Thẩm Mạn Việt, hiện tại xác nhận Thẩm Mạn Việt không có gì vấn đề sau, tự nhiên là rời đi. Ở mọi người bên trong, Phó Tiểu Tây nhất bắt quái, cũng nhất tích cực. Một khuôn mặt tế ở pha lê thượng, đều mau biến thành quán ra tới mặt bánh. Miệng đô đô, để ở pha lê thượng thập phần khôi hài. Liên như vậy một cái buồn cười cảnh tượng, làm Nghiêm Tư Niên sở hữu lãng mạn tâm tư đều toàn không có. Nói cái gì đều cũng không nói ra được, hai viên trong mắt chừng đến Lưu Viên, dường như tao ngộ cái gì tin dữ. Tống Nhã Du nhận thấy được Nghiêm Tư Niên khác thường, quay đầu nhìn lại. Thẩm Mạn Việt cùng Thiệu Nam Tề Nhất Cơ Linh, biết Tống Nhã Du trêu chọc không được, vội quay đầu muốn chạy. Phó Vân Giai chậm một phách. Thiệu Nam Tề còn xem như hảo tâm, nhớ rõ chủ hắn Tiểu Tây đại nhân, một bàn tay túm Phó Tiểu Tây cổ áo, muốn đem nàng hướng trong lay. Phó Tiểu Tây bắt quái sốt ruột, đôi tay phảng phất biến thành thằn lằn kia có hấp lực ngón chân, gắt gao dán ở pha lê thượng, không muốn rời đi. Từ Ninh Xuyên bởi vì đã nhận ra Thiệu Nam Tề lôi kéo Phó Tiểu Tây động tác, cho rằng Thiệu Nam Tề muốn khi dễ Tiểu Tây, lập tức dùng chính mình mềm như bông nắm tay đẩy Thiệu Nam Tề. Thiệu Nam Tề kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Hắn đời trước rốt cuộc là gặp tội gì, muốn tới tham gia như vậy cái tổng nghệ, còn phải bị một cái tiểu hài tử ghét bỏ. Tống Nhã Du khỏe miệng một câu, xúc ra một cái gần như ôn nhu tươi cười. Nhưng mà cùng nàng ở chung cũng đã nhiều ngày Thẩm Mạn Việt đám người biết, này tươi cười rõ ràng chính là dấu giếm sát khí a. Mọi người cứng đờ, chỉ có Phó Tiểu Tây, khắc sâu quán triệt ra mặt dày tôn chỉ. Liên tính nghe lén bắt quái bị Tống Nhã Du phát hiện, vẫn là không hề có chỗ dạ. Nàng thậm chí vui vẻ mà hướng tới Tống Nhã Du phất phất tay, sau đó như một con tiểu ma cá giống nhau, từ mọi người chi gian toàn chuồn ra đi. Cộng lớn, Phó Tiểu Tây phí thật lớn kính, cũng chưa đem cửa đẩy ra. Cùng chụp nàng nhiếp ảnh ra Tiểu Hứa không đành lòng, giấu ở màn ảnh ở ngoài tay, yên lặng giúp Phó Tiểu Tây một phen. Phó Tiểu Tây lúc này mới như cá nhập hải giống nhau, chạy ra tới. Miệng nàng ngọn. Tống nãi nãi. Kêu xong cái này, lại cười đi kêu Nghiêm Tư Niên, Nghiêm ra ra. Tống Nhã Du còn không đến mức đối một cái tiểu hài tử sinh khí. Nói nữa, chuyện này kỳ thật không có gì hảo sinh khí. Tiểu Tây nha. Tống Nhã Du cười ứng. Nghiêm Tư Niên cũng tới chiều Phó Tiểu Tây chào hỏi. Hắn ngồi xổm xuống thân mình, nhìn thẳng Phó Tiểu Tây, nguyên lai vị này chính là Phó Tiểu Tây tiểu bằng hữu nha. Phó Tiểu Tây thích vị này Nghiêm gia gia. Nàng đánh tiểu chưa thấy qua chính mình gia gia, trừ bỏ trong viện những cái đó dạo quanh đậu điểu đại gia, còn có bà ngoại Liễu Mi Chi giới thiệu nhận thức vị kia Vương gia gia. Trừ cái này ra, nàng liền không gặp khác gia gia. Hiện tại nàng nhìn trước mặt tiểu lão đầu, trong lòng vui mừng thật sự. Nghiêm Tư Niên đầu tóc đều nhiễm đen, trải một cái thực tiểu cũ kiểu tóc, nhìn qua đặc có một loại cũ kỹ nho nhã kính nhi. Nhất quan trọng nhất chính là, Phó Tiểu Tây nghe được vị này lão gia gia tiếng lòng. Trước mặt cái này lão gia gia, thật đúng là thích nàng vị này Tống Nhã Du nãi nãi nha. Phó Tiểu Tây tưởng tượng đến chuyện này liền cảm thấy vui mừng, rung đùi đắc ý mà ứng Nghiêm Tư Niên nói. Là ta nha. Nàng nỗ lực hồi ức mụ mụ cùng đại gia đàm luận Nghiêm Tư Niên nói, dường như nghĩ tới cái gì, vội vàng nói, ngươi chính là vị kia ca hát Nghiêm gia gia đi. Nghiêm Tư Niên sống lâu như vậy, còn không có người dùng như vậy cái định ngữ tới hình dung hắn. Ca hát. Hắn ngẩng đầu cao giọng cười ha hả, lại nhìn thoáng qua Tống Nhã Du, lúc này mới đối với Phó Tiểu Tây nói, là ta, ca hát. Phó Vân Giai chạy nhanh ra tới, sợ Phó Tiểu Tây nói sai nói cái gì. Tuy rằng đều nói đồng ngôn vô kỵ, nhưng là chưa chừng tiết mục bá ra đi, sẽ bị người khác nói cái gì đó. Nghiêm Tư Niên nhưng thật ra không so đo, nhưng là vạn nhất hắn phèn so đo đâu. Trong vòng đối phận cùng thành tựu rõ ràng mà bãi ở mặt trên, có rất nhiều người giúp hắn so đo. Phó Vân Giai còn không có tới kịp hòa giải, liền nghe thấy Tống Nhã Du hừ nhẹ một tiếng, nói, xem ta làm cái gì. Tiểu Tây chẳng lẽ nói sai rồi. Ngươi không phải ca hát. Nghiêm Tư Niên ngạo kiều mà nói, có phải thế không? Cũng không phải là tùy tiện cái nào ca hát, đều có thể sướng đến hắn cái này trình độ A. Phó Tiểu Tây nhớ tới một sự kiện, lớn tiếng mà nói, Nghiêm gia gia, ngươi vào nhà đến đây đi. Phó Vân Giai kinh hãi, nhỏ giọng mà gọi, Tiểu Tây. Phó Tiểu Tây mắt điếc tai ngơ, đối với Nghiêm Tư Niên tiếp tục nói, tề tề ca ca muốn cùng ngươi thi đấu ca hát đâu. Cái này hảo, Thiệu Nam Tề ở trong phòng nghe thế câu nói, chân vừa trượt, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa không trực tiếp quỳ xuống đất xin tha. Thẩm Mạn Việt thấy hắn như vậy một bộ suy dạng, cười đến ngửa tới ngửa lui, tư thái chi khoa trường, Thiệu Nam Tề đều phải hoài nghi Thẩm Mạn Việt này vừa mới trị liệu tốt trên cổ miệng vết thương đều phải bị nàng một lần nữa cười nứt ra rồi. Gặp qua vui sướng khi người gặp họa, chưa thấy qua như vậy vui sướng khi người gặp họa đến như vậy trắng trợn táo bạo thả cao hứng đến như thế trình độ. Nghiêm Tư Niên cười hỏi, thật vậy chăng? Hắn vẫn là đầu một hồi bị người như vậy trắng ra mà ước chiến đâu. Hắn nhìn về phía Tống Nhã Du, một câu không nói, nhưng là trong ánh mắt đã lộ ra ý tưởng. Tống Nhã Du bất đắc dĩ cực kỳ. Phó Tiểu Tây còn biết làm nũng, nàng vội vàng ngọt ngào mà kêu, Tống nãi nãi, ngươi khiến cho Nghiêm gia gia vào đi thôi. Tiểu bằng hữu đều nói như vậy, nàng còn có thể nói cái gì đó cự tuyệt nói đâu. Tống Nhã Du vung tay lên, đại phát tử bi mà nói, vào đi thôi. Nghiêm Tư Niên tiến phòng, Thẩm Mạn Việt cùng Thiệu Nam Tề liền có vẻ cung cung kính kính. Đây là tiểu bối đối trưởng bối bản năng phản ứng. Thiệu Nam Tề phải làm chuyện thứ nhất chính là cùng Nghiêm Tư Niên giải thích, Nghiêm tiền bối, vừa mới Tiểu Tây nói cái kia thi đấu, đều là nói giỡn, nói giỡn. Hắn cũng không nên ở một hồi luyến ái tổng nghệ cùng ca thần thi đấu ca hát. Hắn tìm chết ra hắn. Là ngại hát tử không đủ nhiều, vẫn là ngại chính mình phèn thoát phấn không đủ thiếu. Phó Tiểu Tây xoa eo nói, mới không phải vui lùa đâu. Nàng kiên quyết giữ gìn Thiệu Nam Tề danh dự. Nghiêm gia gia, tề tề ca ca ca hát nhưng lợi hại. Nàng còn tuổi nhỏ, đã học xong một tay đùa bỡn nhân tâm biện pháp, trộm đối với Nghiêm Tư Niên nói, Tống mãi mãi thích chứ hắn ca hát. Phó Tiểu Tây mới không có gạt người Nga. Phía trước có một lần nói chuyện phiếm thời điểm, Tống mãi mãi nói, nàng nghe xong tề tề ca ca bọn họ đoàn đội tân ca, thực thích đâu. Tống mãi mãi còn khen tề tề ca ca ca hát lợi hại. Tóm lại, nàng nói đều là lời nói thật. Quả nhiên, nhắc tới Tống mãi mãi, Nghiêm gia gia biểu tình cùng tâm tình đều thay đổi. Lập tức đối với Thiệu Nam Tề nói, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Chúng ta liền tùy tiện ca hát, chơi một chút. Vốn dĩ hôm nay bởi vì Thẩm Mạn Việt sự tình, luyến ái phòng nhỏ chỉnh thể bầu không khí đều có chút đê mê. Nhưng là hiện tại Nghiêm Tư Niên vừa nói lời này, Thẩm Mạn Việt chính là cái thứ nhất vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Thiên Kim khó mua một bài hát, như nghe tiên nhạc nhĩ tạ minh. Đây chính là Nghiêm Tư Niên A. Thẩm Mạn Việt hận không thể lập tức dọn ghế dựa lại đây ngồi xong, liền chờ Nghiêm Tư Niên ca hát. Tống Nhã Du hừ lạnh một tiếng, chỉ nói hai chữ. Khoe khoang. Tả hữu đều đã vào được, Nghiêm Tư Niên mới sẽ không bởi vì này hai chữ dao động quân tâm đâu. Phó Tiểu Tây người này tiểu quỷ đại tiểu gia hỏa, trong lòng còn có khác tính toán đâu. Nàng sốt ruột mà nói, hiện tại không sướng, không sướng. Phó Vân Giai, hiện tại không sướng, kia muốn cái gì thời điểm sướng. Phó Tiểu Tây cổ linh tinh quái mà nói, tề tề ca ca cùng Nghiêm gia gia ca hát, đại đại lợi hại. Phó Tiểu Tây hai tay khoa trương mà khoa tay múa chân, mở ra tay nhỏ, thật giống như có thể ôm toàn bộ địa cầu. Cho nên đâu? Cho nên, hiện tại không thể. Không ai minh bạch Phó Tiểu Tây ý tứ cùng tính toán, thẳng đến nàng vội không ngừng chạy đến tiết mục tổ trước mặt, cùng tiết mục tổ nói gì đó lặng lẽ lời nói, tiết mục tổ có tân an bài, đại gia mới biết được nàng ý tứ. Ăn cơm chiều thời điểm, tiết mục tổ đem các khách quý đều gọi vào trong viện. Nguyên bản trống không mặt cỏ, hiện tại chi nổi lên một cái đại đại lều trại. Lều trại thượng treo lóe sáng đèn, dường như một viên ngôi sao nhỏ, ở tranh tối tranh sáng trên bầu trời nháy đôi mắt. Lều trại ngoại bãi một cái nướng bờ bờ cờ cái giá, còn có một cái lâm thời dựng bên ngoài nấu cơm địa phương. Một phương thật dài trên bàn cơm bãi mấy cây ngọn nến hình dạng nhỏ dài, nhìn qua rất có vài phần Hy Lạp cảm giác. Nghiêm Tư Niên liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đây là hắn vốn dĩ mua tới cấp bờ biển ánh nến bữa tối làm trang trí ngọn nến. Đánh ra tiết mục tổ là từ đâu khấu khấu siêu siêu ra tới mấy cây dùng dư lại, liền trực tiếp bại ở nơi này. Lại không biết, cái này tinh xảo ngọn nến cùng trước mắt chủi lủi đáng tin côn nướng bờ bờ cờ giá, một chút cũng không đáp. Tiết mục tổ còn lâm thời kéo một cái biểu ngữ thượng đóng dấu mấy chữ. Chúng ta phòng nhỏ lần thứ nhất ca sướng đại tái. Chỉnh đến như vậy nghiêm túc lại chính thức, Thiệu Nam Tề đều sợ hãi. Cố tình Phó Tiểu Tây còn nhảy từ nhân viên công tác trong tay bắt được mịt rổ phổn. Sau đó làm bộ làm tịch mà vô vô mịt rổ phổn viên đoan im tiếng chỗ. Chỉ nghe thấy một trận đủ áng tiếng vang, lâm thời biên chế nhân viên từ Ninh Xuyên tiến đến xem náo nhiệt, nghe thấy cái này vang lớn, một chút liền bưng kín lỗ thai. Liền tính là như vậy, hắn vẫn là lộ ra sáng ngời đôi mắt, nhìn đoạt mịt rổ phổn liền ngạnh muốn đứng ở biểu ngữ phía dưới, còn ngẩng cổ ngẩng đầu nhìn hồi lâu, xác nhận chính mình vị trí có phải hay không ở chính giữa. Phó Tiểu Tây cổ đều phải chặt đứt, chân nhỏ vẫn luôn dịch vị trí. Ban ngày về sau, xác nhận chính mình đã đứng ở đệ tử cùng một tự trung gian, Phó Tiểu Tây rốt cuộc lại lần nữa giơ lên mịt rổ phồn. Nàng lấy miệng nhỏ dán khẩn microphone, nói chuyện thời điểm ầm ầm vang lên. 1, 2, 3. Kia tiểu bộ dáng, gọi người thấy đều tưởng bật cười. Thẩm Mạn Việt cổ động, hai tay cùng lên, ghé vào bên miệng, làm thành loa hình dạng. Tiểu Tây, hôm nay là tiểu người chủ trì đâu? Phó Tiểu Tây cười hắc hắc. Nàng chơi mịt rổ phổn chiêu số, đều là ở trên TV học được. Hoặc là chính là đi theo Liễu Mi Chi tham gia hôn lễ, nhìn thấy hôn lễ thượng làm MC thúc thúc gà gì là làm như vậy. Thiệu Nam Tể cũng xem náo nhiệt mà nói, Tiểu Tây, mịt rổ phổn lấy xa một chút, đừng thấu như vậy gần lạc. Nghe không rõ ràng lắm. Phó Tiểu Tây nửa tin nửa ngờ, một chút đem mịt rổ phổn lấy ra đi hảo xa. Nàng lại mở miệng nói chuyện thời điểm, chỉ có phong có thể truyền đến nàng mỏng manh nhỏ giọng 1, 2, 3. Thiệu Nam Tể cười to 3 tiếng. Thân mụ Phó Vân Giai đi qua đi, ngồi xổm Phó Tiểu Tây bên người, giúp nàng điều chỉnh mịt rổ phổn khoảng cách. Nào biết này một điều chỉnh đến không được, Phó Tiểu Tây dứt khoát liền đem thân mụ Phó Vân Giai làm như là mịt rổ phổn cái giá. Nàng một tay bắt lấy Phó Vân Giai thủ đoạn, một tay chống Phó Vân Giai cánh tay, chính mình kia trương khuôn mặt nhỏ đầu trên chính là nghiêm túc. Hiển nhiên là đã nhập diễn, đem chính mình đại nhập trở thành một người chuyên nghiệp người chủ trì. Hoa! Phải biết rằng Phó Tiểu Tây phía trước có một cái nho nhỏ mộng tưởng, đó chính là trở thành một người hôn lễ tinh nghi. Hiện tại, nhưng làm nàng quá đủ nghiện. Phó Vân Giai dở khóc dở cười, nhưng ai làm đây là nàng khuê nữ đâu. Nàng đành phải tận chức tận trách mà làm một cái mịt rổ phổn cái giá, giúp Phó Tiểu Tây cầm mịt rổ phổn. Phó Tiểu Tây làm bộ làm tịch ho khan hai tiếng, non nớt thanh âm một chút liền truyền ra tới. Cái kia, đại gia hảo. Phó Tiểu Tây còn có chút khẩn trương đâu, nói chuyện thời điểm, nho nhỏ đầu lươi thật giống như ở thắt. Ta. Bãi đủ cái giá Phó Tiểu Tây cư nhiên cũng sẽ mắc kẹt. Phó Tiểu Tây hoảng loạn xin giúp đỡ ánh mắt hướng Phó Vân Giai đầu đi, Phó Vân Giai ghé vào nàng bên lỗ thai, nhỏ giọng mà cho nàng niệm kế tiếp lời kịch. Phó Tiểu Tây một chút đi học sẽ. Phó Vân Giai nói một lời, nàng còn có thể cấp suy một ra ba, thêm vài câu. Phó Tiểu Tây lấy lại sĩ khí. Nhìn phía dưới khách quý, đoan trở về chính mình thiếu chút nữa tan thành từng mảnh người chủ trì cái giá. Ta là người chủ trì, Phó Tiểu Tây. Phó Tiểu Tây nói, hôm nay là chúng ta. Phó Vân Giai nhỏ giọng mà nói, chúng ta phòng nhỏ lần thứ nhất ca sướng đại tái. Phó Tiểu Tây qua khẩn trương đến lô thai nhỏ đều rời nhà đi ra ngoài, nghe Phó Vân Giai nói nghe xong một nửa, liền cầm chạy ra. Cố tình nàng nói chuyện thời điểm còn thập phần nghiêm túc, thì đô đô khuôn mặt nhỏ banh đến gắt gao. Dường như đối chính mình nói ra đồ vật cũng thực tự tin, rất là chém đinh chặt sát. Đối. Hoa môn tiểu ngũ lần thứ nhất ca sướng đại thẩm. Thiệu Nam Tể đều phải cười điên rồi. Nay quỷ dị giọng nói ngữ điệu cùng kỳ quái chữ Hán đọc Pháp, xứng với Phó Tiểu Tây nghiêm trang khuôn mặt nhỏ, quả thực khôi hài thật sự. Thẩm Mạn Việt nhìn bất quá mắt vị này đệ tính nết, vô tâm không phổi thật sự. Nàng đụng phải Thiệu Nam Tể một khuỷu tay, làm hắn đừng cười đến như vậy kiêu ngạo. Cười thành như vậy, ngửa tới ngửa lui. Là muốn tiểu bằng hữu mặt mũi hướng nơi nào phóng đâu. Ở Phó Tiểu Tây gian nan giới thiệu chương trình chung, ngày nay ánh đến nướng bờ bữa tối ký ca sướng đại tái rốt cuộc kéo ra màn che. Tiết mục tổ đem nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị tốt, Thẩm Mạn Việt nướng nhất tích cực. Nàng cầm trong tay du soát, rõng rạc mà nói, hôm nay khiến cho ta Thẩm Mạn Việt tới uy no đại gia bụng. Thiệu Nam Tể không dám tin tưởng, có thể ăn sao? Tống Nhã Du ôn nhu một đao, chín, đều có thể ăn. Thẩm Mạn Việt khí bất quá, chạy nhanh cầm xuyến tốt nguyên liệu nấu ăn, đặt ở trên giá, chuẩn bị đại làm một hồi. Kết quả, nướng bờ chưa thành mà nửa đường chết. Này than hỏa căn bản không có mở ra đâu. Đang ngồi đều không có lộng than hỏa kinh nghiệm, chỉ có Phó Vân Giai, tiến lên tìm dẫn châm vật, bậc lửa sau thấy ngọn lửa đằng nhưng mà khởi, lại đem dẫn châm vật ném vào than đống lửa. Phí hảo một phen sức lực, than đá mới thiêu cháy. Tống Nhã Du cảm khái, chính là muốn loại này có yên nướng bờ mới ăn ngon. Hiện tại lại là hiếm thấy. Thẩm Mạn Việt một bàn tay cắt lấy 5 xuyến thịt, nếu không phải nàng gương mặt kia đỉnh, người khác vừa thấy nàng này tư thế, không chừng sẽ thật sự cho rằng nàng là cái gì lao luyện nướng bờ sư phó. Rất chuyên nghiệp hai nhị tỷ. Thiệu Nam Tề nói. Thẩm Mạn Việt đắc ý, đó là. Ta năm đó vì diễn phim truyền hình, còn đi dưới lầu quán nướng thâu sư một đoạn thời gian đâu. Lan Đạn nhìn thấy này, sôi nổi bắt đầu cười to. Những cái đó năm Thẩm Mạn Việt vì diễn kịch đến tột cùng đốt sáng lên nhiều ít kỳ quái kỹ năng thụ. Ta hảo muốn biết Thẩm Mạn Việt là ở đâu bộ kịch diễn cùng nướng bờ có quan hệ nhân vật A. Phía trước, nàng liền tham gia bắt đầu quay diễn viên, diễn phim ngắn thời điểm, diễn một cái quán nướng lao bản nương. Ta xem nàng rõ ràng là vì muốn học nướng bờ đi tiếp cái này phim ngắn đi. Thật đúng là đừng nói, làn đạn chung thực sự có người một ngữ nói toạc ra thiên cơ. Thẩm Mạn Việt chuyên tâm cùng nướng bờ bờ cờ làm đấu tranh thời điểm, Phó Tiểu Tây chính quải từ Ninh Xuyên, tác hợp Nghiêm Tư Niên cùng Tống Nhã Du. Rốt cuộc Phó Tiểu Tây làm lớn như vậy trận trượng, chính là bởi vì nghe được Nghiêm Tư Niên trong lòng đối ánh nến bữa tối tiếc nuối, cho nên mới cùng tiết mục tổ thương lượng, lộng một cái ánh nến nướng bờ bờ cờ. Dù sao, đối với Phó Tiểu Tây tới nói, ánh nến nướng bờ bờ cờ cùng ánh nến bữa tối cũng không sai biệt lắm sao. Đều là có ánh nến. Nướng bờ bờ cờ nói không chừng còn càng tốt ăn một chút đâu. Hiện tại, Phó Tiểu Tây lôi kéo từ Ninh Xuyên, đứng ở Nghiêm Tư Niên cùng Tống Nhã Du trước mặt. Đại gia đang ngồi ở ghế trên nói chuyện phiếm, Thiệu Nam Tể cùng Phó Vân Giai tự cấp Thẩm Mạn Việt trợ thủ hỗ trợ. Tuy rằng Thẩm Mạn Việt kiên quyết cho rằng lấy chính mình hoàn mỹ tinh vi nướng bờ bờ cờ kỹ thuật, hoàn toàn không cần người khác hỗ trợ. Nghiêm Tư Niên vốn dĩ tưởng cùng Phó Tiểu Tây liêu một ít tương đối bình thường thiên. Thì như, Tiểu Tây vài tuổi, thượng nhà trẻ sao, thích ba ba vẫn là mụ mụ nha. Kết quả một câu cũng chưa hỏi ra tới. Phó Tiểu Tây chiếm trước tiên cơ, mở miệng liền hỏi, Nghiêm gia gia, ngươi cùng Tống mãi mãi có phải hay không phía trước nói qua luyên ai à? Tống Nhã Du đã sớm làm tốt chuẩn bị, không uống trà. Nghiêm Tư Niên nhưng thật ra thiếu chút nữa phun. Làn đạn xem náo nhiệt không chê sự đại, thế nhưng có người ở thống kê ở buồn đường tổng nghệ chung, rốt cuộc có bao nhiêu người bị Phó Tiểu Tây ngự không kinh người chết không thôi nói cấp dọa đến. Không nghĩ tới cả nước nhân dân đều muốn hỏi bắt quái bị một cái 3 tuổi tiểu hài tử cấp hỏi ra tới. Ta nếu là đuổi ở ăn tết thời điểm hỏi như vậy ta ra ra mãi mãi phỏng trừng đã sớm một gậy gộc đánh vào ta trên ngông. Ta cái này rốt cuộc đã hiểu Phó Vân Giai mang hài tử thượng tổng nghệ dụng tâm lương khổ. Ta chính là nói, nếu không phải tiểu hài tử, không ai dám hỏi những lời này. Thiệu Nam Tề thính hay, nghe được Phó Tiểu Tây lời nói, nghẹn cười, nói cho Phó Vân Giai. Vân Giai tỷ, ngươi khuê nữ là thật yêu. Hắn dựng thẳng lên ngón cái, cảm khái vạn ngàn. Phó Vân Giai bình tĩnh mà nhìn thoáng qua, biết sự tình không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, Phó Tiểu Tây ở thấy Nghiêm Tư Niên gật đầu về sau, lại ngay sau đó hỏi một câu, kia, vì cái gì muốn chia tay a? Làn đạn điên rồi. Ta chính là nói chắc vĩ có người kế nghiệp các huynh đệ. Cười chết không cần coi khinh tiểu hài tử chấp nhất cùng bắt quái lực a. Giới giải trí vô số pạ pạ giặt tỷ hoa mấy chục năm đều không có đảo ra đáp án. Chúng ta Tiểu Tây trực tiếp giáp mặt hỏi. Ai cười đến đầy đất tiền thối lại thế cho nên dưới lầu cho rằng ta ở nhà luyện tập chơi bóng rổ hoàn thành thể dục tác nghiệp tới. Ta cách màn hình đều phải thế hai vị tiền bối xấu hổ. Nhiều năm sau ngoại tinh nhân xâm nhập địa cầu phát hiện nơi này dưới nền đất cư nhiên giấu giếm địa cung, nguyên nhân lại là dùng ngón chân moi ra tới. Thiệu Nam Tể thấy Phó Tiểu Tây như thế sắc bén vấn đề, nhịn không được lại lần nữa hướng tới Phó Vân Giai giơ ngón tay cái lên. Dưỡng nữ có nói, duy Phó Vân Giai cũng. Hắn đều muốn hỏi, Giai Giai tỷ có phải hay không chờ đợi ngày này, đợi lâu lắm lâu lắm. Ta chính là nói, có lẽ sinh cái hài tử chính là vì hôm nay. Vì một cái bắt quái, sinh một cái hài tử. Trên thực tế, Phó Tiểu Tây đối vấn đề này là thật sự tò mò. Ở nàng trong lòng, hai người nếu yêu đương nhất định là cho nhau thích, nghiêm túc chọn lựa thật lâu. Giống như là hiện tại nàng cấp mụ mụ tìm đối tượng giống nhau. Như vậy nếu là dựa theo như vậy phương pháp tiến hành nói, tìm được người. Vì cái gì lại sẽ tách ra đâu? Tựa như nàng cùng Tâm Nhụy trở thành bạn tốt, liền không còn có gặp được chuyện khác sẽ làm các nàng hữu nghị tan vỡ giống nhau. Ít nhất hiện tại là cái dạng này. Nàng tin tưởng vững chắc nàng sẽ cùng Tâm Nhụy trở thành cả đời hảo bằng hữu. Đối mặt Phó Tiểu Tây vấn đề, Nghiêm Tư Niên nghẹn lời. Tống Nhã Du cũng không biết làm gì trả lời. Hai người ăn ý liếc nhau, tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ đều dung tại đây ánh mắt bên trong. Nghiêm Tư Niên giọng nói tạp trụ, không dám, không biết. Không hiểu như thế nào mở miệng. Tống Nhã Du vân đạm phong khinh mà nói, chính là không thích hợp. Những lời này, đối với người trưởng thành nói, có lẽ chính là tốt nhất lý do. Đáng tiếc, Phó Tiểu Tây là cái tiểu hài tử. Vì cái gì không thích hợp a? Phó Tiểu Tây không nghĩ ra. Nghiêm Tư Niên cũng đi theo hỏi, đúng vậy, vì cái gì không thích hợp a? Tống Nhã Du đối Phó Tiểu Tây rất có kiên nhẫn, nhưng là đối Nghiêm Tư Niên sao? Nàng nhiều năm không có bùng nổ tính tình, giống như núi lửa hoạt động giống nhau tâm tình. Liền phải vào giờ phút này phun trào đi ra ngoài. Nghiêm Tư Niên cực có nhãn lực thấy câm miệng. Phó Tiểu Tây lại không có. Mãi mãi, vì cái gì nha? Một cái nho nhỏ nha tự bị nàng phát âm phát đến ngọt ngào, câu đến người khác không trả lời vấn đề đều không được. Hùng chi tới rồi Tống Nhã Du tuổi này, nhìn Tiểu Bằng Hưu chính là vui mừng. Hiện tại bị Phó Tiểu Tây như vậy nhão dính dính hỏi như vậy một câu, trong lòng đã sớm lún, ngạnh cục đá đều rơi xuống đất, một chút bị nước đường hòa tan thành mềm mại một mảnh. Tống Nhã Du hai tròng mắt mỉm cười, bế lên Phó Tiểu Tây, làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi. tiểu tây, không có vì cái gì nha. Tống Nhã Du thật muốn hôn một cái tiểu tây trắng trẻo mềm mại lại thịt thịt mum mút khuôn mặt nhỏ. Không thích hợp chính là không thích hợp. Phó tiểu tây chết quật. Ở nàng đáy mắt, không hỏi không mặc nam tường. Phó tiểu tây vận dụng chính mình hai căn ngón trỏ, sinh động như thật biểu đạt chính mình hoang mang. Không nên đâu. Nếu không thích hợp, các ngươi vì cái gì sẽ yêu đương đâu? Yêu đương phía trước không thể biết không thích hợp sao? Không thích hợp vì cái gì còn muốn ở bên nhau? Nếu đều ở bên nhau, vì cái gì còn muốn nói không thích hợp? Tiểu Tây bảo bảo có thật nhiều vấn đề, lời nói, thật giống như là nhiều khẩu lệnh. Nghiêm Tư Niên cùng Tống Nhã Du đều bị vòng hôn mê. Này không mang lão thị kính hai người, đều phải bị phó Tiểu Tây làm cho đầu góc choáng váng. Nghiêm Tư Niên dứt khoát đi theo địch, lại biến thành Tiểu Tây đại nhân phụ thuộc, đối với còn ở choáng váng Tống Nhã Du sâu kín mà nói, đúng vậy, vì cái gì a? Lúc ấy bỗng nhiên một chút liền đã bị để ra chia tay. Nghiêm Tư Niên là cho tới hôm nay cũng chưa nghĩ thông suốt. Rõ ràng lúc ấy, hắn sự nghiệp chính trực đỉnh, hai người tình đầu ý hợp, trừ bỏ ngẫu nhiên nói nhau nhau dâu ria tiểu giá, cũng không có gì vấn đề lớn sao. Như thế nào liền bỗng nhiên chia tay? Một phân tay, Nghiêm Tư Niên hảo mặt mũi, cũng không chịu truy. Không cảm thấy chính mình làm sai cái gì. Thêm việc nghiệp rực rỡ vô cùng, căn bản không rảnh cũng không có tâm tư suy nghĩ cùng Tống Nhã Du cảm tình vấn đề. Chỉ có một ít cô độc gian nan thời khắc, sẽ nghĩ đến hai người quá vãng. Hết thể giống như là cưỡi ngựa xem hoa giống nhau, lại dường như hoa trong gương, trăng trong nước. Thấy chi không tha, xúc chi rách nát. Hắn luôn muốn, chờ một chút, chờ Tống Nhã Du nghỉ thông suốt, chờ hắn sự nghiệp ổn định. Nào biết sau lại, chờ tới Tống Nhã Du luyến ái tin tức. Nàng tân bạn lữ là một vị bừa bãi vô danh người, trong vòng không ai nghe qua, nghe nói là năm đó nàng ở Quảng Bá Học Viện đi học thời điểm đồng học. Nghiêm Tư Niên lúc ấy cảm thấy, Tống Nhã Du là đôi mắt quải, thậm chí có thể là cố ý chọc giận hắn. Vì cái gì tìm cái không bằng hắn nam nhân? Luận bộ dạng, hắn không thua. Luận tài hoa, hắn càng đừng nói nữa. Xã hội địa vị, tiền tài danh lợi, Nghiêm Tư Niên không có một cái là bại bởi đối phương. Nhưng cố tình là tình yêu, cố tình là Tống Nhã Du, hắn thua trận. Này một thua, chính là cả đời. Tống Nhã Du tiên sinh mất sớm, rời đi đã có đoạn thời gian. Mấy năm nay, Nghiêm Tư Niên không phải chưa từng có khác bạn lữ, cũng từng yêu một ít những người khác, theo tuổi tác tiệm trường, thời gian ma bình hắn góc cạnh. Hắn đối với năm đó Tống Nhã Du chia tay đã tiêu tan, cũng canh cánh trong lòng. Hắn tổng cảm thấy chính mình thiếu một đáp án. Nhưng cố tình, hắn cùng Tống Nhã Du, đều không phải cái loại này nguyện ý câu thông người. Hắn cả đời chưa lập gia đình. Cũng không phải vì ai, chính là không nghĩ kết hôn mà thôi. Hắn còn không có tỉnh thánh đến nói, là vì Tống Nhã Du mới biến thành như vậy. Là, hắn có lẽ là vì nàng viết quá mấy bài hát, vì một ít vẫn luôn lưu tại trong trí nhớ tốt đẹp nháy mắt, vì kia một năm Ngô Đồng Diệp dừng ở nàng trên vai, nàng quay đầu lại cười ôn nhu. Nhưng hắn không cho rằng chính mình là thâm tình. Lần này tới tham gia cái này tiết mục, cũng là vì cơ duyên xảo hợp. Hắn tưởng cho chính mình một cái cơ hội, tới gặp Lao Bằng Hữu. Cung cấp Lao Bằng Hữu một cái cơ hội, tới nói một câu trong lòng lời nói. Nhưng là thực hiển nhiên, quay chụp cho tới hôm nay, hai người khoảng cách như cũ là như thế rõ ràng. Tống Nhã Du một thân liền cùng tên nàng giống nhau, lộ ra đoan chính thanh nhã, lịch sự tao nhã, thậm chí có vài phần ngọc ánh sáng. Nàng là một đạo không ra phong thủy, vốn lượn linh hoạt, lại trước sau sẽ không rộng mở tâm môn. Bọn họ gặp lại, giống như trăm năm bạn cũ lại quay đầu. Mà đối với Tống Nhã Du tới nói, tới rồi nàng cái này tuổi tác, bàn lại tình yêu, đã là một loại xa xỉ. Nửa thanh thân mình đều vùi vào trong đất, còn muốn cùng người khác chơi người trẻ tuổi nhóm xuân hoa thu nguyệt xiếp, chẳng phải là gọi người không duyên cớ nhìn chê cười. Huống chi, có một số việc, qua nhiều năm như vậy, nhắc lại, Tống Nhã Du tổng cảm thấy làm ra vẻ. Phó Tiểu Tây nhìn Tống Nhã Du mãi mãi không nói lời nào bộ dáng, trong lòng sốt ruột thật sự đâu. Tiếng lòng nhưng thật ra đều nghe len cái biến, cái gì đều đã biết, sạch sẽ, không hề giữ lại. Nhưng cố tình đương sự không nói lời nào, Phó Tiểu Tây cũng không có biện pháp trước nói lời nói. Nay không được bị làm như là yêu quái cấp đuổi ra đi nha. Từ Ninh Xuyên không biết có phải hay không cũng bị Phó Tiểu Tây liên tiếp vấn đề làm cho tò mò lên, đối với Tống Nhã Du cũng hỏi một câu, vì cái gì nha? Cái này hảo. Tống Nhã Du chỉ cảm thấy mấy trăm cái vì cái gì ở nàng trong đầu đảo quanh. Thật là thương thiên, cứu mệnh. Tống Nhã Du lôi kéo Phó Tiểu Tây tay, nhìn hài tử trong suốt đôi mắt, lại đi xem Từ Ninh Xuyên, hắn trên mặt treo hoang mang tươi cười, lại lệch về một bên đầu, lại thấy Nghiêm Tư Niên. Nghiêm Tư Niên kia trương vừa thấy chính là đánh y gì hải mị châm mặt ra thượng, che kín khẩn trương cùng chờ mong. Tính. Nói như thế nào cũng là muốn xuống mồ, lại tàng chút lời nói tiến quan tài, cũng không có gì ý nghĩa. Tống Nhã Du khẽ thở dài một hơi. Những cái đó chôn với thời gian dưới, nhiều năm không có cởi bỏ khúc mắc, lúc này mới có buông lỏng dấu hiệu. Bởi vì, đôi khi ngươi muốn một chén cháo, đối phương lại cho ngươi một viên vàng. Nàng là nhìn Phó Tiểu Tây nói những lời này, nhưng ai đều biết, lời này là nói cho Nghiêm Tư Niên nghe. Nghiêm Tư Niên vì này ngẩn ra. Phó Tiểu Tây lại hoàn toàn sờ không được đầu óc. Liên bởi vì cái này không thích hợp sao. Nàng thật muốn moi một moi chính mình tiểu não sắc nha. Tống Nhã Du nói, Tiểu Tây là cảm thấy như vậy vấn đề là vấn đề nhỏ sao. Nhưng là hai người yêu đương, sinh hoạt nha, vấn đề nhỏ tích lũy nhiều, liền sẽ biến thành khuyết điểm lớn. Một ngày nào đó sẽ bùng nổ. Chờ về sau Tiểu Tây luyến ái, Tiểu Tây sẽ biết. Từ Ninh Xuyên nghe xong, nhịn không được tưởng, Tiểu Tây cũng sẽ luyến ái sao. Cho nên, luyến ái rốt cuộc là cái gì đâu. Hai người cùng nhau dắt tay đi đường, liền tính luyến ái sao. Tống Nhã Du nói thật dài một cái câu, lại không có đem Phó Tiểu Tây vòng ngự. Nàng chạy nhanh nhấc tay, giống như là đi học thời điểm lão sư vấn đề giống nhau, đem chính mình tay nhỏ cánh tay cử đến cao cao. Tống Nhã Du cười phối hợp nàng diễn kịch. Tiểu Tây đồng học, có cái gì muốn nói sao? Phó Tiểu Tây vội nói, vàng không thể mua cháo sao? Tống Nhã Du nhất thời nghẹn lời. Phó Tiểu Tây còn ở tiếp tục nói. Ngươi muốn cháo, hắn cho ngươi vàng, ngươi liền có thể lấy vàng mua cháo A. Nói chuyện thời điểm, vì minh sắc cùng tình chuẩn nhân vật quan hệ, nàng ngón út đầu còn ở Tống Nhã Du cùng Nghiêm Tư Niên chi gian chỉ tới chỉ đi. Không phải cái loại này không lễ phép mang theo mạo phạm chỉ người, ngược lại lộ ra một cổ ngây thơ đáng yêu. Hơn nữa, Phó Tiểu Tây đầu tiên là nghiêng đầu, ở trong đầu hồi ức một chút Tống Nhã Du lý do thoái thác, suy nghĩ nửa ngày, phát hiện chính mình mắc kẹt. Nàng theo bản năng hướng tới Tống Nhã Du xin giúp đỡ, mãi mãi, ngươi vừa mới nói cái gì tới. Tống Nhã Du chính mình đều đã quên chính mình nói gì đó. Nơi nào có người sẽ đi cố tình nhớ kỹ chính mình thượng một câu nói cái gì nha. Thứ Ninh Xuyên cái này có tác dụng. Hắn một chữ không lậu mà lặp lại Tống Nhã Du nói câu nói kia, dùng một loại bình thản, cơ hồ nghe không ra bất luận cái gì biến hóa ngữ điệu nói, Tiểu Tây là cảm thấy như vậy vấn đề là vấn đề nhỏ sao. Nhưng là hai người yêu đương, sinh hoạt nha, vấn đề nhỏ tích lũy nhiều, liền sẽ biến thành khuyết điểm lớn. Một ngày nào đó sẽ bùng nổ. Thật giống như người máy như vậy. Có nề nếp, kỳ dị. Phó Tiểu Tây đều phải bị hắn chọc cười, nhưng là thực mau liền một lần nữa tập trung tinh thần, đem chính mình lực chú ý đặt ở Tống Nhã Du cùng Nghiêm Tư Niên trên người. Phó Tiểu Tây một phách trưởng, rất có đột nhiên được đến linh cảm giác. Đối. Chính là. Vấn đề nhỏ vì cái gì muốn tích lũy đâu. Nàng một chút bế tắc giải khai, dường như tìm được rồi chính mình nói chuyện phương hướng, trong miệng ngụy biện tức khắc quần quận không ngừng mà lăn ra tới. Xuất hiện vấn đề liền phải giải quyết nha. Giải quyết, liền sẽ không tích lũy. Không tích lũy, liền sẽ không bùng nổ. Nay Tiểu Thí Hải nói chuyện liền cùng sướng giáp giống nhau, chính mình còn nắm tay vỗ tay phát ra tiếng vang, dường như ở đánh tiết tấu. Chỉ nghe động thứ đánh thứ động thứ đánh thứ, Phó Tiểu Tây miệng khép khép mở mở. Tống Nhã Du nghe xong, cười khổ. Tiểu Tây, sự tình nếu là có đơn giản như vậy thì tốt rồi. Vừa nghe lời này, Phó Tiểu Tây càng mở mịt. Chẳng lẽ sự tình không phải đơn giản như vậy sao? Nàng thở phì phì mà nhìn về phía Nghiêm Tư Niên, hỏi hắn, Nghiêm gia gia, ngươi chẳng lẽ cấp Tống nãi nãi vàng, đều không chuẩn nàng cầm đi mua cháo sao? Nghiêm Tư Niên còn không có trả lời đâu, Tống Nhã Du liền trước nói. Tiểu Tây, kỳ thật đây là nói chính là tâm ý vấn đề. Vàng không vàng, cháo không cháo, nhưng thật ra tiếp theo. Phó Tiểu Tây bị vòng hôn mê. Đại nhân nói chuyện thật phiền toái. Phó Tiểu Tây nghe những lời này, đều có chút ủy khuất. Nàng cái này có thuật đọc tâm người đều đoán không ra những lời này là có ý tứ gì, này không phải phải vì làm khó người khác sao. Nguyên lai thuật đọc tâm cũng không phải văn năng. Phó Tiểu Tây bỗng nhiên có điểm lo âu lên. Nàng tổng cảm thấy chính mình có nghĩa vụ trợ giúp Nghiêm gia gia cùng Tống mãi mãi giải quyết bọn họ vấn đề. Rốt cuộc, nàng chính là bị ủn trả mạn lựa chọn tiểu nữ hài A chính là hiện tại. Nàng thuật đọc tâm cũng không có gì dùng. Nàng tổng không thể thế bọn họ nói chuyện nha. Miệng lại không phải lớn lên ở nàng trên người. Ai? Nghĩ muốn cái gì cứ việc nói thẳng sao? Phó Tiểu Tây thật sốt ruột. Vừa nghe lời này, vốn dĩ tâm tư không biết bay tới chạy đi đâu Tử Ninh Xuyên bỗng nhiên một chút đỏ mặt. Hắn khẽ meo meo nhìn mắt không biết vì cái gì bỗng nhiên có điểm cảm xúc không tốt Phó Tiểu Tây. Trong lòng ngứa, thật giống như là có một con lông chim bút ở tên là Tử Ninh Xuyên giấy viết thư thượng viết tới viết đi. Tới tới lui lui, những cái đó mực nước đều chỉ để lại một loạt tự. Lặp lại nhiều lần, xác thực như thế. Tiểu Tây, đáng yêu. Từ Ninh Xuyên thẹn thùng mà cười một chút. Hắn ý cười mang theo dây lát lướt qua ấm áp, một chút liền ở Phó Tiểu Tây trong lòng loại một đóa hoa. Biêu mà một chút, hoa khai. Phó Tiểu Tây có điểm thẹn thùng. Chán ghét. Nàng ngượng ngùng mà nói, hiện tại không phải khen ta thời điểm lạc. Hải nha nha. Phó Tiểu Tây cái này tiểu bằng hữu, thật là một chút cũng không biết khiêm tốn đạo lý nha. Nhìn thấy các bạn nhỏ như vậy đáng yêu hỗ động, vốn dĩ tâm tư có chút nặng nề Nghiêm Tư Niên cùng Tống Nhã Du đều cảm thấy cảm xúc trong sáng rất nhiều. Nghiêm Tư Niên chủ động mở miệng, ngươi nếu là sớm cùng ta nói, ta sẽ mỗi ngày cho ngươi nấu cháo. Tống Nhã Du, cũng không phải chuyện này. Đánh cái cách khác mà thôi. Nghiêm Tư Niên lại nói, ta là nghiêm túc. Tống Nhã Du vừa nghe, cười. Nhìn thấu thế sự kia hai mắt, một chút một lần nữa dừng ở Nghiêm Tư Niên trên người. Ngươi thật sự cảm thấy, lúc ấy nói hữu dụng sao? Nghiêm Tư Niên cứng họng. Nhìn hắn này nhất phái bất lực bộ dáng, Tống Nhã Du trùng quy là mềm lòng. Nàng nói, nếu ngươi tưởng, kia ngày mai ngươi liền mang cháo tới gặp ta đi. Nghiêm Tư Niên vừa nghe, cao hứng đến miệng đều khép không được. Đây là muốn tiếp tục cùng ta hẹn hò ý tứ sao? Hắn trắng ra mà chọc phá Tống Nhã Du ý tứ. Tống Nhã Du tức giận mà dương mắt, bằng không đâu. Đúng lúc đến lúc này, Thẩm Mạn Việt thét to nướng bờ bờ cờ đều hảo, có thể khai ăn. Phó Tiểu Tây bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện lớn. Nàng từ Tống Nhã Du trên người bò xuống dưới, đi đến mụ mụ bên người, hỏi, mụ mụ, ngươi ngày mai làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Hẹn hò nha. Con muốn cùng Tiểu Lục ca ca hẹn hò sao? Phó Vân Giai nói, hắn nha, hắn phải về nhà đi tìm chính mình mụ mụ xử lý sự tình. Liền không thể cùng mụ mụ hẹn hò. Phó Tiểu Tây vừa nghe, nói thẳng không được, không thể không thể. Lưu A Di, Lưu A Di, cầu xin ngươi, mau cho ta mụ mụ tìm chút nam nhân đi. Nay Tiểu Thí Hải, trực tiếp há mồm liền kêu Lưu Nguyệt Sinh. Phó Vân Giai dở khóc dở cười, thật muốn nói cho Tiểu Tây, nàng còn chưa tới như vậy cái nông nỗi. Yêu cầu chính mình khuê nữ như vậy thét to. Thẩm Mạn Việt xem náo nhiệt mà nói, Tiểu Tây, tỷ tỷ nam khách quý cũng ngâm nước nóng, đã không có, ngươi cũng làm Lưu Á Di cấp tỷ tỷ tìm một chút, được không? Phó Tiểu Tây kinh hãi. Như thế nào sẽ nha? Ngươi lại như vậy xinh đẹp tiên nữ a. Đây chính là nàng tiên nữ a. Đến tột cùng có cái nào nam nhân không thích a? Thẩm Mạn Việt bị tiểu nữ hài nói ngọt nói làm cho cười đến không khép miệng được. Phó Tiểu Tây nhọc lòng mà nói, tỷ tỷ, ta ngày mai đi theo ngươi thấy nam khách quý được không? Nàng cương điệu, gặp ngươi nam khách quý. Phó Vân Giai cũng không biết là thật ghen, vẫn là giả ghen, nói, Tiểu Tây không bồi mụ mụ sao. Phó Tiểu Tây kéo chặt Thẩm Mạn Việt quần áo, không bồi. Nàng chém đinh chặt sắt mà nói. Từ gặp qua tiện nghi cha về sau, Phó Tiểu Tây liền hoàn toàn đối mụ mụ xem nam nhân ánh mắt thất vọng rồi nha. Như vậy tính tình kém, tính cách cùng nàng nhà trẻ nam đồng học giống nhau, không thường thức ra hỏa, mụ mụ đến tột cùng là thấy thế nào thượng đâu. Phó Tiểu Tây ôm chặt Thẩm Mạn Việt đùi. Thẩm tỷ tỷ, ngươi khiến cho ta giúp ngươi tìm bạn trai đi. Ta không nghĩ thất nghiệp nha. Chương 37037 tu. Phó Tiểu Tây bằng vào chính mình siêu cấp không biết xấu hổ năng lực thành công từ thân mụ Phó Vân Giai tình yêu bảo tiêu biến thành Thẩm Mạn Việt tiên tử tỷ tỷ tình yêu tiểu hộ vệ. Ngày hôm sau nàng chuẩn bị ra cửa công tác thời điểm, biểu hiện ra ngoài kích động làm Phó Vân Giai đều có chút ghen. Nàng khuê nữ lúc ấy cho nàng tìm bạn trai thời điểm, tuy rằng kích động, lại cũng không có kích động thành như bây giờ a. Nhìn một cái Phó Tiểu Tây hiện tại, một cái đại đã sớm ở gương trước mặt lắc lư, giơ quần áo của mình đi tới đi lui, còn ở trên người không ngừng khoa tay múa chân, tựa hồ ở bắt bẻ nào một kiện quần áo mới là đẹp nhất. Phó Vân Giai nhẹ nhàng kháp hạ Phó Tiểu Tây mặt. Tiểu Xu Thí, đi bồi Thẩm tỷ tỷ thân cận, liền như vậy cao hứng. Phó Tiểu Tây chút nào không che giấu chính mình vui vẻ. Cao hứng a. Miệng nàng còn hừ hiếm lạ cổ quái ca, chúng ta dân chúng, hôm nay thật cao hứng. Phó Vân Giai đôi khi thật sự muốn kinh ngạc cảm thán vị này tiểu bằng hữu khúc khò chi phức tạp. Phải biết rằng ngày hôm qua Thiệu Nam Tề cùng Nghiêm Tư Niên cử hành có vượt thế kỷ ý nghĩa ca sướng thi đấu thời điểm, hai người một cái sướng chính là kinh điển lão ca, một cái sướng chính là lưu hành khúc khò. Phó Tiểu Tây vốn là kiên định Thiệu Nam Tề đảng, kiên quyết mà dơ chính mình tiểu lá cờ, dùng ngọt ngào tiếng nói kêu Thiệu Nam Tề ca ca cố lên. Kết quả chờ Nghiêm Tư Niên một ca hát, nàng lập tức phản chiến. Kêu ra ra ra ra kêu đến giọng nói đều phải kêu phá, biến thành phá la. Thiệu Nam Tề tan nát cõi lòng. Nghiêm Tư Niên lại cũng không có rất đắc ý. Hắn cổ vũ Thiệu Nam Tề, cho rằng hắn ca hát không tồi, thiếu niên nhưng kỳ. Thiệu Nam Tề các fan sau lại nhìn đến này một cái đoạn ngắn thời điểm, mặt đều phải cười lạ. Cứ việc gạn thì fan còn ở trào phúng Thiệu Nam Tề cư nhiên có bản lĩnh cùng ca thần cùng đài cạnh kỹ, giữa ca thần mang phi, nhưng là Tiểu Nam Phong vẫn là rất có tự mình hiểu lấy mà tỏ vẻ, như vậy mang phi. Có thể nhiều tới một chút. Hai tử yêu cầu học tập, yêu cầu tiến bộ. Hy vọng các vị tiền bối không tiếc chỉ giáo. nguyên bản không dám cùng Nghiêm Tư Niên ca hát Thiệu Nam Tề, không biết có phải hay không bởi vì ánh nến nướng bờ bờ cờ đem hắn đầu cấp nướng hôn mê, lại hoặc là trang bị nướng bờ bờ cờ xuống bụng bia đem hắn đầu góc cấp rót hôn mê. Tóm lại, hắn cư nhiên còn có can đảm ước thượng Nghiêm Tư Niên lại so một hồi. Không vì cái gì khác, Thiệu Nam Tề chỉ vì tranh hồi chính mình 3 tuổi rưỡi tiểu fans. Ở hắn xem ra, lúc này đây thi đấu, hắn mất đi phó tiểu Tây Phương Tâm, hoàn toàn là bởi vì chiến lược thượng xuất hiện nghiêm trọng vấn đề. Ai biết phó tiểu Tây cư nhiên đối Nghiêm Tư Niên sướng những cái đó ca quen thuộc vô cùng a. Nay chẳng lẽ không phải 6-7 chục tuổi người khúc kho sao? Úc, hắn ý tứ không phải muốn mạo phạm sở hữu Nghiêm Tư Niên các fan, chủ yếu là, ta chính là nói, một cái 3 tuổi tiểu hài tử mỗi ngày nghe thiên nhai ca nữ loại này ca nó liền thuần thuần không bình thường a các bằng hữu. Nhưng mà ý thức được loại này không bình thường, chuẩn bị đầu Tây sở hảo Thiệu Nam Tề, có lẽ mới là thật sự không bình thường. Một ngày nào đó, Tiểu Nam Phong sẽ phát hiện, cái kia mỗi ngày hip hop, giáp nhất tuyệt Thiệu Nam Tề, mở miệng, có thể sướng ca, đều biến thành trước thế kỷ 8-90 niên đại kim khúc. Thời thượng là cái vòng, lưu hành nhạc có lẽ cũng là. Phó Tiểu Tây hôm nay trang điểm đến mị mị xuống lầu, đi đường đều có chút lâng lâng. Tưởng tượng đến nàng thế nhưng nghiệp vụ mở rộng đến Thẩm Mạn Việt trên người, nàng liền cao hứng. Nàng thế nhưng đã trưởng thành đến có thể giúp tiên nữ tỷ tỷ tìm bạn trai trình độ. Nàng thật là lợi hại nha. Xem ra, nàng cùng mụ mụ nhưng không giống nhau. Đang xem nam nhân ánh mắt chuyện này thượng, nàng so mụ mụ lợi hại nhiều. Thẩm Mạn Việt ở dưới lầu chờ Phó Tiểu Tây. Phó Tiểu Tây vô cùng cao hứng mà hô một tiếng tỷ tỷ, sau đó liền thấy Thẩm Mạn Việt thân mình hơi chút một dịch, nàng phía sau Tiểu Nam Hải lộ ra tới. Thẩm Mạn Việt nói, Tiểu Tây, hôm nay Tiểu Xuyên cùng ta cùng đi. Từ Ninh Xuyên nhìn có điểm ngượng ngùng bộ dáng, biểu tình nhìn không ra tới, lạnh như băng không có gì biến hóa, nhưng là tay moi mê muội phương, thường thường còn có thể phát ra một ít động tĩnh. Phó Tiểu Tây đều có thể nghe thấy Từ Ninh Xuyên móng tay thổi qua khối rú bịt mặt ngoài khi, hai loại bất đồng tài chất đồ vật lẫn nhau đụng vào, phát ra tư tư thanh âm. Còn không có tới kịp uống sữa bỏ Phó Tiểu Tây hiện tại nhưng không có thuật đọc tâm bản lĩnh. Nàng vừa thấy tình cảnh này, trong lòng nhịn không được lo lắng. Kia một viên sức tưởng tượng phong phú đầu nhỏ đã sớm bắt đầu đảo quanh chuyển. Miên man bất định a. Phó Tiểu Tây tâm sự nặng nề, đi hướng Thẩm Mạn Việt kia vài bước lộ, đã bị nàng đi được giống như lên pháp trường. Thẩm Mạn Việt đều xem cười. Tiểu Tây, xảy ra chuyện gì? Thiệu Nam Tề ở một bên ăn hạt dưa, nhìn Phó Tiểu Tây đi đường kẹp chân tiểu bộ dáng, nhịn không được có một cái suy đoán. Tiểu Tây, ngươi nên không phải là đem xú xú kéo ở trên quần đi. Thiệu Nam Tề càng nói càng cảm thấy giống, táo bón vẫn là. Nếu không ca ca ôm ngươi đi đổi ta giấy. Phó Tiểu Tây giận dữ. Thiệu Nam Tề như vậy, là đem nàng tiểu bằng hữu mặt mũi hướng nơi nào phóng A. Ta đã 3 tuổi. Ta không mặc ta giấy. Phó Tiểu Tây biết thượng vê đút cờ muốn nói cho mụ mụ, cũng biết chính mình muốn thoát quần quần, ngồi tiểu buồn cầu. Nàng thông minh thật sự. Mới sẽ không đem xú xú kéo quần thượng đâu. Thiệu Nam Tề chính là ở nói bậy, nói bậy. Phó Tiểu Tây xấu hổ buồn bực không thôi. Ngươi mới xuyên ta giấy. Thiệu Nam Tề bị Phó Tiểu Tây đẩy, vốn dĩ kia tay nhỏ chân nhỏ nơi nào có sức lực đem hắn thúc đẩy, nhưng hắn cố tình muốn diễn kịch, ai nha một tiếng, giơ trong tay hạt dưa bản bản sau này thất tha thất thểu mà lui hai bước. Nay không biết, còn tưởng rằng hắn bị Hàng Long Thập Bát Trưởng một trưởng cấp lộng phiên. Thiệu Nam Tề diễn tinh bám vào người, hô to, Tiểu Tây, cứu ta. Phó Tiểu Tây liền tính không cần thuật độc tâm, cũng nhìn ra được tới Thiệu Nam Tề là ở diễn kịch. Nàng hư lạnh một tiếng, không muốn phản ứng hắn. Nhưng không nghĩ tới. Thiệu Nam Tề cư nhiên còn không nhục trí, còn ở tiếp tục chính mình biểu diễn. Hắn quay đầu đi ho khan hai tiếng, dường như không sống được bao lâu. Phó Tiểu Tây có chút sợ hãi. Nàng cúi đầu nhìn nhìn chính mình bạch bạch nộn nộn lòng bàn tay, mặt trên còn có một cổ nhàn nhạt dâu tây vị bảo bảo xương hương vị. Chẳng lẽ, ở nàng không biết thời điểm, ủn trạ mạn đại tiên lại cho nàng ban tân siêu năng lực. Phó Tiểu Tây dịch tiểu bước chân, tiến lên, nhẹ nhàng chọc một chút Thiệu Nam Tề. Thiệu Nam Tề ai ra một tiếng. Thoạt nhìn đau đến không được. Phó Tiểu Tây cái này lo lắng. Tề Tề ca ca, ngươi không sao chứ? Tống Nhã Du thật là xem bất quá đi Thiệu Nam Tề dùng như vậy vụng về thủ đoạn lừa Phó Tiểu Tây, không chút khách khí mà một cái tát kéo ở Thiệu Nam Tề trên lưng. Cho ta lên. Tống Nhã Du lấy ra đối phó vô lại lưu manh thủ đoạn, nàng trực tiếp thượng thủ, giao nộp đi rồi Thiệu Nam Tề trong tay hạt dưa, niệm một câu, đại buổi sáng lên ăn hạt dưa, cũng không sợ thượng hỏa. Cái này Phó Tiểu Tây mới biết được. Chính mình lại bị lừa. Người xấu. Ngu ngốc. Xú trứng vịt. Phó Tiểu Tây mắng chửi người bản lĩnh không được, không học được Liễu Mi Chi nửa phần tinh túy, tới tới lui lui, cũng chỉ biết mắng kia mấy chữ. Thiệu Nam Tề không nghĩ tới Phó Tiểu Tây là thật sự sinh khí, cười khổ bất đắc dĩ. Tiểu Tây, ca ca cùng ngươi nói dẫn sao? Phó Tiểu Tây nói, một chút cũng không buồn cười. Nàng lại quang minh chính đại mà trừng mắt nhìn Thiệu Nam Tề liếc mắt một cái, không buồn cười. Thật không nghĩ tới, Tiểu Tây bảo bảo tức giận bộ dáng cũng như vậy đáng yêu. Thiệu Nam Tề tâm đều phải hóa. Hắn cần thiết đến hoa thật lớn sức lực nghẹn lại chính mình ý cười, mới có thể đủ bưng mặt cùng Phó Tiểu Tây nói chuyện. Ai, không nghĩ tới tự xưng là biểu tình quản lý thiên hạ đệ nhất Thiệu Nam Tề, cư nhiên cũng có tính sai một ngày. Thực xin lỗi sao Tiểu Tây? Thiệu Nam Tề cư nhiên đối với một cái tiểu hài tử làm nũng. Cố tình Phó Tiểu Tây thật đúng là ăn này một bộ. Nàng ngẩng đầu, có chút ngạo kiều mà nói, vậy ngươi giúp ta lấy sữa bò, ta liền tha thứ ngươi. Phó Tiểu Tây vì làm khó dễ Thiệu Nam Tề, cố tình nói, ta muốn nhiệt sữa bò Nga, không cần quá nhiệt, cũng không cần quá lạnh, chính là không sai biệt lắm cái loại này. Còn muốn trang ở ta bình sữa, còn muốn. Thiệu Nam Tề tự nhiên mà nói tiếp, còn muốn nhiều phóng hai bình. Đúng không, chúng ta tiểu nãi hoa. Tiểu nãi hoa lại là cái gì kỳ kỳ quái quái xưng hông Nga. Bất quá, xem ở Thiệu Nam Tề biểu hiện không tồi phân thượng, Tiểu Tây đại nhân mới lười đến cùng hắn so đo. Nàng đem nhiệt sữa bò cùng trang sữa bò trọng trách phó thác cấp Thiệu Nam Tề về sau, lúc này mới một lần nữa đem lực chú ý đặt ở Thẩm Mạn Việt cùng đứng ở bên người nàng Từ Ninh Xuyên trên người. Từ Ninh Xuyên vốn dĩ hôm nay tâm tình thực hảo, bởi vì hắn tưởng, cùng nhau giường liền có thể nhìn thấy Tiểu Tây. Chính là không biết vì cái gì, hôm nay Tiểu Tây thấy hắn, hình như là không rất cao hứng bộ dáng. Từ Ninh Xuyên không hề răng, đại ở Thẩm Mạn Việt bên người. Phó Tiểu Tây thật là ở trong lòng suy tư hồi lâu, lúc này mới mở miệng đối với Thẩm Mạn Việt nói, tỷ tỷ, ngươi không cần ta sao? Nàng không biết có phải hay không từ Thiệu Nam Tề nơi đó trộm học kỹ thuật diễn, cư nhiên còn quay đầu, cầm lấy ngón út đầu, tiến đến bên miệng, vươn đầu lưỡi nhỏ, dính hai giọt nước miếng, bôi trên chính mình khóe mắt, làm bộ nước mắt. Chính là nước miếng trung quy là nước miếng, trung quy không phải nước mắt. Liên như vậy ướt rầm rề một chút, treo ở kia, kỳ quái thật sự. Phó Tiểu Tây diễn đến động tình thời điểm, thậm chí đều phải gào khan đi lên. Ta giúp ta mụ mụ tìm bạn trai thực nghiêm túc, ngươi không muốn ta nha. Vốn là diễn kịch, không biết vì cái gì, Phó Tiểu Tây diễn, thế nhưng thật sự đầu nhập vào vài phần cảm tình. Ta mụ mụ tìm không thấy bạn trai không trách ta. Nàng tới tổng nghệ về sau gặp được hai vị này thúc thúc, đều là đầu óc có điểm không bình thường. Người khác không bình thường, tổng không thể là nàng sai nha. Mụ mụ đều nói, không cần mọi việc đều tìm chính mình sai. Liên tính Phó Tiểu Tây thật sự tìm, nàng tìm tới tìm lui, cũng không phát hiện chính mình nơi nào sai rồi nha. Cho nên, mụ mụ tìm không thấy bạn trai, việc này thật không thể trách nàng. Thẩm Mạn Việt không đạo lý đem nàng khai trừ, làm Từ Ninh Xuyên tới thay thế nàng nha. Phó Tiểu Tây hiện tại xem Từ Ninh Xuyên ánh mắt phức tạp. Bọn họ vốn dĩ nên là bằng hữu, hiện tại lại gặp phải công tác thượng cạnh tranh. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, Tiểu Tây như thế nào có thể nhẫn tâm. Tiểu Tây đều muốn A. Thẩm Mạn Việt thật là dở khóc dở cười. Ta nơi nào không cần ngươi. Đống nhiên bị Phó Tiểu Tây khấu như vậy đỉnh đầu chỗ mũ, thật đúng là dọa người thật sự. Nhìn một cái Thiệu Nam Tề cùng Tống Nhã Du nhìn qua ánh mắt, phảng phất là ánh mắt tự mang tiểu đao phiến, xẻo ở nhân thân thượng, đau đến không được. Vẫn là thân mụ Phó Vân Giai xem đã hiểu này hết thảy. Nàng A, cho rằng ngươi hôm nay ra cửa liền không mang theo nàng, chỉ mang Tiểu Xuyên. Phó Vân Giai nói. Phó Tiểu Tây gật gật đầu. Nàng vừa mới rõ ràng liền nghe được Thẩm Mạn Việt tỉ tỉ nói, nàng hôm nay liền cùng Tiểu Xuyên cùng nhau. Này chẳng lẽ không phải không cần nàng ý tứ sao? Thẩm Mạn Việt cái này đại triệt hiểu ra, vội giải thích, Tiểu Tây, tỉ tỉ mang Tiểu Xuyên, cũng muốn mang ngươi nha. Thật vậy chăng? Phó Tiểu Tây kinh hãi. Ở nhìn đến Thẩm Mạn Việt gật đầu về sau, Phó Tiểu Tây mới vui vẻ lên. Nàng hiện tại nhìn Từ Ninh Xuyên, cũng cảm thấy thuận mắt vô cùng. Vì che lấp chính mình vừa mới trong lòng miên man suy nghĩ, Phó Tiểu Tây tiến lên đi, lôi kéo Từ Ninh Xuyên tay, tẩy nao giống nhau đối với Từ Ninh Xuyên nói, Tiểu Xuyên ca ca, chúng ta là bằng hữu Nga. Từ Ninh Xuyên gật gật đầu. Hắn chính là vì cái này bằng hữu, hôm nay mới muốn đi theo đi. Mặc kệ mãi mãi nói có bao nhiêu màn ảnh, hắn cũng không sợ hãi. Bởi vì chỉ cần có Tiểu Tây ở, Từ Ninh Xuyên đáy mắt cũng chỉ tới kịp thấy nàng. Chuyện này làm mãi mãi Triệu Phương Liên đều có điểm ghen tị, nhưng là cũng bất quá là dùng để chấm sủi cảo ăn với cơm giấm lượng. Nàng một phen tuổi, chẳng lẽ còn muốn cùng một cái tiểu hài tử cao kỉnh. Duyên phận chuyện này, sống tới ngày nay Triệu Phương Liên so với ai khác đều rõ ràng. Có chút đồ vật là thiên chú định, tả hữu không đổi được. Mặc kệ là bởi vì cái gì, bởi vì ai, chỉ cần Tiểu Xuyên nguyện ý, thả trở nên càng ngày càng tốt, Triệu Phương Liên cũng chưa ý kiến đến gì. nàng đối Tử Ninh Xuyên lại không phải làm đầu tư, nhất định phải thu được bằng nhau hồi báo mới cao hứng. Nếu là vì được đến bằng nhau hồi báo, Triệu Phương liên tưởng, kia nàng đến sống thành một cái lao yêu quái, mới có thể chờ đến kia một ngày. Thiếu so đó chút. Chỉ cần Tiểu Xuyên hảo, chỉ cần Tiểu Xuyên vui vẻ, nàng liền vui vẻ. Tiểu Xuyên thích Tiểu Tây, nàng cũng thích. Yêu ai yêu cả đường đi, đại khái cũng là cái dạng này đạo lý. Phó Tiểu Tây thấy Tử Ninh Xuyên ngoan ngoãn gật đầu, lại vội vàng nói, nếu chúng ta là bằng hữu liền không thể đoạt bằng hữu công tác Nga. Nàng làm bộ làm tịch mà đem chính mình nho nhỏ công tác bài lấy ra tới, sau đó công khai mà đưa cho Tử Ninh Xuyên xem. Có cái này bài bài, mới có thể giúp người khác tìm bạn trai Nga. Đây chính là thuộc về nàng Phó Tiểu Tây độc nhất phân đãi ngộ đâu. Tử Ninh Xuyên ngoan ngoãn gật đầu. Không đoạt. Hắn nói. Nói xong, Tử Ninh Xuyên lại nhìn thoáng qua Phó Tiểu Tây thẻ bài, trong ánh mắt có điểm hâm mộ. Phó Tiểu Tây nhìn hắn tiểu biểu tình, đại phát thiện tâm, chạy nhanh hiện trường cho hắn chế tác một cái tiểu thẻ bài. Liên dùng vợ thượng cắt may xuống dưới một trang giấy, viết mấy chữ, giao cho Tử Ninh Xuyên. Đó là một chương độc nhất vô nhị giấy chứng nhận. Mặt trên viết. Tiểu Tây bằng hữu. Tử Ninh Xuyên. Hôm nay buổi sáng, Nghiêm lão gia gia thật sự là bưng chính mình nấu cháo tới, đặt ở hộp giữ ấm, đưa cho Tống Mãi Mãi. Tống Mãi Mãi chưa nói cái gì, nhưng là rõ ràng mà cười. Mọi người từ biệt, Phó Vân Giai lần đầu tiên một người đi gặp nam khách quý, trong lòng tổng cảm thấy có điểm không thói quen. Cũng không biết Tiểu Tây hiện tại được không. Phó Tiểu Tây một tay cầm bình sữa, một tay lôi kéo Tử Ninh Xuyên, ngồi ở Thẩm Mạn Việt phía sau nhi đồng nhạc viên phương tiện trung du ngoạn. Tiết mục tổ cố tình đem hai người bọn họ an bài ở một cái thị giác tuyệt diệu nhưng là vị trí bí ẩn địa phương. Vì thế, cũng thật là hao tổn tâm huyết. Cố ý ở nhà an dựng một cái chơi trò chơi phương tiện, xây dựng ra giống như nơi này sẽ xuất hiện tiểu hài tử là lại đương nhiên bất quá sự tình. Phó Tiểu Tây hiện tại cảm thấy chính mình có điểm giống bảo hộ tình yêu đặc công. Lại muốn làm bộ chính mình là đang ở chơi trò chơi, lại muốn đi nhìn lén cùng chú ý Thẩm Mạn Việt tỷ tỷ bên kia tình huống. Hào kích thích Nga. Phó Tiểu Tây rất thích Nga. Nàng một phen đem Mục Lăng mà đứng ở cầu bập bên cạnh Từ Ninh Xuyên cấp kéo xuống dưới, làm Từ Ninh Xuyên cùng nàng cùng nhau ngồi xổm xuống, làm bộ ở chơi hạt cát. Từ Ninh Xuyên không nói chuyện, nhưng là trong lòng nghi hoặc đã sớm nhàn nhạt phiêu ra. Cho nên nói, có hay không người nói cho hắn, hắn vì cái gì muốn làm bộ ở chỗ này chơi hạt cát nha.